Chương 546, Vạn thú linh hỏa chương 546, Vạn thú linh hỏa xong. Ngao. Nhìn lấy Quách Hiểu một kiếm này chỗ bộc phát ra uy lực, cùng bốn phía bắt đầu không ngừng gọi lang nhân, Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người đều là cảm thấy mình nhân sinh tràn đầy u ám. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Dừng một chút, tựa hồ là vì để cho Trương Thiên hai người càng thêm yên tâm, Quách Hiểu lại nói, cái này lang tộc chẳng qua là một đám ô hợp thôi, sau đó có thể diệt tồn tại. Quách Hiểu càng là như thế, càng là để Trương Thiên hai người cảm thấy lo lắng. Có thể bất kể như thế nào, bây giờ bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ cầu hy vọng đợi lát nữa có thể bình yên vô sự rời đi. Dám can đảm giết tộc nhân ta, cũng xâm nhập tộc ta tộc địa, các ngươi đến tột cùng có ý đồ gì? Cái kia bị giết tựa như là sói trần, đây chính là tộc ta cái này đệ nhất tu luyện thiên phú tốt nhất một cái. Nhân loại, vì sao xông ta lang tộc tộc địa? Ừm, vì sao trong huyệt động sẽ có thất đệ cùng chất nhi khí tức, bọn hắn người đâu? Không tốt, tộc trưởng cùng thất trưởng lão chỉ sợ là ngộ hại, bị mấy cái này nhân loại giết chết. Theo càng ngày càng nhiều lang yêu xuất hiện, cũng để cho trong đó người nổi bật theo bốn phía hết thảy suy đoán ra rất nhiều tin tức, nhất làm cho lang tộc cảm thấy tức giận một việc. Đó chính là bọn chúng lang tộc tộc trưởng lang phi cùng thất trưởng lão lang hữu vọng bị giết. Nhìn lấy bốn phía dần dần gia tăng lang yêu, đồng thời theo lang yêu trên thân tán phát khí tức, để Trương Thiên bọn người càng thêm khó nhìn lên. Làm sao nhiều như vậy? Cảm thụ được bốn phía đại bộ phận lang yêu đều ở yêu hoàng hoặc là yêu thánh cảnh giới lang yêu, để Quách Hiểu bên cạnh Trương Thiên hai người thấp giọng kinh hô lên. Sau đó, hai người đồng thời thần thức truyền âm cho Quách Hiểu, "Nhi tử, ta cảm thấy chúng ta tìm một cơ hội chạy đi đi. Người xưa có câu tốt, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Sú tiểu tử, ngươi chờ chút bạo phát phía dưới tối cường thực lực, ta và ngươi cha thừa dịp loạn mang theo ngươi rời đi nơi này." Tiếp thu được Trương Thiên hai người thần thức truyền âm, nghe Quách Hiểu quả thực là im lặng, thậm chí có rảnh còn hướng lấy hai người lật ra khinh thường, thậm chí trong lòng của hắn không khỏi trồi lên một cái ý niệm trong đầu, không phải liền là một đám lang yêu, làm sao như vậy sợ. Cũng liền tại Quách Hiểu muốn truyền âm để Trương Thiên hai người yên tâm tâm tính, có hắn tại tuyệt đối sẽ lúc không có chuyện gì làm, chỉ thấy trong đó một cái hướng khác bầy sói, tựa hồ có người chỉ huy đồng dạng, đồng thời hướng về hai bên đi đến, tránh ra một cái thông đạo, đạp đạp đạp đạp theo một chuỗi tiếng bước chân vang lên, liền gặp một cái sắc mặt mang theo thương lão, toàn thân gầy như que tuổi nhân loại đi ra. Không, có lẽ không thể nói là nhân loại, phải nói là lang tộc hóa hình thành người loại bộ dáng lang tộc đi ra. Theo cái này lang tộc dần dần đi đến Quách Hiểu đám người trước mắt về sau, thả mới đình chỉ tốc bộ, nó nhìn lấy Quách Hiểu, trầm giọng nói, "Nhân loại, ngươi đem chúng ta tộc trưởng cùng thất trưởng lão đến tụt cùng thế nào?" Cứ việc dung mạo của đối phương thương lão, nhưng khí tức trên thân cũng là một chút cũng yếu, đã nhanh muốn đến gần vô hạn lúc trước yêu thần lang tài, hiển nhiên là đã ở vào bán yêu thần cảnh giới đỉnh cao. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, đồng thời Quách Hiểu rất chán ghét cái kia lang nhân cao cao tại thượng ngữ khí, cho nên hắn cũng không chút nào đem đối phương nhìn ở trong mắt. Tại hạ lại không biết các ngươi cái gọi là tộc trưởng cùng thất trưởng lão, không cảm thấy vấn đề của ngươi thật buồn cười à? Ngươi cho rằng mạnh miệng liền chỗ hữu dụng sao? Lang tộc thái thượng trưởng lão gặp qua mạnh miệng nhân tộc, nhưng thật là chưa thấy qua giống Quách Hiểu dạng này, lập tức nó hướng về bầu trời phất phất tay. Một cái hình ảnh cũng là xuất hiện ở không trung, cái kia trong tấm hình sau cùng chẳng cảnh, chính là Quách Hiểu giết chết lang tộc tộc trưởng Lang Phi cùng Lang Hữu vọng hình ảnh. Cứ việc trong tấm hình không có có bất kỳ thanh âm nào, nhưng nhìn lấy tộc trưởng cùng thất trưởng lão sau cùng chịu thương tổn, để bốn phía lang yêu nhóm đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét lên, ngươi thế mà giết ta nhóm tộc trưởng cùng thất trưởng lão, quả nhiên là muốn chết. Đáng giận, ta sói tinh không giết hắn. Làm càn, thế mà ngay trước chúng ta mà giết. Một cái đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử nhân loại, thế mà cũng dám mưu hại chúng ta lang tộc, quả nhiên là muốn chết. Chỉ là trong nháy mắt, Quách Hiểu liền bị bốn phía lang yêu chỗ cựu thị, thậm chí ngay cả mang theo cựu thị lên Quách Hiểu sau lưng Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người. Điều này cũng làm cho Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người thân thể run lên, bọn hắn cũng là lần đầu bị cao như thế chất lượng lang yêu chỗ vây quanh, đây quả thực tràn đầy kinh hãi cùng kích thích. Đột nhiên, một cái hỏa cầu không biết từ chỗ nào xuất hiện, hỏa cầu này xuất hiện trong nháy mắt để mảnh này khu vực nhiệt độ tăng lên mấy lần, đồng thời hỏa cầu tuân hướng phương hướng rõ ràng là Quách Hiểu vị trí. Ngươi thế mà giết ta cha, ta phải cho ta cha báo thù rửa hận. Theo hỏa cầu xuất hiện, một cái thân ảnh nhỏ gầy cũng là tại trong bầy sói xuất hiện, nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cứu hận. Dĩ Hỏa, nhìn lấy bay tới hỏa cầu, Quách Hiểu hơi hơi nheo lại hai mắt, một cái danh từ tại trong đầu của hắn hiện hiện. Thật sự là một đầu chỉ là yêu linh cảnh giới lang yêu, thế mà lại bộc phát ra yêu vương thực lực, tại thiên phú dị bẩm cùng trong loại dị hỏa, Quách Hiểu càng muốn tin tưởng cái sau. Nhi tử, ngươi bị sợ choáng váng. Theo hỏa cầu càng ngày càng gần, mắt thấy Quách Hiểu không có chút nào chống cự, để Vương Thiên Quân cho rằng Quách Hiểu thật sự là vô lễ, đội vàng đứng ở Quách Hiểu trước người, chuẩn bị đánh tan hỏa cầu. Cũng liền tại Vương Thiên Quân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tại hỏa cầu ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một cái to lớn móng vuốt. Chỉ thấy cái này to lớn móng vuốt một phát bắt được hỏa cầu, sau đó tại hư không bên trong bóp, liền gặp hỏa cầu tứ phân ngũ liệt, vô số hỏa tinh rơi xuống trên mặt đất phía trên, đồng thời bắt đầu dẫn đốt trên đất cỏ khô. Đồng thời, lửa này tinh tựa hồ cũng ẩn chứa cái gì đặc thù tác dụng, ướp nhẹ bụi cây thế mà cũng triệt để bốc cháy lên, chỉ là mấy hơi thời gian, đại hỏa liền bay lên. Có thể kỳ quái là, cái này đại hỏa chỉ là đem Quách Hiểu bọn người vờn quanh ở, thì ngừng, không có cho bốn phía bầy sói mang đến chút nào thương tổn. Tình cảnh này, càng thêm để Quách Hiểu khẳng định, hỏa cầu này nơi phát ra nhất định không đơn giản. Ngươi hỏa cầu, là bực nào? Quách Hiểu vừa dứt lời, liền nhìn thấy cặp kia tràn ngập cừu hận ánh mắt, đối với cái này, Quách Hiểu cũng từ bỏ hỏi thăm ý nghĩ. Đó là dị hỏa, xếp hạng tại bảng dị hỏa thứ 99 tên vạn thú linh hỏa. Vạn thú linh hỏa. Nghe vậy, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hiểu rõ, sau đó nhìn lấy cái kia thấp bé Lang Nhi, không khỏi lẩm bẩm, cái này vạn thú linh hỏa không tệ, vừa tốt có thể cho Lục Bán Mộng đạo sư hoàn lại chỗ thiếu nhân quả. Cái này, ở một bên Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người thân thể không khỏi một cái lảo đảo. Nguyên bản còn tưởng rằng Quách Hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì, kết quả không nghĩ tới lại là muốn cái này vạn thú linh hỏa. Mà bốn phía Lang Yêu nhóm giờ phút này nghe thấy vạn thú linh hỏa mấy chữ này về sau, ào ào lộ ra ánh mắt tham lam nhìn lấy cái kia thấp bé Lang Yêu. Chỉ bất quá bởi vì bây giờ có đại địch tồn tại, một lòng đối địch bọn chúng, cũng là tạm thời bỏ xuống trong lòng vẻ tham lam, sau đó lần nữa nhìn hướng Quách Hiểu bọn người. Là người phương nào núp trong bóng tối, thế mà vọng ngôn hủy tôn như ta. Chương 547, ta nói, ta rất mạnh chương 547, ta nói, ta rất mạnh ha ha, hủy ngươi tôn nhi. Đó là ngươi lão gia hỏa này ngu xuẩn, biết do nó người mang dị hỏa, thế mà còn dám để nó chạy ra đến, nếu là ta, giờ phút này liền sẽ trốn đi, đợi thực lực thỏa mãn sau tại đi ra. Một trận thanh thúy giọng nữ đột nhiên vang dội đến, theo cái này thanh âm ngữ, cũng để cho cái kia lang tộc thái thượng trưởng lao sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lúc này trong lòng cũng của nó là bất đắc dĩ, nó ban đầu vốn đã ngàn dặn dò, vạn dặn dò nói cho tôn nhi của mình, không muốn ở trước mặt người ngoài để lộ ra chính mình dị hỏa. Nhưng hôm nay tôn nhi của mình bởi vì phụ thân bị giết, cứu hận che giấu cặp mắt của nó, để nó quên đi ẩn tàng dị hỏa sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, nó cũng chỉ có thể nhận mệnh, trước xử lý tốt nhân tộc sau đó, tại xử lý chính mình ra sự. Ngao cũng ngay tại lúc này, lang tộc bên trong đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, khi nhìn thấy Quách Hiểu trên đầu vai ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh về sau, lang tộc thái thượng trưởng lão cũng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngươi là yêu tộc, vì sao muốn giúp người tộc, vì sao muốn lưng đâm chúng ta lang tộc? Yêu cũng tốt, người cũng được, ngươi tại sao lại người? Yêu hai đạo liền là sinh tử chi địch. Dừng một chút, U Nguyệt khinh thường nhìn đối phương, lại nói, chỉ có các ngươi bực này xa suốt yêu tộc mới sẽ như thế cảm thấy, trên thực tế chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc bản chất kỳ thật không có gì khác biệt, hết thảy cũng là vì siêu thoát, vì mình mà sống. U Nguyệt cái này cuồng vọng lời nói để lang tộc bên trong cao tầng giận tím mặt lên, bọn chúng những cao tầng này thế nhưng là biết gây lịch sử, cái kia hắc ám một màn một mực tại trong lòng của bọn nó cảnh giác. Có thể giờ phút này U Nguyệt ngôn ngữ đối bọn nó tới nói quả thực cũng là đại nghịch bất đạo. Cuồng vọng, người cũng là người, yêu cũng là yêu, chủng tộc mối thù như thế nào người chỗ có thể biết? Chỉ là mới vào yêu hoàng, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi có thể cứu phía dưới bọn chúng. Nhìn lấy bốn phía cảnh giới so với nó cao hơn rất nhiều lang tộc, U Nguyệt trong con mắt lóe qua một tia vẻ khinh thường, sau đó nó nhìn một chút Quách Hiểu gương mặt, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Cái này bốn phía như vậy nhiều yêu thánh, thậm chí còn có bán yêu thần tồn tại, nó tin tưởng Quách Hiểu thực lực, nhưng cũng không tin Quách Hiểu có thể một người đối phó nhiều như vậy yêu thú. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào nó đến giúp đỡ Quách Hiểu thoát ly lần này khốn cảnh, lập tức nó nhân tiện nói, ta tự nhiên có thể cứu phía dưới bọn chúng. Tiếng nói vừa ra, U Nguyệt liền chuẩn bị vận chuyển bí thuật đến cưỡng ép tăng lên tự thân cảnh giới. Đồng nhiên, tiểu lão đệ, cuối cùng là tìm tới ngươi, ngươi đây thật là cho ta đưa ra một câu đố khó. Theo cái này loạn nhập một tiếng, để U Nguyệt thân thể không khỏi một trận, sau đó liền nhìn hướng trên đất nào đó một khối đá. Tảng đá thế mà thành yêu, đây là U Nguyệt hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình, cũng để cho nó không khỏi đối phương thế giới này cảm thấy yêu kỳ. Đã từng làm yêu đến nó, tự nhiên cũng là biết tảng đá muốn thành yêu, điều kiện kia quá hà khắc rồi, thật không nghĩ đến chính mình hôm nay lại có hạnh nhìn thấy. Thạch Hạt lão ca, là chính ngươi trước bỏ lại ta chạy, ta lại biến không thành tảng đá, để cho ta làm sao theo ngươi? Nhìn trên mặt đất triển lộ khí tức Thạch Hạt yêu thánh, Quách Hiểu tức giận nói: "A ha ha, ta đây không phải quên đi mà." Thạch Hạt yêu thánh xấu hổ cười một tiếng, sau đó nó chân thân liền triển lộ ra, lập tức liền nhìn thấy Thạch Hạt yêu thánh thân thể dần dần bắt đầu tăng trưởng. "Hoa ngươi, không phải Tạp Tát Thạch tộc Thạch Hạt yêu thánh, chẳng lẽ Tạp Tát Thạch tộc cũng muốn cùng chúng ta khai chiến?" Khi nhìn thấy Thạch Hạt yêu thánh chân thân về sau, bốn phía lang yêu gào gào lộ ra vẻ giận mình, bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt nhân tộc thế mà lại cùng Tạp Tát Thạch tộc sinh ra một tia liên hệ. Lang tộc thái thượng trưởng lão giờ phút này cũng là xanh mặt sắc, sau đó tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, liền hướng về Tạp Tát Thạch tộc phẫn nộ quát, nhìn tại cùng vị yêu tộc phân thượng, ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không ngươi cũng không cần đi. Cái gì? Thái thượng trưởng lão nói không sai, cái này đáng chết người đã là thật phạm tiện, ta sớm liền muốn giết bọn chúng. Đúng, dù sao đem nó giết, chỉ cần chúng ta thủ tốt miệng của mình, cái kia Tạp Tát Thạch tộc như thế nào lại biết? Theo bốn phía đồng tộc không ngừng lên án âm thanh, cũng để cho lang tộc thái thượng trưởng lão trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nó là biết Tạp Tát Thạch tộc là như thế nào bao che cho con, bây giờ bày ở nó trước mắt cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là giết cái này Thạch Hạt yêu thánh. Giết ta? Thạch Hạt yêu thánh nghe thấy muốn giết nó, cái này khiến nó không khỏi sức sở, sau đó cười to lên, các ngươi lang tộc thật đúng là ngây thơ, chỉ cần ta muốn đi, các ngươi lưu không được ta. Buồn cười, yêu thần thủ đoạn, ngươi chưa từng gặp qua. Lang tộc thái thượng trưởng lão cũng là lộ ra cười nhạo, lập tức liền thấy nó hướng về bốn phía phất phất tay. Một cỗ trong suốt kết giới đột nhiên xuất hiện tại cái này lang tộc tộc địa, đem toàn bộ lang tộc bao khỏa cùng một chỗ. Hoang cấp, hộ tộc đại trận. Nhìn thấy cái này trong suốt kết giới, tại Quách Hiểu trên đầu vai U Nguyệt sát thực giật nảy cả mình lên, sau đó nó gặp Quách Hiểu lộ ra vẻ không hiểu, liền ngay cả bận bịu giải thích, cái này hộ tộc đại trận là từ đếm đến đại hình trận pháp dung hợp mà thành, có thể sinh ra rất nhiều hiệu quả, bây giờ cái này trong suốt kết giới thuộc về không gian nhất đạo, ngoại trừ giải khai hoặc là năng lượng hao hết. Không, cái này hộ tộc đại trận bên trong thế mà còn ẩn chứa vạn thú linh hỏa, cái này vạn thú linh hỏa tại hộ tộc đại trận ra chỉ dưới, lại không ngừng thôn phệ, thiêu đốt chúng ta thể nội huyết dịch cùng năng lượng. Cái này, chúng ta thật muốn phiền toái. Theo U Nguyệt giải thích, cũng để cho cả đám cảm thấy khó giải quyết, duy chỉ có Quách Hiểu một người thần sắc buông lỏng. Lang Quyết Đức, cái này không phải chúng ta Tinh Yêu Giới thủ đoạn, các ngươi đến tột cùng là làm sao lấy được? Khi hiểu rõ nói hộ tộc đại trận tác dụng về sau, Thạch Hạt Yêu Thánh chỉ Lang tộc thái thượng trưởng lão nói, nguyên lai cái này Lang tộc thái thượng trưởng lão thêm mà tên là Lang Quyết Đức, cũng khó trách Lang tộc không có người hô cái tên. Lang tộc thái thượng trưởng lão Lang Quyết Đức chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thạch Hạt Yêu Thánh, lạnh nhạt một tiếng, ha ha, bản tọa tại sao phải nói cho các ngươi biết? Không gian kết giới a. Quách Hiểu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong trong suốt kết giới, tự lẩm bẩm lên. Nghe thấy Quách Hiểu lời nói, U Nguyệt thanh âm cũng là mang theo khàn khàn nói, đúng vậy a. Nếu là bản tiểu thư tu vi có thể tại cao hơn một số, có lẽ có biện pháp đánh vỡ đáng tiếc. Tiểu lão đệ à, xem ra lão ca ta là vô duyên đi cái kia hỏa ảnh thế giới, bất quá lão ca ta sẽ đem hết toàn lực, nhìn xem phải chăng có thể để ngươi rời đi. Nhi tử, cha ngươi ta không có bản sự, ta. Xú tiểu tử, ta có một kiếm có thể bài trừ trận này, đối đãi ngươi sau khi trở về, thay ta xem thật kỹ thủ Giang Nam Võ Đạo Đại học. Quách Hiểu nguyên bản ngước đầu nhìn lên quan sát trong suốt kết giới Quách Hiểu, thấy mọi người lộ ra sinh ly tử biệt bộ dáng, để hắn cảm thấy kỳ quái. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không khỏi dở khóc dở cười lên, hiển nhiên bọn hắn cho là mình không cách nào thoát khốn, chỉ bất quá mấy người lời nói, quả thật làm cho hắn trong lòng ấm áp. Ai? Quách Hiểu có chút im lặng nhìn lấy mấy người, lập tức liền tại bọn hắn ánh mắt khó hiểu bên trong, lại nói, ta rất mạnh. Chương 548, Thiên Cương Đồng Tử Công chương 548, Thiên Cương Đồng Tử Công thật, rất mạnh loại kia. Cứ việc chính mình nói như thế, nhưng hiển nhiên quân là không tin Quách Hiểu có thể đối phó nhiều như vậy yêu thú. Bất quá, Quách Hiểu cũng không thèm để ý. Quách Hiểu lần nữa ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kết giới cùng bốn phía không ngừng lan tràn mà đến hỏa diễm, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra vẻ khinh thường. Hư Linh Kiếm, tới. Theo Quách Hiểu lời nói, trong tay của hắn cũng tức thời xuất hiện một thanh kiếm khí, sau đó hắn cầm kiếm mà đứng, tùy ý đảo qua bốn phía bầy sói. Tinh Thần Thạch. Lang tộc thái thượng trưởng lão Lang Khuyết Đức nhìn lấy Quách Hiểu trong tay xuất hiện kiếm khí, trong ánh mắt lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc, sau đó thanh âm của nó có chút kích động lên, ha ha ha. Nghĩ không ra bản tọa hết sức tìm kiếm Tinh Thần Thạch, không nghĩ tới có một ngày thế mà lại đưa đến trước mặt của ta. Gặp cái kia Lang Khuyết Đức một bộ kích động bộ dáng, Quét Hiểu túi đầu nhìn một chút Hư Linh Kiếm, ào ào cười nói, ồ, ngươi thật coi là cái này là của ngươi. Nhìn lấy Quét Hiểu không thèm để ý chút nào bộ dáng, Lang Khuyết Đức hỏi ngược một câu, chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch bắt đầu một chút xíu tiêu đốt? Ha ha ha, chờ các ngươi năng lượng trong cơ thể hao hết thời điểm, đó chính là các ngươi chết thời điểm ở giữa. Lập tức tiếng nói của nó nhất chuyển, lại nói, có điều bản tọa sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Dứt lời, Lang Khuyết Đức hướng về bốn phía Lang yêu nhóm hét lớn một tiếng. Lang nhi nhóm, tăng tốc hộ tộc đại trận vận hành. Bản tọa không muốn khi nhìn đến bọn hắn đứng đấy. Ngao bốn phía Lang yêu nhóm liên tiếp không ngừng la lên. Sau đó liền nhìn thấy Lang yêu trên thân bắt đầu toát ra đỏ như máu vầng sáng. Cái này ánh sáng xuất hiện về sau liền không ngừng dung nhập trong lòng đất. Theo cử động của bọn nó, Quách Hiểu bọn người liền cũng phát giác được một cổ cực nóng nhiệt độ xuất hiện tại mấy cái trên thân thể người. Đồng thời theo bên trên bầu trời bắt đầu rơi cái kế tiếp cái hỏa cầu. Hỏa cầu kia bên trong tràn đầy năng lượng. Hiển nhiên tại cái này hộ tộc đại trận bên trong tồn tại một viên vạn thú linh hỏa, nếu không tất nhiên không cách nào xuất hiện nhiều như vậy hỏa cầu. Cái này, xong, làm sao sẽ nhiều như thế? Nhi tử, ngươi nói ta đi xuống về sau, có thể nhìn thấy ngươi mẹ không? Nhìn lên bầu trời chi bên trong rơi xuống vô số hỏa cầu, Trương Thiên, Vương Thiên Quân mấy người cũng không nhìn Quách Hiểu vẻ đạm nhiên, ngược lại đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cha, câu nói này không thể được nói. Đối với Vương Thiên Quân lắc đầu về sau, Quách Hiểu liền lần nữa nhìn hướng lên bầu trời bên trong hỏa cầu. Cái kia sáng loáng hỏa cầu, để Quách Hiểu nhớ lại Khổng Minh Đăng, cũng là như thế chẳng cảnh, như thế sáng ngời, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, thật bản lãnh, nhưng không nhiều. Hắn tự lẩm bẩm không để cho Trương Thiên bọn người nghe rõ, nhưng đứng tại hắn trên đầu vai U Nguyệt lại là nghe rõ ràng, điều này cũng làm cho U Nguyệt để xuống bất an trong lòng, nhìn hướng Quách Hiểu. Đại Hà Kiếm Quyết, Đại Hà Kiếm Quyết. U Nguyệt nghe Quách Hiểu mở miệng lần nữa bốn chữ, để nó không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, có thể ngay sau đó, nó liền thấy được chính mình trong cuộc đời chấn động nhất chẳng cảnh. Chỉ thấy bốn phía trong hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện từng mảnh nhỏ bọt nước, cái này bọt nước càng ngày càng nhiều, từ từ hình thành sóng biển. Ao ào ào theo sóng biển không ngừng du đãng, rất nhanh, Quét Hiểu chỗ khu vực liền trong nháy mắt bị sóng biển bao vây ở, cho là có nước liền có thể đập vào mặt cái này vạn thú linh hỏa sao? Quả nhiên là buồn cười. Nhìn lấy bị sóng biển bao trùm nhân loại, Lang tộc Lang Khuyết Đức lộ ra cười nhạo, mặt mũi tràn đầy không biết tự lượng sức mình. Vạn thú linh hỏa có thể được xưng là dị hỏa, tự nhiên không e ngại nước, mà lại nước này vẫn chỉ là từ ý cảnh tạo thành, càng thêm không sợ. Bá có thể không đợi Lang Khuyết Đức suy nghĩ nhiều, liền gặp trước mắt sóng biển truyền đến từng đạo kim loại tiếng vang. Lập tức liền tại Lang Khuyết Đức ánh mắt khiếp sợ bên trong, nó thấy được sóng biển bên trong chô du đãng đổ vật. Kiếm. Sóng biển bên trong thế mà du đãng vô số thanh kiếm, điều này cũng làm cho Lang Khuyết Đức trong lòng tràn đầy một tia bất an. Đi. Nhìn khắp bốn phía Lang yêu, Quách Hiểu cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt phun ra một cái đi chữ, chỉ thấy cái kia khắp nơi có thể thấy được sóng biển trong nháy mắt hướng về bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới. Giống như trong biển rộng bọt nước đồng dạng, tràn đầy áp bách tính, thậm chí cái này sóng biển một tầng chồng lên một chồng, liên miên bất tuyệt. Phúc. Chỉ là mấy hơi thời gian, bên trên bầu trời trong suốt kết giới chính là bắt đầu không ngừng lóe lên, mà cái kia theo trời rơi xuống hỏa cầu, sớm đã chẳng biết đi đâu. Không, ta Lang tộc là Tinh Yêu Giới tối cường chủng tộc, làm sao có thể sẽ bại xuống tới? Các ngươi nhân tộc, bản đáng chết, ta Lang Khuyết Đức đối đại đạo lời thề, nhất định muốn giết các ngươi. A Lang Khuyết Đức không thể tin nhìn lấy cái kia không ngừng quần quật bọt nước, chỉ là ý cảnh tại sao lại có như thế cường đại áp bách, thật chẳng lẽ trời muốn diệt bọn chúng lang tộc hay sao? Giết. Nhìn lấy Quách Hiểu khuôn mặt, lang tộc thái thượng trưởng lão Lang Khuyết Đức trên mặt giữ tợn cùng một chỗ, sau đó mặt mũi của nó vậy mà bắt đầu dài lên lông tơ. Chỉ là trong chốc lát, Lang Khuyết Đức đầu ngoại trừ ngũ quan còn duy trì nhân tộc hình thái, còn lại màu da đúng là lông sói. Đối với nó biến hóa của mình, Lang Khuyết Đức không để ý đến, chỉ thấy nó giơ hai tay ra vận chuyển công pháp, đồng thời theo nó không ngừng múa, sau đó giơ hai tay lên thật cao. Một đạo huyết hồng sắc năng lượng cầu liền lá xuất hiện ở đầu lâu của nó phía trên. Chết cho ta a. Lang Khuyết Đức không có quá nhiều do dự, chính là hướng về Quách Hiểu bọn người vị trí ném đi. Cái kia huyết hồng sắc năng lượng cầu những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, đồng thời uy lực ở trên đường còn đang không ngừng gia tăng, rất nhanh, cái này năng lượng bóng uy lực liền siêu việt võ thánh lực lượng. Vô cực đao pháp, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đến phá địa chém. U Minh Miêu Trảo. Nhìn thấy cái này năng lượng màu đỏ ngầu bóng, ngoại trừ Quách Hiểu cùng Thạch Hạt yêu thánh bên ngoài, cái khác bọn người đều là dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến ngăn cản năng lượng cầu tới gần. Trương Thiên, Vương Thiên Quân, U Nguyệt công kích chỉ là cản trở đỏ như máu hỏa cầu tốc độ, thế nhưng đỏ như máu hỏa cầu năng lượng lại là không có chút nào yếu bớt. Cứ như vậy, vẫn là để hai người một mèo ào ào bị rung ra nội thương, ào ào phun ra một ngụm máu tươi, dù sao bọn hắn thực lực cùng Lang Khuyết Đức chênh lệch quá nhiều. Tiểu lão đệ, nhìn Lao Ca ta là như thế nào cho ngươi ngăn lại một chiêu này. Theo hai người một mèo rút lui, Thạch Hạt yêu thánh lại là nhảy ra ngoài đứng tại Quách Hiểu trước người, cũng không quay đầu lại hướng về Quách Hiểu nói một tiếng, sau đó dùng cái kia tràn đầy ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy huyết hồng sắc năng lượng cầu, hét lớn một tiếng, cho ta cản. Theo Thạch Hạt yêu thánh lời nói, liền gặp huyết hồng sắc năng lượng cầu con đường bên trong liên tiếp xuất hiện từng đạo từng đạo từng đá. Rất tốt. Nhìn lấy huyết hồng sắc năng lượng cầu rõ ràng yếu bất tốc độ, Thạch Hạt yêu thánh rất là hài lòng gật đầu, sau đó lại hét lớn một tiếng, Thiên Cương Đồng Tử Công. Chỉ thấy Thạch Hạt yêu thánh hai chân mở ra, trung điệp đạp trên mặt đất, đồng thời một đạo vô hình bóng sáng theo nó động tác trong tay xuất hiện. Quyết hiểu. Vâng. Chương 549, kiếm chi pháp tắc chương 549, kiếm chi pháp tắc cản. Chặn. Đứng tại Quyết Hiểu trước người Thạch Hạt yêu thánh, chỉ thấy nó cứng ngắc chuyển qua về sau. Nó nhìn lấy Quách Hiểu mỗi chữ mỗi câu nói, làm Thạch Hạt yêu thánh nói xong, liền ngửa mặt ngã xuống. Thạch Hạt lão ca. Nhìn lấy ngã xuống Thạch Hạt yêu thánh, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy một tia cảm động, hắn là thật không nghĩ tới Thạch Hạt yêu thánh thế mà lại liều mạng như vậy. Ha ha ha ha. Cũng liền tại Quách Hiểu tới gần Thạch Hạt yêu thánh muốn xem xét thương thế thời điểm, liền đột ngột nghe thấy một trận tiếng cười to, nguyên lai đây cũng là yêu thần cảnh. Đợi Quách Hiểu nhìn qua, liền phát hiện là Lang tộc thái thượng trưởng lão Lang Khuyết Đức, đồng thời theo Lang Khuyết Đức trên thân bắt đầu không ngừng bốc lên khí tức, để Quách Hiểu ánh mắt ngưng tụ. Lang Khuyết Đức thế mà theo bán yêu thần cảnh giới đột phá tới yêu thần. Nguyên lai bán yêu thần cùng yêu thần ở giữa chênh lệch là thật lớn như thế, cũng khó trách sẽ như thế khó có thể đột phá. Lang tộc thái thượng trưởng lão Lang Khuyết Đức nhìn lấy hai tay của mình, tự lẩm bẩm, sau đó nó ngẩng đầu nhìn Quách Hiểu, bình thản trong ánh mắt lộ ra một chút sắc ý, cũng nói, nhân loại tiểu tử, cảm tạ ngươi cho bản tọa mang tới áp lực, để cho ta đột phá gông cùng xiềng xích, bây giờ thành công đột phá tới yêu thần. Vì cảm tạ ngươi đưa cho bản tọa mang tới trợ giúp, bản tọa có thể cho ngươi một thông thái. Giờ phút này Lang Khuyết Đức bất an trong lòng, lo nghĩ, toàn bộ tiêu tán. Bây giờ Quách Hiểu tại nó trong lòng đã là cái người chết. Ha ha, yêu thần đúng là mạnh, có thể các ngươi lang tộc yêu thần tại hạ lại không phải là không có giết qua. Nhìn lấy Lang Khuyết Đức cái kia giống như nhìn hướng một người chết ánh mắt, để Quách Hiểu không khỏi nở nụ cười. Ta lang tộc ngoại trừ ta, thì nói, Lang Khuyết Đức tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, bình thản ánh mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà chính là tràn đầy chấn kinh, run rẩy chỉ Quách Hiểu, không, loại kia tồn tại ngươi làm sao có thể giết nó, bổn mạng của nó thần thông đủ để cho nó vô địch với cùng cảnh. Ngươi đang lừa gạt ta, đáng chết, chết đi cho ta. Lang Khuyết Đức không lại bảo trì kiên nhẫn, mà là nhằm vào hướng Quách Hiểu, nó một cái tay hóa thú lên, cũng hét lớn một tiếng, "Thiên Lang trưởng, diệt cho ta hắn." "Không tệ trưởng pháp." Nhìn lấy gần người mà lên Lang Khuyết Đức, Quách Hiểu không khỏi gật gật đầu, sau đó nhìn lấy đã phân mảnh kết giới, lắc đầu, lại nói, "Các ngươi lang tộc mộng đẹp, cũng là thời điểm cái kia tan bữa." Tiếng nói vừa ra, liền gặp Quách Hiểu trong tay hư linh kiếm biến mất không thấy gì nữa, sau đó một vệt lưu quang xuất hiện tại hư không bên trong. "Cái này, không có khả năng, bản tọa." "Thế nhưng là yêu thần." Lang Khuyết Đức duy trì trùng phong tư thế, nguyên bản hóa thú trưởng pháp cũng là biến mất năng lượng, vô lực rủ xuống, con ngươi của nó bên trong tràn ngập vẻ không cam lòng. Vâng, lập tức liền gặp Lang Khuyết Đức thân thể bắt đầu ngã xuống, đồng thời tại ngã xuống trong nháy mắt, thân thể của nó hóa làm nguyên mẫu, trung điệp đập xuống đất, sau đó huyết dịch cũng là theo trên cổ của nó chạy xuôi xuống tới. Đồng thời, theo Lang Khuyết Đức chết đi, hộ tộc đại trận cũng là thiếu khuyết hoạch tâm lực lượng, trong nháy mắt sụp đổ, bên trên bầu trời trong suốt kết giới cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Ngao theo kết giới tiêu tán, nguyên bản nằm trên mặt đất còn chưa chết đi Lang yêu hào hào chạy trốn tiến nhanh chóng hướng về bốn phía một cái hướng khác mà đi. Bọn chúng cũng không phải cái gì ngu ngốc, bây giờ bọn chúng lang tộc tối cường giả đại trưởng lão Lang Khuyết Đức đã chết đi, bọn chúng những tôm kép này lại làm sao có thể sẽ là kia nhân loại đối thủ? Cùng chịu chết, còn không bằng đào vong, đợi tương lai tu vi có thành tựu sau tại báo thù rửa hận. Đối với cái này, Quách Hiểu không để ý đến cái kia đào tẩu Lang yêu, không phải nó không muốn giết, mà chính là trong cơ thể hắn còn thừa chân nguyên đã thấy đáy, cũng không còn cách nào bộc phát ra siêu việt yêu thần uy lực. Nếu là lang tộc giờ phút này chịu một lòng đoàn kết đối phó Quách Hiểu bọn người, chỉ sợ Quách Hiểu cũng chỉ có thể thừa cơ thoát đi bất quá, cái kia cuối cùng cũng không có tác dụng gì thôi. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn lấy Trương Thiên bọn người, Quách Hiểu Ân cần thăm hỏi lấy. "Sú tiểu tử, nguyên lai ngươi thực lực mạnh như vậy." Trương Thiên đầy mắt phức tạp nhìn lấy Quách Hiểu, hắn biết Quách Hiểu rất mạnh, chính mình cũng không phải hắn đối thủ, nhưng cái này cũng mạnh quá phận một chút đi. "Nhi tử, cha ngươi ta không có đang nằm mơ chứ?" Vương Thiên Quân ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy chính mình nhi tử Quách Hiểu, sau đó đột nhiên ôm lấy Trương Thiên, hô lớn: "Lão sư, chúng ta còn sống." Thấy thế, Quách Hiểu có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn một mực nói qua hắn rất mạnh, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. "Trạch ca, ngươi thế mà đột phá đến kiếm chi pháp tắc cảnh, cái này quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày sự tình, không hổ là bản tiểu thư xem trọng người." U Nguyệt lao đi khỏe miệng vết máu, sau đó một cái lắc mình, nhảy đến Quách Hiểu trên đầu vai, trong thanh âm mang theo lấy thanh âm rung động. "Kiếm chi pháp tắc?" Nghe vậy, Quách Hiểu hơi nghi hoặc một chút, bất quá vừa nghĩ tới U Nguyệt lai lịch vốn là thần bí, biết đến so với hắn nhiều cũng bình thường, cho nên liền tò mò hỏi: "Kiếm chi pháp tắc? Không phải kiếm đạo chi cảnh?" "Ách, nói là kiếm đạo chi cảnh cũng không sai, bất quá cái này kiếm đạo chi cảnh đều là tiểu địa phương mới sẽ xưng hô như vậy, ngươi..." Dừng một chút, U Nguyệt đông nhiên nhớ tới Quách Hiểu vốn chính là tiểu địa phương võ giả, không biết cũng bình thường, cho nên liền ngắt lời nói: "Kiếm vực về sau tên là pháp tắc chi lực, chỉ có đi ra chính mình kiếm đạo mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cho nên cứ gọi là kiếm đạo chi lực cũng không có bỏ qua, nhưng chỉ có ngộ ra pháp tắc mới là khởi điểm. Tại pháp tắc về sau chính là áo nghĩa, tại áo nghĩa về sau chính là quy tắc, mà quy tắc về sau vậy liền không phải bản tiểu thư biết rõ. Bản tiểu thư lúc trước cũng chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc năm trọng thôi, thế nhưng..." Tựa hồ là phát hiện mình nói có chút nhiều lắm, U Nguyệt chính là ngậm miệng, không nói nữa, sau đó nhìn lấy Quách Hiểu, do dự một chút, nói lần nữa: "Ngoại trừ những cái kia trời sinh dị chủng bên ngoài, ngươi ý cảnh đứng tại chín thành chín nhân tộc trên đầu vai. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm vực, kiếm chi pháp tắc, kiếm chi áo nghĩa, kiếm chi quy tắc." Đối với U Nguyệt vừa mới bắt đầu trào phúng, Quách Hiểu không có sinh khí, bởi vì đây vốn chính là sự thật, hắn vốn là tiểu địa phương võ giả, lại vì sao muốn sinh khí? Làm minh bạch chính mình lĩnh ngộ còn không thuộc về kiếm đạo cảnh về sau, mà chính là một cái khởi đầu mới về sau, Quách Hiểu trong lòng không khỏi cảm thấy một tia hưng phấn. Cái này kiếm chi pháp tắc đã để hắn chỉ là tại võ thánh một giai cảnh giới thì có thực lực như thế, cái kia tại pháp tắc phía trên áo nghĩa, quy tắc lại là bực nào phong cảnh. "Thủy Câu, vẫn là quá cằn cỗi, quá hạn chế ta thực lực tiến độ, xem ra thật phải nghĩ biện pháp tiến về càng rộng lớn hơn thế giới." Lúc này, "A, ta cảm giác chính mình thân thể muốn rời ra từng mảnh, tiểu lão đệ, tới dịu ta một chút." Thạch Hạt Yêu Thánh lời nói đánh gãy Quách Hiểu trong đầu cảm nghĩ trong đầu, hắn hiện lên Thạch Hạt Yêu Thánh, cũng nói: "Thạch Hạt lão ca, không có sao chứ?" "Không có việc lớn gì, cũng may mắn hỏa cầu kia trông thì ngon mà không dùng được, nếu không lão ca ta thật muốn đi gặp ta quá sữa." "Ách, lão ca ta có vẻ như không có quá sữa." Gặp Thạch Hạt Yêu Thánh cũng không có việc gì, Quách Hiểu liền hướng về đầu vai U Nguyệt nói một tiếng: "U Nguyệt, ngươi chiếu cố một chút bọn chúng, lại hoặc là bốn phía nhìn xem có cái gì đáng tiền thiên tài địa bảo, ta đi lấy lang tộc bên trong tùy ý dạo chơi." Nguyên bản nói chính mình thân thể tan ra thành từng mảnh Thạch Hạt Yêu Thánh, giờ phút này nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, trong nháy mắt lên tinh thần, sức sống tràn đầy lên: "A đúng đúng đúng, lang tộc bảo vật ta, cái này chúng ta muốn phát tài." "Quách Hiểu, U Nguyệt." Chương 550, Thất Diệp Tử Lan Hoa. Chương 550, Thất Diệp Tử Lan Hoa. Cái này lang tộc không hổ là giới này tối cường chủng tộc một trong, bảo vật này kho thì mấy cái. Đi theo Thạch Hạt Yêu Thánh, Quách Hiểu cũng là nhìn thấy lang tộc cất giữ thiên tài địa bảo cùng bảo vật vị trí. Nhìn lấy Quách Hiểu, Thạch Hạt Yêu Thánh lộ ra một bộ ngươi là một tên nhà quê ánh mắt, sau đó im lặng nói: "Tiểu lão đệ, ngươi chẳng lẽ không biết lang tộc cũng có thể gọi là tinh yêu giới lục địa đệ nhất chủng tộc?" "Ồ." Đối với cái này, Quách Hiểu không nhìn thẳng rơi Thạch Hạt Yêu Thánh ánh mắt, dù sao hắn vốn cũng không phải là này phương thế giới người, chỉ là đối với lang tộc vì lục địa đệ nhất chủng tộc quả thật có chút hiếu kỳ. Hắn trước đó từng từ Thạch Hạt Yêu Thánh trong miệng biết, tinh yêu giới hết thảy có 4 cái lớn nhất chủng tộc, bài trừ thủy tộc bên ngoài, cái kia trên đất bằng còn có tạp tát thạch tộc, tượng tộc. Trước không đến luận tạp tát thạch tộc, thì đơn thuần dựa theo logic tới nói, cái này tượng tộc chí ít cũng so lang tộc mạnh mẽ mới đúng, nhưng vì sao lại là lang tộc vì lục địa đệ nhất chủng tộc? "Lão ca, tạp tát thạch tộc ngươi cũng biết, người liền có thể xuyên qua hết thảy, cho nên ta tạp tát thạch tộc bên trong bảo vật kho vắng vẻ vô cùng, đoán chừng còn không có ở trong đó một gian 10 phần 1. Nói, Thạch Hạt Yêu Thánh nhìn lấy lang tộc bảo vật kho hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá nó vẫn là kiềm chế lại chính mình, lại nói: "Cái kia tượng tộc kỳ thật cũng kém không nhiều, cùng cảnh giới bên trong, thực lực của bọn nó tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng có cái vấn đề chí mạng." Dừng một chút, Thạch Hạt Yêu Thánh trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, nói: "Bọn chúng tượng tộc tộc nhân quá ít, nếu là lang tộc một năm có thể xuất sinh 10 sói, nếu là cái kia tượng tộc có lẽ đều sinh không sinh ra một đầu nhỏ giống như." Nói đồng thời, Thạch Hạt Yêu Thánh liền dẫn Quách Hiểu đi tới bảo vật kho trước cửa ngừng phía dưới: "Tiểu lão đệ, bảo vật này kho có một tầng kết giới, bây giờ lão ca thực lực còn chưa khôi phục, thì làm phiền ngươi phá vỡ một chút." "Ừm." Quách Hiểu không có cự tuyệt, theo ý niệm của hắn khẽ động, Thư Linh kiếm chính là xuất hiện trong tay của hắn, sau đó liền là đơn thuần sử xuất một chiêu bạt kiếm thuật. "Oanh!" Kết nương theo lấy bạt kiếm thuật đập nện tại kết giới phía trên, chỉ là ngắn ngủi thời gian một hơi thở, kết giới liền triệt để tiêu tán ra, mà theo kết giới tiêu tán, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị theo bảo vật trong kho không ngừng truyền đến. Tốt mùi thuốc nồng nặc. Theo chóp mũi phất qua mùi thơm, thế mà để Quách Hiểu thể nội chân nguyên khôi phục nhanh chóng lên, nếu là nuốt vào, chẳng phải là chân nguyên rất nhanh liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Còn chưa chờ Quách Hiểu hỏi thăm Thạch Hạt Yêu Thánh mùi thuốc này là bực nào thiên tài địa bảo, liền gặp Thạch Hạt Yêu Thánh dẫn đầu hướng về một kiện nào đó bảo khố đi đến: "Tiểu lão đệ, ta đã ngửi thấy thánh dược chữa thương vị đạo, lão ca ta đã không kịp chờ đợi muốn nuốt vào." Thấy thế, Quách Hiểu liền không lại hỏi thăm, lập tức cũng hướng về trong đó gian nào đó cất giữ bảo khố vị trí mà đi. Khoáng thạch. Làm Quách Hiểu đi vào về sau, trông thấy trong đó cất giữ đồ vật về sau, trong con mắt của hắn không khỏi lóe qua một vệt vẻ thất vọng, bất quá qua trong giây lát liền lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngay sau đó, một cỗ cùng bạo hấp lực theo Quách Hiểu trong tay hiện lên, sau đó liền gặp cái này trong bảo khố khoáng thạch ào ào bắt đầu ảm đạm lên, đồng thời một cỗ vô hình năng lượng cũng là tràn vào Quách Hiểu trong thân thể. Rất tốt. Nhìn trên mặt đất không có để lại chút nào khoáng thạch, Quách Hiểu không khỏi hài lòng cười cười, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hệ thống tại thăng cấp, không cách nào xem xét hắn kinh nghiệm giá trị phía trên thu hoạch. Tiểu lão đệ, cái này. Cũng đúng lúc này, Thạch Hạt yêu thánh đi đến, làm nó nhìn thấy vắng vẻ chẳng diện, để nó không khỏi sững sờ tại chỗ, sau đó một mặt tiếc hận nói, căn này bảo khố tại sao không có đồ vật? Chẳng lẽ lại đã bị lang tộc dùng hết không thành, thật sự là không may. Có lẽ vậy. Nghe Thạch Hạt yêu thánh thất vọng ngôn ngữ, Quách Hiểu cũng là theo chân phụ họa một tiếng, thậm chí trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu là hắn vừa mới vận chuyển Bắc Minh thần công hình ảnh bị Thạch Hạt yêu thánh trông thấy, hắn cũng không biết cái kia xử trí như thế nào Thạch Hạt yêu thánh, thậm chí lần này hấp thu cũng lần nữa cho Quách Hiểu một lời nhắc nhở. Cái này đương nhiên, Quách Hiểu đột nhiên phát hiện mình vì sao muốn tránh, bây giờ hắn thực lực đã đầy đủ tự vệ, liền xem như bị phát hiện Bắc Minh thần công hiệu quả, vậy cũng không quan trọng. Dù sao không bại lộ hệ thống tồn tại không phải tốt. Đúng rồi, tiểu lão đệ, đây là thánh dược chữa thương thất diệp tử lan hoa, chỉ cần nuốt xuống cái này lá cây, liền có thể khôi phục tự thân toàn bộ thương thế. Nói, Thạch Hạt yêu thánh liền cầm trong tay thất diệp tử lan hoa đưa cho Quách Hiểu. Đối với cái này, Quách Hiểu hơi sững sờ. Hắn bây giờ đã là võ thánh cảnh, chỉ cần nuốt một chiếc lá, liền có thể khôi phục tự thân toàn bộ thương thế, mạnh mẽ như vậy dược hiệu. Nhưng làm hắn nhìn đến Thạch Hạt yêu thánh đã khôi phục thân thể, đồng thời cái này thất diệp tử lan hoa đã thiếu khuyết một chiếc lá, hiển nhiên Thạch Hạt yêu thánh đã nuốt vào. Đánh giá sờ một cái, ước chừng chỉ là đi qua 10 phút thời gian, thế mà liền để Thạch Hạt yêu thánh khôi phục lại như thế trạng thái, tốc độ này quả thực thì cũng gây tên lửa một dạng. Nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh đưa tới thất diệp tử lan hoa, Quách Hiểu do dự một chút, vẫn đưa tay lấy xuống một chiếc lá, liền thả vào bên trong miệng. Làm cái này thất diệp tử lan hoa lá cây vừa thả vào bên trong miệng, chính là trong nháy mắt hóa thành một đám dược dịch, đồng thời nhanh chóng dung nhập Quách Hiểu thể nội. Quách Hiểu, kinh người dược hiệu quả thực để Quách Hiểu kinh động như gặp thiên nhân, chỉ là ngắn ngắn thời gian qua một lát, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng đã khôi phục năm thành, thậm chí trên tinh thần mệt nhọc cũng khôi phục không ít. Nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh trong tay thất diệp tử lan hoa phía trên kia còn thừa lại 5 cái lá cây, giờ phút này tại Quách Hiểu trong mắt thì đại biểu cho 5 cái mạng, cái này nếu là thế nào, có phải hay không cảm giác rất kinh người. Gặp Quách Hiểu mắt lộ chấn kinh cùng vẻ suy tư, Thạch Hạt yêu thánh không khỏi cười hắc hắc, sau đó lại nói, có phải hay không đang nghĩ, còn có 5 cái lá cây thì có 5 cái mạng. Ừm. Bị Thạch Hạt yêu thánh đoán đúng tâm tư Quách Hiểu cũng không xấu hổ, chỉ là gật gật đầu. Ngươi như là nghĩ như vậy, cái này thất diệp tử lan hoa chính là triệt để lãng phí, bởi vì cái này thất diệp tử lan hoa ngoại trừ lá cây chỉ có 7 mảnh bên ngoài, tuổi thọ của nó cũng chỉ có 7 ngày. Quách Hiểu, nghe thấy chỉ có 7 ngày thọ mệnh, Quách Hiểu nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh một bộ ngươi không muốn lừa gạt thần sắc của ta. Tiểu lão đệ, lão ca ta làm sao lại lừa ngươi, cái này thất diệp tử lan hoa là thật chỉ có 7 ngày thọ mệnh, ngươi nhìn cái này lá cây có phải hay không màu tím. Thạch Hạt yêu thánh chỉ thất diệp tử lan hoa, không đợi Quách Hiểu nói cái gì, lại nói, cái này thất diệp tử lan hoa, kỳ thật có 7 loại nhan sắc, theo thứ tự là hồng tranh hoàng lục thanh lam tử. Nói như vậy, nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh trong tay thất diệp tử lan hoa, cái kia đã hiện ra vì lá cây màu tím, để Quách Hiểu có chút thất thần. Đúng, hôm nay sau đó, cái này thất diệp tử lan hoa liền sẽ khô héo, thà rằng như vậy, còn không bằng nuốt tới có lời. Dừng một chút, Thạch Hạt yêu thánh tiếng nói nhất chuyện, ta đi trước tìm đồng bạn của ngươi, đem cái này thất diệp tử lan hoa cho bọn hắn nuốt xuống, không phải vậy lãng phí thì đáng tiếc. Tiếng nói vừa ra, Thạch Hạt yêu thánh thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là đi tìm Trương Thiên bọn người. Đa tạ. Chương 551, Ngọc Giản chương 551, Ngọc Giản 10 phút sau đó, thật hoàn toàn khôi phục. Cảm thụ được thể nội tràn ngập chân nguyên, để Quách Hiểu lại một lần nữa khiếp sợ, có thể ngay sau đó hắn liền mặt lộ vẻ thất vọng, đáng tiếc, ta không phải luyện đan sư, nếu là luyện đan sư, có lẽ liền có năng lực trực tiếp đem cái này thất diệp tử lan hoa luyện chế thành đan dược. Đương nhiên, cái này, theo thân thể thương thế cùng chân nguyên hoàn toàn khôi phục về sau, một cỗ vui vẻ cùng thoải mái cảm giác trong lòng hắn tuôn ra hiện ra. Ngay sau đó chính là phát giác được ý nghĩ của mình thông thấu không ít, thậm chí thần thức tác dụng phạm vi cũng lần nữa tăng trưởng 3 phần, biến hóa này để hắn không khỏi có chút mê người. Có điều hắn cũng lập tức kịp phản ứng, hiển nhiên biến hóa này là thất diệp tử lan hoa mang đến hiệu quả. Đây cũng là ta lần thứ nhất phục dụng thất diệp tử lan hoa nguyên nhân, nếu là ở nước, cần phải liền không có cái này đặc thù hiệu quả. Gặp Thạch Hạt yêu thánh còn chưa có trở lại, Quách Hiểu liền không lại chờ đợi, mà chính là hướng về bên trên bảo khố mà đi. Tài liệu. Làm tiến vào cái này tràn đầy yêu thú tài liệu không gian, Quách Hiểu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhìn lấy dưới chân không biết tên yêu cốt, Quách Hiểu tỉ mỉ quan sát kỹ một phen, phát hiện ngoại trừ tính chất cứng rắn bên ngoài, tại không khu khác, điều này cũng làm cho hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không biết cái này lang tộc không có việc gì bảo tồn cái này yêu cốt làm gì, chẳng lẽ lại lấy ra nghiến răng hay sao? Những thứ này yêu thú cơ bản đều là yêu hoàng phía trên hải cốt. Cũng đúng lúc này, Thạch Hạt yêu thánh thanh âm truyền vào Quách Hiểu trong tai, ngay sau đó, liền gặp Thạch Hạt yêu thánh mang theo Trương Thiên bọn người xuyên thấu hư không đi tới nơi này. Yêu hoàng hải cốt. Trương Thiên, Vương Thiên Quân nhìn lấy chất thành núi bao hình dáng hải cốt, hai người mới ra hư không khỏi một cái lảo đảo, hiển nhiên là cực kỳ giật mình. Một đạo u ám quang mang lóe lên, chỉ thấy U Nguyệt ngồi ngay ngắn ở Quách Hiểu trên đầu vai, cũng sâu kín nói, theo yêu hoàng cảnh giới bắt đầu, liền đã bắt đầu biến hóa thú khu, mà những thứ này yêu thú sử dụng kỹ nghệ liền sẽ hình thành bản năng bám vào tại tự thân cốt đầu trên, sau khi chết có thể. Đồng thời, cái này hài cốt tuy nhiên không phải nói cái gì cao đoan tài liệu, nhưng ở đoán tạo vũ khí bên trong dung nhập những thứ này hài cốt, sẽ có tỷ lệ nhất định để vũ khí phát sinh có chút biến hóa. Dừng một chút, U Nguyệt tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại nói, nhìn hiểu ca dưới chân bên cạnh khối kia hài cốt, cái kia hẳn là cái nào đó lang tộc để lại, tại cái này hài cốt bên trong khắc lấy lang tộc chiêu thức huyết minh trảo, có thể. A, nhân tộc không thể tại cái này hài cốt bên trong lĩnh ngộ sao? Thật sự là đáng tiếc, chúng ta nhân tộc thế mà không cách nào theo cái này chút hài cốt bên trong thu hoạch được những cái kia yêu thú chiêu thức. Gặp Trương Thiên cùng Vương Tiên Quân mặt lộ vẻ thất vọng, U Nguyệt trên mặt không xác định nói ra, có lẽ có thể chứ. Ta đã từng nghe nói có người theo cái này chút hài cốt bên trong lĩnh ngộ được bản mệnh thần thông, bất quá cái này dù sao cũng là truyền thuyết, ta. Theo U Nguyệt lời nói, cũng để cho Thạch Hạt yêu thánh không khỏi lé mắt, hài cốt bên trong ẩn chứa chiêu thức, tầm thường yêu thú là không biết, có thể U Nguyệt thế mà biết. Giờ khắc này, U Nguyệt tại Thạch Hạt yêu thánh trong lòng tràn đầy một tia thần bí, nhưng cũng chỉ là một tia, dù sao U Nguyệt tu vi vẹn vẹn chỉ là yêu hoàng ngưỡng giai, còn nhập không vào nó mắt. Bất quá gặp Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người đối cái này hài cốt cảm thấy hứng thú, Thạch Hạt yêu thánh do dự một chút, vẫn là nói, các ngươi nếu là có hứng thú có thể đem tự thân thần thức bám vào tại cái này hài cốt bên trong tỉ mỉ cảm ngộ, không nói lĩnh ngộ cái gì bản mệnh thần thông, nhưng ít ra cũng có thể để thần trí của các ngươi mạnh mẽ lên, chỉ bất quá. Thạch Hạt yêu thánh lời nói chưa xong, liền gặp Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người đồng thời phóng xuất ra thần trí của mình bám vào tại dưới chân hài cốt phía trên. A, chỉ là thời gian qua một lát, liền gặp Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người đồng thời thống khổ bưng bít lấy đầu của mình điên cuồng kêu to lên. Không cần thần trương, bọn hắn không có việc gì. Thạch Hạt yêu thánh ngăn lại muốn cứu viện Quách Hiểu, nói, muốn thần thức mạnh mẽ lên, vậy cần chịu đựng lấy lớn lao đau đớn. Ngươi làm sao không nói sớm? Vương Thiên Quân bưng bít lấy đầu của mình, sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh. Ta chuẩn bị nói, có thể các ngươi không chờ ta nói xong, liền bắt đầu thả ra thần thức nếm thử lên, cũng không kịp ngăn lại, ta có thể có biện pháp nào? Thạch Hạt yêu thánh hai tay một đám, mặt mũi tràn đầy vô tội chi sắc. Ta. Vương Thiên Quân nhất thời ngữ nghẹn, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này đến từ linh hồn đau đớn. Thật lâu. Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người đều là chật vật đứng người lên, lòng vẫn còn sợ hai nói, ta có thể cảm giác được thần trí của mình tăng trưởng một kia, nếu muốn tăng trưởng một thành thần thức, chỉ sợ cần không ít thời gian. Nếu là ở hơi nước biết loại phương pháp này, mặc kệ là Trương Thiên vẫn là Vương Thiên Quân, đều sẽ yên lặng tiếp nhận loại thống khổ này, đến tăng cường thực lực bản thân. Có thể từ khi bọn hắn tiến vào cái này Côn Lôn Sơn bí cảnh về sau, thực lực bản thân đã sớm so chưa tiến vào lúc mạnh mẽ không ít, tự nhiên chướng mắt loại này quấy rầy đòi hỏi phương pháp. Cái kia đi thôi, ta đi bên trên bảo khố nhìn xem. Gặp Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người không nhìn, Quách Hiểu liền dẫn đầu ra ngoài, sau đó hướng về bên cạnh bảo khố mà đi. Tiểu lão đệ, vậy ta liền không theo ngươi, ta đi vừa mới cất giữ thiên tài địa bảo bảo khố, nhìn xem còn có hay không cái gì chân quý. Dứt lời, Thạch Hạt yêu thánh liền hướng về Quách Hiểu phương hướng ngược nhau mà đi. Gặp Quách Hiểu cùng Thạch Hạt yêu thánh phân biệt rời đi, Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người nhìn chăm chú liếc một chút, đồng thời thật nhanh thu hồi có khả năng nhìn đến hài cốt. Lão sư, ta không sai biệt lắm. Được, ta lấy cũng đầy đủ, vậy chúng ta đi còn lại cái kia bảo khố nhìn xem. Theo Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người dừng lại động tác về sau, bọn hắn ảo ảo nhìn hướng bên phải nhất bảo khố, sau đó cùng nhau bước vào đi vào. Quách Hiểu không biết Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người lúc này cử động, bất quá liền xem như biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao cái kia yêu thú hài cốt xác thực có tồn tại lấy giá trị, chẳng qua là hắn chướng mắt thôi, có cái kia không nghiên cứu hài cốt, còn không bằng chính mình tăng lên cảnh giới bây giờ tới. Đây là công pháp võ học. Làm hắn bước vào chính mình lựa chọn trong bảo khố, Quách Hiểu ánh mắt ngưng tụ, hắn thế mà nhìn thấy văn tự, cái kia là nhân tộc văn tự. Cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ giật mình. Hắn muốn cho rằng cái này tình yêu giới bên trong nhân tộc chỗ tồn tại dấu vết đều bị thời gian chỗ tàn phá rơi, thật không nghĩ đến chính mình thế mà vẫn tồn tại. Có thể sau một khắc, Quách Hiểu không nhịn được cười khổ lên. Chỉ thấy thần trí của hắn vận chuyển, muốn đem trên đất một cái ngọc giản cầm lúc thức dậy, chỉ thấy ngọc giản thế mà hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên địa. Biến hóa này hiển nhiên là không có trốn quá dài thời gian tàn phá, sau đó Quách Hiểu liền điên cuồng quét sạch thần thức, có thể cuối cùng vẫn để hắn thất vọng, cái này bảo khố bên trong tất cả ngọc giản đều là không hề có tác dụng. Chỉ cần đụng một cái hoặc là tới gần ngọc giản, liền sẽ lập tức tiêu tán. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu không khỏi không cảm khái một tiếng, ai, thời gian quả nhiên là một thanh đao mổ heo. Chương 552, trên vách đá đồ án chương 552, trên vách đá đồ án nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bảo vật khố bên trong liền chỉ còn lại có đại lượng dược thảo, điều này cũng làm cho Quách Hiểu cảm thấy thất vọng. Bây giờ hắn đã nhìn ba cái bảo khố, ngoại trừ thứ nhất cái bảo vật kho miễn mạnh có chút thu hoạch, còn lại hai cái đối với hắn không chỗ dùng chút nào. Cũng liền tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, khóe mắt của hắn tựa hồ là nhìn thấy cái gì, để hắn lần nữa ngừng chân. Sau đó liền nhìn hướng một bên đã chất đầy cao vài thước dược thảo phía trên. Hoa. Theo Quách Hiểu đập một trường, một cơn gió đột nhiên xuất hiện, cũng đem chồng chất thành núi dược thảo quét đến một bên, đợi trông thấy sau vết đá, Quách Hiểu ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Chỉ thấy thảo dược chỗ chồng chất vị trí đằng sau, thế mà khắc họa lấy rất nhiều sinh động đồ án, hoặc là nói đây không phải là đồ án, mà chính là nguyên một đám tiểu nhân đồng dạng văn tự. Đây là cái gì, U Nguyệt ngươi biết không? Xem không hiểu Quách Hiểu, trực tiếp hỏi hướng trên đầu vai U Nguyệt. Có thể để hắn thất vọng là, U Nguyệt lắc lắc nàng đầu mèo, thanh âm thanh thúy cũng là tràn đầy nghi hoặc. Bản tiểu thư không biết, có thể là văn tự, cũng có thể thì đơn thuần là một loại đồ án. Cuối cùng là cái gì? Thử một chút thần thức về sau, phát hiện mình trước người vách đá cũng là một cái vách đá, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Quách Hiểu lại là không có cho rằng như vậy, cái này khu vực vốn là cất giữ công pháp bí tịch địa phương, cứ việc công pháp bí tịch đều hóa thành bột mịn tiêu tán, nhưng cũng có thể nói rõ nơi đây không vẹn vẹn chỉ là cất giữ bí tịch đơn giản như vậy. Mà lại hắn có một loại trực giác, cái này vách đá phía trên tuyệt đối tồn tại một loại nào đó kinh thiên cơ duyên, chỉ cần mình minh ngộ, như vậy chính mình đem về thu hoạch được không tưởng tượng được hiệu quả. Không biết qua bao lâu, nhi tử, chúng ta lần này thật muốn phát tài, thật thật là nhiều thiên tài địa bảo. Đáng tiếc không có phát hiện công pháp gì truyền thừa loại hình, nếu không, ai, lão phu khi nào như thế lòng tham. Tiểu lão đệ, ta cho ngươi lưu lại một bộ phận bảo vật, quý báo nhất chính là trong đó mấy giọt cửu u minh suối nước. Đắm chìm trong trên vách đá Quách Hiểu, nghe thấy Trương Thiên bọn người qua đến về sau, hắn nuốt nuốt có chút cảm thấy chát hai mắt, sau đó nhìn lấy trên vách đá đồ án, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thạch Hạt lão ca, ngươi tới xem một chút cái này vách đá phía trên đồ án có biết hay không? Đây là vật gì? Thạch Hạt yêu thánh nhìn lấy trên vách đá tiểu nhân, nó nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng nó lắc đầu, trầm thấp nói, ta không biết, cái này không phải chúng ta tạm tắt thạch tộc văn tự, cũng không phải yêu tộc văn tự, tóm lại, tại ta ký ức bên trong, không có được chứng kiến loại vật này. Nghe vậy, Quách Hiểu có chút thất vọng. Vốn là nghĩ đến Thạch Hạt yêu thánh làm tinh yêu giới sinh vật, hẳn là sẽ nhận biết cái này vách đá phía trên nội dung, thật không nghĩ đến Thạch Hạt yêu thánh thế mà không biết. Đồng thời Quách Hiểu thế nhưng là biết Thạch Hạt yêu thánh bây giờ đã hơn 4300 tuổi, dựa theo hắn đối Thạch Hạt yêu thánh hiểu rõ, cái này Thạch Hạt yêu thánh cũng là một cái hiếu động chủ, không thể lại bùi ở trong đạo trường của chính mình an ổn tu luyện. Như thế, nếu là Thạch Hạt yêu thánh chưa thấy qua, cái kia chỉ sợ là thật không biết. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu trong đầu không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Vách đá này thì đơn thuần là một cái vách đá. Nhi tử, vách đá này phía trên đồ án chẳng lẽ lại có cơ duyên gì? Vương Thiên Quân nhìn lấy vách đá phía trên tiểu nhân đồ án, lại gõ gõ vách đá, cái kia ngột ngạt âm thanh để người ta biết sau lưng không có không gian. Cái này đồ án, cùng chúng ta nhân tộc tiền kỳ chữ cổ rất giống. Trương Thiên trong ánh mắt mang theo có chút nghi hoặc, sau đó lại lần nữa lắc đầu, nói, ta vừa mới so với xuống, vách đá này phía trên hình người đồ án, không có một cái nào có thể cùng chúng ta chữ cổ tương tự, duy nhất tương tự, có lẽ chính là này hình người đồ án. Có lẽ, đây chính là một cái ngoại ý muốn hình thành A. Không, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, ta trước đó tiến vào nơi này thời điểm. Cho nên, cái này vách đá phía trên không có lý do lại là không có ích lợi gì phế vật, có lẽ, là chúng ta không biết hắn chính xác mở ra phương thức. Theo Quách Hiểu đem tiến vào cái này khu vực bên trong phát sinh hết thể nói cho Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người trong lòng đều là giật mình, sau đó lại là không giải thích được nói, giới này không phải tên là tinh yêu giới, là thuộc về yêu thú thế giới sao? Không, cái này tinh yêu giới ban đầu vốn tên là tinh hải giới, vốn là thuộc về trung thiên đại thế giới, bị bực. Cho nên hiện tại tên là tinh yêu giới. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng là không có chút nào che giấu, nói thẳng ra thuật lại một lần Tư Mã Thiên Minh từng chuyển cho lời của hắn, mà Quách Hiểu những lời này, cũng để cho Trương Thiên bọn người kinh hô lên. Thì ra là thế. Vượt ngoại thiên ma. Đây là yêu thú gì? Thế mà có thể hủy diệt người của một thế giới tộc, quả nhiên là đáng sợ. Nếu là như vậy, cái kia mỗi ngày tờ mở sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên ẩn chứa diệt tuyệt thần quang, cái kia không phải là dùng để tiêu diệt nhân tộc à? Thứ này lại có thể là trung tiên đại thế giới, có thể bản tiểu thư thấy thế nào đều chỉ thuộc về một cái tiểu thiên thế giới. Giờ khắc này, Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người đều là nghĩ đến cái gì? Nếu là bọn họ thủy cầu cũng có vực ngoại thiên ma buông xuống, đây chẳng phải là nói thủy cầu nhân tộc cũng đem diệt tuyệt? Bọn hắn có thể không tin thủy cầu lại so với cái này tinh yêu giới mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, trong lòng của bọn hắn không khỏi có chút lo lắng lên. Cùng lúc đó, tinh hải giới, Thạch Hạt yêu thánh lặp lại một lần, trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ suy tư, sau đó đột nhiên vô đầu, nói, ta nhớ ra rồi, ta ông chú. Ông chú nói cho ta biết, giới này nguyên bản lục địa so hiện tại lớn hơn vô số lần, thậm chí thiên địa linh khí cũng so hiện tại nồng đậm rất nhiều, yêu. Sau cùng không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ là phát sinh một trận trước nay chưa có đại chiến, dẫn đến vô số đại lục cùng lục địa nước toát sụp đổ, thậm chí có chút chủng tộc trực tiếp diệt tuyệt. Gặp Thạch Hạt yêu thánh không nói nữa, Vương Thiên Quân hiếu kỳ nói, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Ngươi làm sao không nói tiếp? Không có, ta liền biết nhiều như vậy. Thạch Hạt yêu thánh hai tay một đám, biểu thị chính mình cũng chỉ biết là nhiều như vậy. Quách Hiểu, Trương Thiên, Vương Thiên Quân, U Nguyệt. Nguyên bản chính nghe hăng say mấy người, kết quả nói không có liền không có, cảm giác này liền giống với ngươi tại nhà hàng ăn cơm, sau đó lao bản đột nhiên nói cho ngươi, cơm không có, ngươi có thể đi. Hả? Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu tựa hồ biết cái gì, sau đó về suy nghĩ một chút Thạch Hạt yêu thánh lời nói, đồng nhiên. Thiên địa linh khí. Trong nháy mắt, Quách Hiểu liền biết vấn đề vị trí, bây giờ thiên địa linh khí nồng độ rõ ràng không bằng đã từng tinh yêu giới, mà vách đá này có lẽ cũng là bởi vì linh khí vấn đề, cho nên mới sẽ mịt mở lên. Nếu là như vậy, có lẽ có thể. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một viên nguyên thạch, sau đó chính là ném về trên vách đá. Nhi tử, ngươi liền xem như phát tiết cũng không muốn như thế lãng phí, ngươi phải biết, nguyên thạch thế nhưng là... Ngoa tạo. Chương 553, tài chủ chương 553, tài chủ khi nhìn thấy nguyên thạch chạm đến vách đá phía trên lóe qua một tia yếu ớt quang mang, cũng đem cả viên nguyên thạch nuốt vào. Tình cảnh này cũng để cho tại chỗ mấy người đồng thời ngốc trệ. Cái này, vách đá thế mà có thể hấp thu nguyên thạch? Thì ra là thế, xem ra là vách đá này thiếu khuyết khởi động năng lượng, cho nên mới sẽ không có phản ứng chút nào. Linh thạch. Nhìn lấy Quách Hiểu ném ra tảng đá, U Nguyệt ngốc trệ, nó phát hiện mình trọng sinh đến mèo này yêu trên thân, có phải hay không biến choáng váng. Đơn giản như vậy sự tình nó thế mà đều quên, cái này khiến nó có chút lúng túng ngồi ngay ngắn ở Quách Hiểu trên đầu vai. Thật sự chính là, Quách Hiểu cũng là im lặng, hắn phát hiện mình kiếp trước nhìn tiểu thuyết cùng phim truyền hình trên cơ bản nhìn không, thứ đơn giản như vậy hắn thế mà cũng không biết. Linh thạch. Có thể ngay sau đó, nghe thầy U Nguyệt nói linh thạch về sau, hắn không khỏi ghé mắt lên, nguyên bản hắn thì suy đoán nguyên thạch có phải hay không linh thạch, có thể phát hiện tất cả mọi người là gọi là nguyên thạch về sau, hắn liền không giải quyết được gì. Kết quả không nghĩ tới tảng đá kia liền kêu là làm linh thạch, nguyên thạch chẳng qua là thủy cầu phía trên nhân tộc chính mình đặt tên. Lắc đầu, Quách Hiểu liền không còn quan tâm nguyên thạch còn là vấn đề linh thạch, lập tức liền đem chữ vật giới bên trong tất cả linh thạch đều đem ra, sau đó toàn bộ ném vào vách đá bên trong. Vách đá đem linh thạch toàn bộ hút vào, nhưng vẫn là ảm đạm vô quang ánh mắt, thấy thế, mọi người liền nhìn hướng Quách Hiểu, hiếu kỳ Quách Hiểu làm sao không tiếp tục ném đi. Ta toàn bộ linh thạch vừa đều ném vào. Dứt lời, mọi người chính là một cái lảo đảo, Quách Hiểu tổng cộng thì ném đi không đến 10 cái linh thạch, một cái võ thánh, thế mà chỉ có ngần ấy tài sản, cái này thích hợp sao? Khu khu, số tiểu tử, chúng ta thủy cầu mặc dù là keo kiệt một chút, nhưng ngươi cũng không nên nghèo như vậy à. Lập tức, Trương Thiên cũng cầm ra bản thân toàn bộ linh thạch cũng ném vào. Ta ném còn không đủ nhiều sao? Đã so với hắn thêm ra 10 lần đều. Thấy mọi người nhìn hắn chằm chằm, Trương Thiên sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào, thậm chí còn so sánh xuống Quách Hiểu. Quách Hiểu? Quách Hiểu đó là một cái im lặng. Hắn nhập võ đạo cũng mới không đến 2 năm, có thể đem cảnh giới tăng lên tới võ thánh liền đã không tệ, còn quản cái gì linh thạch. Đến mức tiên tài địa bảo, hắn chữ vật giới chỉ bên trong ngược lại là có, nhưng cái đồ chơi này dựa theo hắn lý giải, chỉ có thể thôn phệ linh thạch ra. Ai? Quả nhiên, thời khắc mấu chốt vẫn là muốn nhìn ta. Theo Vương Tiên Quân lời nói, liền gặp hắn đứng tại vách đá trước đó, sau đó theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một nắm lớn linh thạch. Đồng thời một thanh tiếp lấy một thanh ném về vách đá, không biết ném đi bao nhiêu đem về sau, Vương Tiên Quân bất đắc dĩ mở ra hai tay, hiển nhiên là trên người linh thạch không có. Nhìn lấy Vương Thiên Quân ném chí ít ngàn viên linh thạch, để Trương Thiên trợn mắt hốt một lên, sau đó chỉ Vương Thiên Quân ngu ngơ nói, "Đồ nhi, ta lúc đó để ngươi hiếu kính ta điểm linh thạch, ngươi lúc đó cùng ta nói ngươi chính là một người nghèo rớt mồng tơi, ngươi." "A ha ha, lão sư, ngươi không cần để ý những chi tiết này, ngươi nhìn ta hiện tại là thật nghèo rớt mồng tơi, trên thân một cái linh thạch đều móc." Vương Thiên Quân lời còn chưa dứt, một cái linh thạch theo trong ngực của hắn rớt xuống, sau đó hắn tại mọi người chú thích dưới, khom lưng nhặt lên, ném tới vách đá, khi nhìn thấy vách đá sau khi thôn phệ, hắn cái này mới nói, "Vừa đó là ngoài ý muốn." Bất quá bây giờ là thật không có linh thạch. Trong nháy mắt, trang diện liền trong nháy mắt kẻ ngắt. "Hiểu ca, các ngươi sẽ không chỉ có ngần ấy linh thạch a?" U Nguyệt nhìn một chút Quách Hiểu, lại nhìn một chút Trương Thiên bọn người, một cỗ linh cảm không lành tại trong đầu của hắn hiện hiện. "Quả nhiên, đúng vậy a. Ngươi cũng không phải không biết chúng ta cái kia phương thế giới, võ đạo mới khởi nguyên 500 năm thời gian, tự nhiên sơn hà trong mỏ quặng chỗ dựng dục linh thạch thiếu khả năng." Nhìn lấy U Nguyệt, Quách Hiểu cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, xem ra vách đá này cùng hắn vô duyên, đồng thời hắn cũng quyết định, về sau nhất định muốn nhiều tổn điểm linh thạch, dù là hắn không cần. Nhưng không thể không có. "Ai, linh thạch của ta vẫn là tại Bạch Liên giáo bên trong ẩn nút quá trình bên trong, làm nhiệm vụ chậm rãi tăng, bây giờ cũng là sử dụng hết. Các ngươi đừng nhìn ta, bản tiểu thư trước mắt cũng là kẻ nghèo hàn." "Ai?" Lập tức, ba người một yêu liền là đồng thời trầm mặt xuống, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. "Tiểu lão đệ, các ngươi đi như thế nào?" Một mực trầm mặt Thạch Hạt yêu thánh giờ phút này hai mắt quay cuồng nhìn lấy Quách Hiểu, nó không hiểu Quách Hiểu bọn người vì sao muốn rời đi. "Thạch Hạt lão ca, chúng ta cũng không đủ linh thạch, chỉ có thể đi lang tộc thử thời vận." Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là bất đắc dĩ cùng Thạch Hạt yêu thánh nói. Đến mức Thạch Hạt yêu thánh có hay không linh thạch, Quách Hiểu thì là hoàn toàn từ bỏ, dù sao vừa mới Thạch Hạt yêu thánh nhìn linh thạch đều là nghi ngờ bộ dáng, hiển nhiên là chưa từng gặp qua. "Có thể ngay sau đó." "Các ngươi không có, nhưng là ta có a." Nói, Thạch Hạt yêu thánh tựa hồ minh bạch cái gì, lại nói, "Ngươi lão ca ta vừa rồi tại muốn dùng cái nào linh thạch?" "Dùng cái nào linh thạch?" Đối với cái này, Quách Hiểu có chút mơ hồ, linh thạch thì chính là, còn phân cái khác sao? Có thể tiếp đó, ngoại trừ Thạch Hạt yêu thánh bên ngoài, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh, hoặc là chuẩn xác mà nói là nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh trước người mấy cái bóng sáng. "Ta tạm tắt thạch tộc cùng cái khác yêu tộc khác biệt, bởi vì cấu tạo thân thể, chúng ta tại yêu thánh trong lúc đó sẽ sinh ra 4 cái đầu tiên, chia làm ở vào hai tay tay chân chỗ. Ta tạm tắt thạch tộc cũng là thạch tộc một loại, cho nên chính là trời sinh ưa thích cất giữ tảng đá, ta 4 cái đầu tiên, ngoại trừ bên trong một cái bên ngoài, còn lại đều là cất giữ thạch loại bảo vật. Các ngươi nói tới linh thạch, ta lúc đó tại mấy cái trong mỏ quặng góp nhặt rất nhiều, nếu không phải động tiên thật sự là không bỏ xuống được, bây giờ ta cất giữ chỉ sợ sẽ còn nhiều hơn mấy lần." "Nhiều hơn mấy lần?" Cái này một bộ đáng tiếc thần sắc cùng cái kia vợ xéo lẹt ngữ khí, để đám người trong lòng không khỏi một sửa chữa, bao quát U Nguyệt, dù là thân là yêu đế thời kỳ, cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh thạch. Chỉ thấy Thạch Hạt yêu thánh xuất hiện trước mặt ba cái vòng sáng, thông qua vòng sáng có thể nhìn đến vòng sáng bên trong hình ảnh kia đương nhiên đó là từng viên linh thạch cùng rất nhiều hình thù kỳ quái tảng đá. Ba cái vòng sáng, mọi người đánh giá sờ một cái, linh thạch chí ít ngàn vạn cất bước, cũng khó trách vừa mới Thạch Hạt yêu thánh đang tự hỏi dùng cái nào trong không gian linh thạch cho. "Tiểu lão đệ, còn có các ngươi, đừng nói lao ca ta hẹp hỏi, những linh thạch này các ngươi tùy tiện cầm, không cần khách khí với ta, muốn là không có, ta lại đi cái kia mỏ quặng cầm một chút." "Cái kia Thạch Hạt tiền bối, tại hạ thì không khách khí." "Thạch Hạt tiền bối, rất cảm tạ ngươi, không nghĩ tới ta cái này người nghèo rất mỏng tơi cũng có biến thành phú gia ông một ngày. Thạch Hạt lão ca, vậy ta cũng không khách khí. Bận rộn một trận, Thạch Hạt yêu thánh linh thạch tổng lượng cũng là thiếu một góc, mà Quách Hiểu bọn người đều là toét ra miệng, đó là bật cười. Tiểu lão đệ, các ngươi cái này nhân tộc trông thì ngon mà không dùng được, chỉ có ngần ấy thì chứa không nổi rồi. Thấy thế, Thạch Hạt yêu thánh nhìn lấy mọi người, có chút im lặng lên. Đối với cái này, Quách Hiểu bọn người không có sinh khí, dù sao hiện tại Thạch Hạt yêu thánh thế nhưng là bọn hắn tài chủ. Hoa. Ngay sau đó, vô số linh thạch theo Thạch Hạt yêu thánh trước người vòng xoáy bên trong xuất hiện, đồng thời linh thạch ảo ảo theo vòng xoáy bên trong không gian bay ra ngoài, hướng về vách đá mà đi. Chương 554, Nộ đạo thạch bia chương 554, Nộ đạo thạch bia không biết qua bao lâu. Theo Thạch Hạt yêu thánh cái kia không cần tiền giống như đầu nhập, thẳng đến vách đá triệt để không lại hấp thu linh thạch về sau, trên vách đá bắt đầu lóe lên u ám quang mang. Mau nhìn, vách đá phát sinh biến hóa. Cái này đồ án làm sao mình tại động? Một mực chú ý vách đá mọi người, phát hiện vách đá không lại hấp thu linh thạch, thậm chí trên vách đá đồ án tại bắt đầu chậm rãi chuyển động, mọi người đều là lẫn nhau ngưng thị liếc một chút. Lúc này, U Nguyệt nhìn lấy trên vách đá không ngừng chuyển động đồ án, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, sau đó đông nhiên trừng lớn hai mắt, kinh hô lên, cái này, đây là Nộ đạo thạch địa. Nộ đạo thạch địa. Nhìn lấy trên vách đá Nộ đạo thạch địa, Quách Hiểu có chút hoảng hốt, đây không phải vách đá sao? Thế nào lại là bia đá, làm hắn không biết bia đá là hình dạng thế nào. Cũng liền tại Quách Hiểu bọn người mặt mũi tràn đầy ngây người thời điểm, U Nguyệt cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó giải thích, Hiểu ca, đây là bởi vì Nộ đạo thạch bia muốn diệt vong, cho nên chuyển biến thành vách đá, ta vốn cho là đó là cái truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật. Dừng một chút, thấy mọi người đều là đầu góc mơ hồ bộ dáng, U Nguyệt hỏi lại một tiếng, Nộ đạo các ngươi biết à? Cái này ta biết, thậm chí còn hiểu nhiều lần, bất quá ta đều dựa vào khai ngộ đan mới tiến vào Nộ đạo trạng thái. Nghe vậy, Vương Thiên Quân lại là dẫn trước nói ra, nhưng hắn lại là để mấy người có chút ngoài ý muốn, sau đó Trương Thiên liền hỏi, khai ngộ đan, đây chính là ngươi vì sao muốn một mực đợi tại Hắc Liên giáo nguyên nhân? Chẳng lẽ lại cái này khai ngộ đan có thể khiến người ta ngộ đạo hay sao? Ừm. Bất quá cái này khai ngộ đan cần cống hiến quá nhiều, ta tại Hắc Liên giáo bên trong ẩn nút thời gian lâu như vậy, cũng liền thu hoạch được 3 viên. Dừng một chút, Vương Thiên Quân vì càng trực quan giới thiệu khai ngộ đan, liền chỉ mình nói, ta thì dựa vào cái này 3 viên ngộ đạo đan, liền đem một môn hoàng cấp võ học cùng một môn huyền cấp võ học tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Trương Thiên giật mình, sau đó hồ nghi nhìn lấy Vương Thiên Quân, Đỗ Nhi, ngươi nếu biết, vì sao không nói sớm một chút? Ngươi muốn là sớm một chút nói, ta cũng ẩn nút đến Hắc Liên giáo, dạng này chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau khi nghe xong, Vương Thiên Quân im lặng trợn trắng mắt, lại nói, lão sư, ta lúc đó cùng ngươi đã nói, ngươi nói ngươi sinh là hoa hạ người, chết là hoa hạ quỷ, cho dù là làm nội ứng cũng tuyệt đối không có khả năng tiến vào Hắc Liên giáo. Thật sao? Trương Thiên ánh mắt lóe qua một tia hoang mang, sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, không nhịn được cười khổ lên. Hắn nhớ ra rồi. Nguyên lai lúc trước Vương Thiên Quân xác thực đã nói với hắn, đồng thời ngay tại Vương Thiên Quân chuẩn bị giới thiệu khai ngộ đan thời điểm, không đợi Vương Thiên Quân mở miệng, liền bị hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ngươi xem đi. Vương Thiên Quân giang tay ra biểu thị cái này không phải lỗi của ta. Ngộ đạo đan. Hắc Liên giáo còn có thứ đồ tốt này. Ở một bên Quách Hiểu, nghe phụ thân của mình Vương Thiên Quân nói tới khai ngộ đan, để Quách Hiểu có chút kinh ngạc, cũng không biết cái này ngộ đạo đan cùng ta ngộ đạo công năng khác nhau ở chỗ nào, chí ít tại về thời gian khẳng định ưu thế tại ta. Trong đầu suy nghĩ lấy, hắn không khỏi nhớ tới chính mình ngộ đạo công năng, sau đó lại phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi, chí ít hắn ngộ đạo công năng không có tác dụng phụ. Cũng không phải là không có tác dụng phụ, cái kia duy nhất tác dụng phụ có lẽ cũng là rất dễ dàng để hắn trầm mê tại trong loại trạng thái kia. Ngộ đạo đan đó là cái gì đồ bỏ đi đồ chơi? Đứng tại Quách Hiểu đầu vai U Nguyệt, nghe thấy ngộ đạo đan về sau, ánh mắt của nó lộ ra vẻ khinh thường. Bản tiểu thư thì chưa nghe nói qua ngộ đạo còn có thể dùng ngộ đạo đan đến tiến hành, trừ phi cái này ngộ đạo đan áp dụng chính là Bồ đề thụ lá cây sở luyện chế mà thành. Nhưng, nếu thật là Bồ đề thụ, ngươi chỉ sợ còn chưa có tư cách có thể ứng dụng, huống chi trong truyền thuyết Bồ đề thụ hàng năm sản lượng cũng ít khả năng. Cái này vậy ta nuốt ngộ đạo đan lại là cái gì? Nghe vậy, Vương Thiên Quân sững sờ, có điều hắn cũng biết mình kiến thức không bằng U Nguyệt, cho nên nhân tiện nói, ta có thể xác định ta tại nuốt ngộ đạo đan về sau cả người lâm vào đặc thù nào đó trạng thái, trước kia rất nhiều không hiểu địa phương dường như khai khiếu đồng dạng trong nháy mắt hiểu rõ. Bản tiểu thư từng nghe qua, có một loại đan dược tên là Nao Huyết Đan, tên như ý nghĩa, cũng là dùng cái này luyện chế đan dược. U Nguyệt suy tư một lát, cũng chỉ đầu của mình nói, sau đó lại nói, nếu ngươi nuốt thật là Nao Huyết Đan, vậy ngươi cần phải may mắn, ngươi chỉ nuốt 3 viên, loại đan dược này nếu là nuốt quá nhiều sẽ ảnh hưởng tư duy cũng giảm xuống tự thân ngộ tính. Ta đã ở vào võ hoàng đỉnh phong cảnh giới Vương Thiên Quân, nghe thấy cái này Nao Huyết Đan tài liệu luyện chế, không khỏi cảm thấy trong lòng có một tia buồn nôn dâng lên, thậm chí trên mặt cũng là tái nhợt. Cái này chẳng phải là ăn? Còn tốt lao phu một mực tuân thủ bản tâm. Nguyên bản còn hâm mộ Vương Thiên Quân từng nuốt võ đạo đan Trường Thiên, lúc này trong lòng cũng là cảm thấy một tia may mắn, kém chút hắn thì muốn trở thành xuất sinh kia không bằng người. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngoại trừ Nao Huyết Đan bên ngoài, có lẽ ngươi cũng có khả năng nuốt chính là cái khác tân chế làm đan dược. Có thể U Nguyệt nghe được lời này không để cho Vương Thiên Quân trong lòng thư giãn, ngược lại càng thêm tâm tắc lên, hắn có một loại trực giác, chính mình nuốt cũng là Nao Huyết Đan, lập tức có chút tự bế ngửa mặt lên trời nhìn lấy trên đỉnh đầu vách đá. Theo Nao Huyết Đan xuất hiện, trang diện nhất thời có chút trầm mặt xuống. Tựa hồ là không muốn tại nhắc đến Nao Huyết Đan sự tình, Quách Hiểu chỉ trên vách đá chính đang lưu chuyển đồ án, nhân tiện nói, cái này ngộ đạo thạch bia lại là cái gì? Đối với cái này, U Nguyệt chỉ là lắc đầu, sau đó chậm rãi kể rõ ra nó biết tin tức, bản tiểu thư chỉ biết là, cái này võ đạo trong tấm bia đá ẩn chứa rất nhiều võ học chí lý, có thể thu được cái gì, hết thể nhìn cá nhân ngộ tính. Có lẽ có thể lĩnh ngộ được vũ cấp võ học, cũng có khả năng lĩnh ngộ được hoàng cấp võ học, thậm chí một loại nào đó ý cảnh. Đây hết thể đều nhìn cái này ngộ đạo thạch bia ẩn chứa nội dung. Bây giờ cái này ngộ đạo thạch bia đã bắt đầu diệt vong, bản tiểu thư cũng không biết cái này ngộ đạo thạch bia đến tột cùng làm cho chúng ta lĩnh ngộ ra thứ gì. Huống chi bản tiểu thư cũng là lần đầu tiên đối mặt ngộ đạo thạch bia. Theo mọi người thương thảo, chỉ thấy vách đá phía trên hình ảnh đình chỉ lưu chuyển, sau đó một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức theo vách đá phía trên xuất hiện. Nhanh, cái này ngộ đạo thạch bia đã bắt đầu phóng thích tác dụng, chúng ta nắm chặt thời gian cảm ngộ. Thấy thế, U Nguyệt theo quét hiệu trên đầu vai nhảy xuống tới, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở vách đá trước đó. Tốt. Mặc dù không biết cái này ngộ đạo thạch bia đến tột cùng có thể cho lĩnh suất cái gì, nhưng quét hiệu chờ người biết, lần này đi tới nơi này tinh yêu giới lớn nhất cơ duyên, có lẽ cũng là cái này ngộ đạo thạch bia. Ta tạp tát thạch tộc cũng có thể lĩnh suất là cái gì không? Gặp quét hiệu đám người đã ngồi ngay ngắn ở vách đá trước đó, đồng thời đều là lâm vào huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong, để thạch hạt yêu thánh có chút hoảng hốt. Thật sự là hắn tạp tát thạch tộc tu luyện chủ yếu là dựa vào thời gian tích lũy cùng thôn phệ khoáng thạch đến tiến giai, ôm lấy thái độ hoài nghi. Thạch hạt yêu thánh cũng là nhìn chăm chú lên ngộ đạo thạch bia. Chỉ là một hơi thời gian không đến, thạch hạt yêu thánh liền cũng theo lâm vào huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Chương 555, pháp tác hải dương, thú triều. Chương 555, pháp tác hải dương, thú triều. Đây là nhìn lấy chính mình thân ở một mảnh đủ mọi màu sắc quần quận sông lớn bên trong, cái kia sông lớn bên trong tràn đầy huyền ảo lực lượng. Pháp tác, cảm ngộ ra kiếm chi pháp tác quét hiểu tới nói, đối cái này quần quận sông lớn tự nhiên không xa lạ gì, cái này đủ mọi màu sắc quần quận sông lớn, rõ ràng cũng là pháp tác lực lượng. Thậm chí cái này pháp tắc lực lượng không giữ lại chút nào triển lãm tại Quách Hiểu trong mắt. Nguyên lai cái này ngộ đạo thạch bia tác dụng là cảm ngộ ý cảnh, coi là thật là đồ tốt. Quách Hiểu trong con mắt lóe qua một vệt vẻ kích động, sau đó liền bắt đầu suy tư. Bây giờ thân ở cái này pháp tắc hải dương bên trong, kiếm chi pháp tắc ta không cần thiết đi lĩnh ngộ, như vậy cái kia lĩnh ngộ cái gì? Bây giờ hắn kiếm chi pháp tắc đã nhập môn, chỉ cần hệ thống thăng cấp sau khi kết thúc, liền có thể chạy suốt kiếm chi pháp tắc đỉnh phong. Nếu là ở cái này lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, hoàn toàn không cần thiết. Ngoại trừ kiếm đạo, ta lĩnh ngộ ý cảnh có phong thế, nhanh chậm ý cảnh. Như vậy thì muốn tay tại những ý cảnh này bên trong lĩnh ngộ, có thể thân ở cái này pháp tắc hải dương bên trong, có chút không cam tâm à. Đồng nhiên, Quách Hiểu chợt nhớ tới kiếp trước một câu, đại đạo 3000, tà đạo 800, thời gian vì tôn, không gian vì vương, vận mệnh cùng già, nhân quả sư hoàng. Có thể có vẻ như lực chi đại đạo cũng không tệ, mặc cho ngươi muôn bản bị kế, ta tự dốc hết sức hàng chi. Lực chi đại đạo. Suy nghĩ lấy phong thế, nhanh chậm ý cảnh, để Quách Hiểu tựa hồ có khác ý nghĩ, sau đó phúc trí tâm linh tự nói lên, thời gian, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Mà lại ta có thể bằng vào phong thế cùng nhanh chậm ý cảnh, để trợ giúp cảm ngộ thời gian ý cảnh, cũng không biết có thể hay không lĩnh ngộ ra tới. Đây hết thể ý nghĩ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Quách Hiểu liền biết mình đến đón lấy cái kia muốn lựa chọn phương hướng. Lập tức, Quách Hiểu ánh mắt liền nhìn chăm chú tại pháp tắc trong hải dương, tìm kiếm lấy thời gian pháp tắc lực lượng. Đây là pháp tắc hải dương. Gặp đã lâu quang u nguyệt, chỉ là gặp đến đủ mọi màu sắc hải dương trong nháy mắt, nó liền minh bạch cái này ngộ đạo thạch bia tác dụng. Bản tiểu thư kiếp trước cuối cùng cả đời cũng vô pháp lĩnh ngộ trảo chi pháp tắc, bây giờ, nơi này lại là trời cũng giúp ta. Lập tức U Nguyệt liền bắt đầu tìm kiếm móng đuốt pháp tắc cảm ngộ lên. Không đúng, bản tiểu thư đời này vận mệnh giống như có chút tốt quá phận. Ngay tại U Nguyệt tìm kiếm trảo chi đại đạo lực lượng thời điểm, nó không khỏi dừng lại một lát. Ta là theo khi nào thì bắt đầu, tựa như là theo gặp phải Hiểu Ca bắt đầu, cái này chẳng lẽ cũng là vận mệnh an bài. Trước kia trùng điệp hết thảy bắt đầu lơ lửng tại U Nguyệt tưởng niệm bên trong, nó tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, nhưng thủy chung không hiểu. Biết ngộ đạo thạch bia thời gian là có hạn chế, cho nên liền đem cô ý niệm này tạm thời áp chế ở trong lòng, bắt đầu tìm kiếm lên trảo chi pháp tắc bắt đầu tìm hiểu tới. Nguyên lai kiếm vực là như vậy, ta lại bị vây ở kiếm vực 4 tầng. Ta đi đường quanh co. Nguyên lai đao vực sau đó phải dạng này, kia cái gì ngộ đạo đan thật là đồ bỏ đi, về sau không cần. Đây là nơi nào? Nghi, phòng ngự chi lực, đây là cái gì quỷ? Giống như cái này phòng ngự chi lực rất thích hợp ta, ân. Học, về sau ta chính là yêu thần phía dưới phòng ngự đệ nhất nhân. Thủy cầu. Hoa hạ cảnh nội. Đáng chết, cái này yêu thú vì sao đột nhiên như vậy thì buộc phát ra thú triều, hơn nữa còn là toàn quốc phạm vi bên trong hành động. Lý Tiêu Giao tiện tay một đao chạm rơi một cái yêu linh cảnh yêu thú, nhìn lấy lần nữa anh dũng mà đến yêu thú, hắn nhất thời cảm thấy có chút khó giải quyết. Tiêu Giao ca, ta thể nội chân nguyên chỉ còn lại có một thành, ta trước tiên lui đằng sau đi khôi phục một chút. Nhìn đứng ở phía trước mình Lý Tiêu Giao, Trầm Tâm Di trên mặt lóe qua vẻ lo lắng. Ngay tại Trầm Tâm Di thất thần thời điểm, một đạo ảm đạm vô quang móng đuốt hướng về Trầm Tâm Di vung đi, khi nàng sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã không kịp tránh né. Ngưỡng mộ trong lòng cẩn thận. Ngay tại cái này móng đuốt sắp bắt đến Trầm Tâm Di thời điểm, kịp thời chạy tới Mộ Dung Tuyết vội vàng ném ra trường thương của mình. Cái kia mang theo thương ý trong nháy mắt đem cái này móng đuốt chủ nhân nổ đầu, hung hăng đinh nhập trong lòng đất. Theo một thương này ném ra, Mộ Dung Tuyết sắc mặt cũng rõ ràng nhất tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, thậm chí thân thể mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Tâm Di, ngươi không sao chứ? Tại phía trước Lý Tiêu Giao cũng là vội vàng quay người lại, chạy như bay đến Trầm Tâm Di vị trí, lo nghĩ nhìn lấy nàng. Không có việc gì, là Tuyết Nhi tỷ đã cứu ta. Trầm Tâm Di lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy bị trường thương đinh xuống mặt đất yêu thú, con ngươi của nàng bên trong lộ ra sợ hãi thật sâu. thì kém một chút, nàng liền phải chết. Mọi người ở đây coi là bị Mộ Dung Tuyết đinh xuống mặt đất yêu thú đã tử vong thời điểm, chỉ thấy con ngươi của nó chuyển động một cái, sau đó bàn tay của nó nhẹ nhàng lắc động một cái. Lý Tiêu Giao nhìn lấy lại lần nữa tới gần yêu thú, ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống, đối với Trầm Tâm Di nói, ta điểm hộ các ngươi, ngươi mang theo Mộ Dung Tuyết trước rút lui. Tốt, Tiêu Giao ca, ngươi cẩn thận. Trầm Tâm Di biết mình cùng Mộ Dung Tuyết tiếp tục đợi tại cái này, chỉ làm cho Lý Tiêu Giao tăng thêm gánh vác. Đúng, nơi này có chúng ta ở đây, các ngươi nữ hải tử trước tiên có thể lùi lại. Yên tâm, có ta Hứa Sương Nguyên tại, cái này. Diệp Trường Ca, Hứa Sương Nguyên bọn người thấy thế, cũng là ào ào mở miệng nói, sau đó đem Trầm Tâm Di bọn người hiện lên vây quanh hình dáng bảo vệ. Cũng liền tại Trầm Tâm Di hướng về Mộ Dung Tuyết đi đến thời điểm, tê liệt trên mặt đất Mộ Dung Tuyết tựa hồ nhìn thấy cái gì, thần sắc lại biến, nhanh chóng hô, ngưỡng mộ trong lòng, cẩn thận. Vậy anh, một đạo lưu quang chính bên trong Trầm Tâm Di trên thân, sau đó nàng cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình vị trí trái tim phía trên chỗ trống, nàng chật vật quay đầu, khi nhìn thấy Lý Tiêu Giao ánh mắt không thể tin bên trong, chậm rãi ngã xuống. Ngưỡng mộ trong lòng, ngươi sẽ không, không có việc gì. Lý Tiêu Giao một cái lắc mình ôm lấy ngã xuống Trầm Tâm Di, trong lời nói của hắn có chút lảo đảo, đồng thời một tay hướng về Trầm Tâm Di trên thân đưa vào tự thân chân nguyên, đồng thời móc ra rất nhiều liệu thương đan dược đút cho Trầm Tâm Di. Tiêu Giao ca, ca, ta thật là đau, tốt. Khốn nha, Trầm Tâm Di nhìn lấy Lý Tiêu Giao xa suốt phía dưới nước mắt, nàng chật vật nâng lên tay muốn xoa một chút Lý Tiêu Giao trên gương mặt nước mắt. Có thể vừa đưa đến Lý Tiêu Giao gương mặt, tay của nàng chính là vô lực rũ xuống. Ngưỡng mộ trong lòng, chịu đựng, ngươi sẽ không chết được, sẽ không chết. A, Lý Tiêu Giao ôm lấy Trầm Tâm Di, ngửa mặt lên trời bi thương hô to. Dầm dầm dầm ai, vẫn là tới chậm sao? Nương theo cái này mấy đạo tiếng vang minh, Phùng Vô Đức chậm rãi xuất hiện tại Lý Tiêu Giao bên cạnh, khi nhìn thấy đã mất đi khí tức Trầm Tâm Di, trong con mắt hắn lóe qua một vẻ đau thương. "Lão sư, ngươi mau cứu ngưỡng mộ trong lòng, ta biết ngươi có biện pháp, ta van cầu ngươi." Tựa hồ là nhìn thấy cái gì hy vọng, Lý Tiêu Giao điên cuồng hướng về Phùng Vô Đức cầu khẩn, nhưng cuối cùng tại Phùng Vô Đức hai mắt nhắm lại một khắc này, Lý Tiêu Giao trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, vô lực ngồi khoanh chân trên mặt đất. "Tiêu Giao ca." Hiểu Chi trong thành viên mấy người cũng là hờ hững đứng tại Lý Tiêu Giao bên người thật lâu im lặng. Thông Thiên Tháp bên trong, chúng ta kỳ thật có thể cứu cái này tiểu nữ hoa. Triệu Linh Nhi ánh mắt bên trong lóe qua một tia không đành lòng, nhưng cái này vẻ không đành lòng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này có lẽ với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt đi. Ừm. Chương 556, Quốc vọng, ngươi già rồi. Chương 556, Quốc vọng, ngươi già rồi. Giang Nam thành phố trong phòng họp. Giang Cổ thành phố, Đồ Song thành phố, Nghiễm Linh thành phố, trở lên những thành thị này, bây giờ đã cơ bản luân hãm, trước mắt tử vong nhân số đoán sơ qua 1000 bằng người, còn lại thành thị. Vừa sáng võ giả thương vong thảm trọng. Tình thế không thể lạc quan, thủ trưởng báo cáo hoàn tất. Hoa. Nhìn lấy toàn bộ tin tức quang ảnh trên màn hình, một tên công tác nhân viên không ngừng hồi báo công tác, để quan sát võ giả đều là xôn xao. 1000 vạn nhân khẩu đã nhanh muốn tiếp cận trước mắt tổng nhân khẩu 10 hướng, chi còn có người đang không ngừng chết đi, cuối cùng thương vong tuyệt đối là thảm trọng. Đệ nhất quân giáo hiệu trưởng Đỗ Giang Sơn giờ phút này lại là đứng lên, hắn nhìn lấy toàn bộ tin tức quang ảnh trong màn hình cái kia vẻ mặt giàn mua lão giả, không thể tin nói, cái này là thật. Đỗ Giang Sơn mặc dù là dùng đến giọng nghi ngờ, nhưng hắn biết, đây hết thảy đều là thật, chí ít trong lòng không thể tin được, cho nên mới hỏi. Toàn bộ tin tức quang ảnh trên màn hình lão giả kia trầm mặc im lặng, hiển nhiên là chấp nhận chuyện này tính chân thực. Không, cái này sao có thể? Cái kia Giang Cổ thành phố cùng Đồ Song thành phố thì ta biết, cái kia Quách gia cùng Diệp gia chí ít có một tên võ hoàng võ giả, địa phương quỷ quái kia lại không có yêu hoàng cảnh đại yêu tấn công, vậy làm sao? Theo Đỗ Giang Sơn lời nói, Giang Nam Võ Đạo Đại học bên trong phòng họp Bạch Tâm Viễn cũng là đứng lên, mặt mũi của hắn mang theo chấn kinh chi sắc, lớn tiếng nói, cái khác thành thị không nói trước, cái kia Thiên An thành phố là tình huống như thế nào, các ngươi Thiên An Võ Đại là đất sao? Một cái nho nhỏ Thiên An thành phố đều thủ không được. Theo Đỗ Giang Sơn cùng Bạch Tâm Viễn lời nói, một số cùng quan hệ hơi tốt võ đạo đại học viện trưởng cũng là chống đỡ lên. "Phanh, ngươi Đỗ Giang Sơn là có ý gì? Ta Quách gia liều sống liều chết mới thủ hộ Giang Cổ thành phố dân chúng, chết ta có biện pháp nào? Chúng ta Quách gia thực lực chí ít rơi xuống ba thành, ta còn không có sinh khí, ngươi khí cái gì?" "Đúng, ngươi cho rằng ta Diệp gia không có nỗ lực sao? Ta đại tôn tử Diệp Thần vì thủ hộ dân chúng, chiến tử xa trường, ta Thiên An võ đại bất lực, chỉ có thể cứu những thiên tài kia học viên." "Đỗ Giang Sơn, ta biết ngươi hâm mộ chúng ta, nhưng bây giờ ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi liền tốt." "Đúng, còn có ngươi Bạch Tâm Viễn, nếu là Trương Thiên tại cái này, ta còn kính hắn ba phần, có thể ngươi chỉ là..." Theo mọi người thảo phạt, để Đỗ Giang Sơn cùng Bạch Tâm Viễn đám người sắc mặt của biến, bọn hắn quả thực là không thể tin tưởng, Hoa Hạ ngay tại đứng trước bước ngoặt nguy hiểm, có thể những người này thế mà còn dám cựu thị bọn hắn. Nhất là cái kia Diệp gia đại tôn nhi chiến tử xa trường, nếu là hắn Đỗ Giang Sơn nhớ không lầm, cái kia cái gọi là Diệp gia đại tôn nhi chỉ là cái 8 tuổi tiểu hài tử, một cái 8 tuổi tiểu hài tử có thể có thực lực gì? Thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng nói chiến tử xa trường. "Các ngươi..." Đỗ Giang Sơn chỉ Giang Cổ thành phố Quách gia Quách Lăng Siêu cùng Diệp gia gia chủ Diệp Cẩu, trong lòng của hắn quả thực có một miệng lửa muốn phun ra ngoài, có thể không chờ hắn chửi ầm lên, liền bị toàn bộ tin tức quang ảnh trên màn hình lão giả đánh gãy, ngồi xuống. "Ta..." Đỗ Giang Sơn chỉ là mở miệng nói một chữ, sau đó nhìn lấy lão giả hai mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, hắn nhìn lấy toàn bộ tin tức quang ảnh trên màn hình lão giả, có chút thất vọng, chỉ là tại hai mắt nhắm lại thời điểm, hắn không khỏi nói ra, "Quốc vọng, ngươi giả rồi." Theo Đỗ Giang Sơn lời nói, để toàn bộ tin tức quang ảnh trên màn hình thủ lĩnh quốc vọng trong con mắt lóe qua một vẻ phức tạp, có lẽ hắn là thật lão à. Đỗ Giang Sơn, là ai để ngươi gọi thẳng thủ lĩnh tên là ngươi có thể kêu sao? Làm càn, ngươi trong mắt còn có hay không thủ lĩnh? Đệ nhất quân giáo có ngươi như thế cái hiệu trưởng, sống đến lượt các ngươi đệ nhất quân giáo học viên thương vong thảm trọng, ngươi chính là tội. Không có không đợi thủ lĩnh quốc vọng nói, liền nghe từng đợt tiếng ồn ào lấy tiếng vang hoàn toàn mà lên, chỉ là những thứ này mở miệng lên án võ giả trong mắt, không khỏi lóe qua một vệt cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Ngươi có thể nói ta, nhưng ta đệ nhất quân giáo học viên đều là anh hùng, bọn hắn là bởi vì thủ hộ nhân tộc mà tử trận, các ngươi không có tư cách nói bọn hắn. Dừng một chút, Đỗ Giang Sơn thanh sắc lạnh lẽo, trong ánh mắt đều là lạnh lẽo, lại nói, nếu là ta lại nghe các ngươi nói một câu ta đệ nhất quân giáo không phải, đừng trách ta không khách khí, các ngươi là biết ta thực lực. Ta. Nghe vậy, trang diện trong nháy mắt yên lặng lại, theo toàn bộ tin tức quang ảnh màn hình bên trong từng cái hình ảnh bên trong có thể nhìn đến phần lớn võ giả sắc mặt đều là mạnh mẽ đại biến lên. Tiểu Đỗ, ta thay bọn hắn nói với ngươi cái không phải. Thấy thế, thủ lĩnh quốc vọng đánh cái mạ hạ a, sau đó lại mở miệng nói, bây giờ mở cái này hội nghị, cũng là triệu tập các ngươi cùng nhau thương thảo đối sách. Nếu là ở tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững, chúng ta Hoa Hạ nhân khẩu đem về một lần nữa giảm bớt, thậm chí so võ đạo nguyên niên mới bắt đầu còn không bằng. Theo thủ lĩnh quốc vọng huy động, tham dự hội nghị phần lớn người đều là hào hào phụ họa, biểu thị mình tuyệt đối sẽ ra đại lực khí đến ngăn cản yêu thú. Yên tâm đi, thủ lĩnh, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không phát sinh võ đạo nguyên niên mới bắt đầu thảm kịch. Ta Đế Đô Võ Đạo Đại học đem về huy động võ giả đầu nhập, các ngươi thả. Rất tốt. Nhìn lấy bị chính mình động viên nghị viên, thủ lĩnh quốc vọng rất là hài lòng, nhưng làm hắn nhìn thấy giữ yên lặng Đỗ Giang Sơn cùng Bạch Tâm Viễn bọn người về sau, thần sắc thu hồi lại. Hướng về Bạch Tâm Viễn nói ra, "Tiểu Bạch, các ngươi Giang Nam thành phố có cần hay không giá tăng nhân thủ?" Theo thủ lĩnh quốc vọng lời nói, tham dự nghị viên thần sắc đều là lạnh nhạt đi. "Thủ lĩnh, từ lần trước ngươi hao phí trăm năm thọ nguyên dự đoán có lẽ có tương lai, ngươi bắt đầu thay đổi, ngươi sợ, trong lòng không còn có trước kia hùng tâm trang trí." Bạch Tâm Viễn không để ý đến thủ lĩnh quốc vọng dần dần bắt đầu biến hóa ánh mắt, hắn tự mình nói, "Một tháng trước, Giang Nam tiền tuyến xông ra một đầu yêu vương đỉnh phong, ta viện dẫn đến Vương Hổ, làm bạn. Vương thừa đồng ý chiến tử xa trường. 18 ngày ngày trước, ba đầu yêu hoàng cảnh đại yêu xuất hiện tại Giang Nam tiền tuyến. Ta viện công tôn Hoàn Nhan lấy sức một mình đối kháng yêu hoàng đại yêu, cũng chém giết hai đầu, trọng thương một đầu yêu hoàng, có thể thương thế hắn quá nặng, cuối cùng phóng tới yêu thú đại bản doanh tự bạo mà chết, để Giang Nam tiền tuyến thở ra một hơi. Hôm qua, một đầu yêu hoàng đỉnh phong cảnh giới đại yêu xuất hiện, ta viện phòng giáo vụ phó chủ nhiệm Lâm Vĩnh Phong bởi vì mấy ngày liền đại chiến kết lực, lựa chọn hy sinh chính mình, liều chết yêu hoàng đỉnh phong đại yêu. Một tháng qua, ta viện đạo sư cùng ra ngoài trường bên trong học viên liều chết thủ hộ Giang Nam thành phố, để Giang Nam thành phố bây giờ còn hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thủy chung chưa thấy các ngươi cao giai võ giả cứu viện. Chớ không phải là các ngươi quên, nếu không phải ta Giang Nam Võ Đạo Đại học liều chết thủ hộ, các ngươi còn sẽ như thế nhẹ nhõm uống trà, mở lấy hội. Dứt lời, Bạch Tâm Viễn không tiếp tục để ý thủ lĩnh quốc vọng lấy cùng cái khác nghị viên thân sắc, trực tiếp cúp máy hội nghị video. Quốc vọng, đây chính là ngươi kiên trì. Một mực trầm mặc Đỗ Giang Sơn, gặp Bạch Tâm Viễn sau khi rời đi, hắn mới mở mắt ra, nhìn lấy thủ lĩnh quốc vọng, thanh âm lạnh lẽo nói, nếu không phải là chúng ta, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi cái gọi là thị tộc còn có thể bảo trì như thế là nhạt. Buồn cười. Chương 557, thời gian pháp tắc chương 557. Thời gian pháp tắc ai, chẳng lẽ ta thật sai rồi? Làm hội nghị sau khi kết thúc, thủ lĩnh quốc vọng ngồi ngay ngắn ở cái ghế của mình phía trên thật lâu im lặng. Công tôn huynh, Vĩnh Phong huynh, nếu là ta có thể sớm một chút phái người, có lẽ các ngươi cũng sẽ không chiến tử xa trường. Ta, Mộ Dung thượng tướng, ngươi nói ta làm đúng sao? Theo thủ lĩnh quốc vọng lời nói, một bóng người theo trong hư không đi ra, hắn nhìn lấy thủ lĩnh quốc vọng, trầm mặc không thôi. Ta đã biết. Thủ lĩnh quốc vọng gặp Mộ Dung thượng tướng không nói tiếng nào, sau đó phất phất tay, biểu thị muốn để cho mình yên lặng một chút. Cái kia Giang Nam Võ Đạo Đại học cùng đệ nhất quân giáo cũng là kẻ ngu, đã sớm để bọn hắn rút lui, dạng này không liền không sao. Không sai, chỉ cần chúng ta có thể bảo trì cao đoan chiến lực, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, yêu thú còn không phải muốn ở tại chúng ta tay bên trong bị thua. À, đã bọn hắn như vậy nguyện ý ở tiền tuyến ở lại, vậy liền cho chúng ta thật tốt làm hao mòn yêu thú chiến lực bất quá, chúng ta cũng không thể cái gì đều không nhập trợ, như vậy đi. Ta bên này rút một chút đan dược cho bọn hắn đưa qua. Có đạo lý, vậy ta cũng đưa chút đan dược đi qua. Còn có cái kia đệ nhất quân giáo, đầu vẫn là như vậy sát, đám kia đang chết bình dân chết thì đã chết, chúng ta những thứ này võ hoàng đại lão chỉ phải trông coi yêu hoàng là được rồi, những người kia không sai, đáng tiếc ta Diệp ra lần này tử không ít người, còn có mấy cái thiên tư không tệ hậu bối. Ai? Giang Nam Võ Đạo Đại học Thiên Ca, hắn vẫn là không có tin tức sao? Nhìn lấy Bạch Tâm Viễn, Lâm Địa Thiên có chút bất đắc dĩ hỏi. Không có, ta hôm qua tự mình đi một chuyến Côn Lôn Sơn bí cảnh, cái kia bí cảnh cửa vào vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, sớm biết hôm qua thì không đi được, không phải vậy Vĩnh Phong Phú sư mình cũng sẽ không nói. Bạch Tâm Viễn trong ánh mắt chảy ra lấy thương cảm chi sắc. Có lẽ đây là Vĩnh Phong Phú sư huynh mệnh đi. Ở một bên Lục Bán Mộng cũng là thở dài, lập tức lại nói, vô đức cũng không biết bây giờ ở nơi nào. Ừm, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, ngươi nhìn, đây không phải trở về rồi. Nhìn lấy trong đó một cái hướng khác, sau đó không bao lâu liền gặp Phùng Vô Đức thân ảnh xuất hiện. Cái này khi nhìn thấy một bên hai mắt vô thần Lý Tiêu Giao, cùng tại Lý Tiêu Giao trong ngực trầm tâm gì, cái này khiến tại chỗ mấy người đồng thời nhỏ hơi biến hóa một chút. Ai, lão phu đi trễ, không cứu được ba nhi này. Ta đã thông chi Trầm Vạn Cửu Cửu đợi lát nữa hắn liền sẽ tới. Ta tới Phùng Vô Đức vừa dứt lời, liền nghe một tiếng kéo dài thanh âm, sau đó liền gặp một cái bóc người có chút khôi ngô nam tử xuất hiện. Làm Trầm Vạn Cửu Cửu nhìn thấy Lý Tiêu Giao trong ngực Trầm Tâm Di về sau, ánh mắt của hắn không khỏi co rụt lại, mặc dù đã biết Trầm Tâm Di chết rồi, nhưng khi tận mắt nhìn đến về sau, hắn tâm khó tránh khỏi vẫn là sóng gió nổi lên. Thật lâu, Ai Trầm Vạn Cửu cựu thở dài, sau đó nhìn lấy Lý Tiêu Dao, nói: "Hai tử, đem ngưỡng mộ trong lòng giao cho ta đi." "Thúc, ta..." Nhìn lấy Trầm Vạn Cửu cựu, Lý Tiêu Dao thật sâu túi lầu xuống, hắn có dám đối mặt Trầm Vạn Cửu cựu, cái kia thanh âm khàn khàn cuối cùng vẫn là cũng không nói đến cái gì. "Không trách ngươi, ngươi đã làm rất nhiều." Nhìn lấy Lý Tiêu Dao trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương, Trầm Vạn Cửu cựu biết đối phương đã tận lực, sau đó mang theo Trầm Tâm Di thi thể, chậm rãi biến mất, một câu kéo dài thanh âm vang vọng tại Lý Tiêu Dao trong tai, cái này có lẽ chính là ngưỡng mộ trong lòng mệnh số đi. "Mệnh số sao?" Lý Tiêu Dao nắm chặt nắm đấm, sau đó chậm rãi ngã xuống. Lục Bán Mộng thần thức hơi hơi lưu chuyển, sau đó chậm rãi mở miệng: "Yên tâm, hắn chỉ là kiệt lực lại kinh lịch bi thương dẫn đến, ngủ một giấc thuận tiện. Ta trước đưa tiểu tử này trở về, sau đó liền đi đóng giữ Giang Nam tiền tuyến, ta luôn có một loại linh cảm không lành." Phùng Vô Đức nói xong, trên mặt của hắn lóe qua một vẻ vẻ lo lắng. "Ừ, vậy ta cũng đi đi." Nghe vậy, Lâm Điệu Thiên cũng là theo sát lấy mở miệng: "Có thể thương thế của ngươi, yên tâm, đã tốt không sai biệt lắm, không ảnh hưởng chiến lực." "Được." Tình yêu giới, thời gian chi lực quả nhiên là huyền ảo và phần, tại cái này pháp tắc hải dương bên trong, cũng bèn bèn chỉ là lĩnh ngộ ra một tia thời gian pháp tắc. Tại pháp tắc hải dương bên trong, nhìn lấy tại trên ngón tay của chính mình nhảy lên thanh âm, Quách Hiểu trong con mắt lóe qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể không chờ hắn kinh hỉ bao lâu, liền nhìn thấy nguyên bản chạy xuôi tại quanh người hắn pháp tắc hải dương đều biến mất. Xem ra, vách đá này đã mất đi tác dụng, còn tốt, thành công lĩnh ngộ một tia thời gian pháp tắc, nếu không đơn dựa vào chính mình, cũng không có như vậy điều kiện tốt để hắn nhanh chóng lĩnh ngộ. Về sau, cái này thời gian pháp tắc chính là ta lớn nhất át chủ bài, không có cái thứ hai. Lập tức, Quách Hiểu liền cảm giác cặp mắt của mình tối đen, làm hắn lần nữa thấy rõ bốn phía cảnh tượng thời điểm, phát hiện mình đã không tại pháp tắc hải dương bên trong. Ta đao vực đã tấn thăng đến đao vực đỉnh phong, thậm chí phía dưới một giai đoạn pháp tắc chi lực cũng có đầu mối. Ta đã lĩnh ngộ một tia kiếm chi pháp tắc lực lượng, cái này võ đạo bia đá quả nhiên là bảo vật hiếm có, cũng không biết cái này võ đạo bia đá tiếp tục đầu nhập linh thạch còn có hiệu quả hay không. Bạn tiểu thư cảm thấy có thể thử một lần, vạn nhất còn có thể đi pháp tắc hải dương một chuyến. Lão ca ta bị không nhiều, cũng là linh thạch này nhiều, ta cái này thử nhìn một chút. Nghe bốn phía lời nói, Thạch Hạt yêu thánh biểu thị chính mình cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu linh thạch, đồng thời chính nó cũng muốn lại đi một chuyến pháp tắc hải dương. Đương nhiên, xoạt xoạt, nương theo lấy từng tiếng vang, để mọi người đồng thời nhìn hướng vách đá vị trí, sau đó nương theo lấy thanh âm không ngừng vang vọng mà lên, liền nhìn thấy mộ đạo thạch địa trong nháy mắt vỡ vụn. Thật nhỏ toái phiến cũng là rơi xuống đất, nguyên bản Trương Thiên bọn người còn muốn nhặt lên toái phiến tùy thân mang theo, có thể để bọn hắn thất vọng là, chỉ thấy cái này thật nhỏ toái phiến bắt đầu toát ra khói trắng, sau đó triệt để tiêu tán. Nhìn lấy vách đá phía trên cũng không thấy nữa chút nào đồ án, để U Nguyệt không khỏi thở dài, nghe đồn lại là thật, nộ đạo thạch bia diệt vong về sau, sẽ không lưu lại chút nào dấu vết. Nguyên bản nó cũng là nghĩ lấy, nộ đạo thạch bia mất đi tác dụng về sau, đem bia đá toái phiến tùy thân mang theo, không chừng còn có thể thỉnh thoảng ra tăng nộ tính, kết quả không nghĩ tới lại là như thế. Lúc này, Quách Hiểu đột nhiên mở miệng nói, chúng ta tại cái này nộ đạo thạch bia chỗ chờ đợi bao lâu? Ừm, ta xem một chút. Nói, Vương Thiên Quân nhìn lấy tay mình trên cổ tay kỳ lần số 1, nhưng làm hắn nhìn hướng thời gian về sau, không khỏi kinh hô lên, một tháng. Ngạc nhiên, một tháng xem như ít, nếu là hoàn chỉnh không hao tổn ngộ đạo thạch địa, đều có thể để cho chúng ta tùy thời tùy chỗ tiến vào cái kia pháp tắc hải dương bên trong. Một tháng lĩnh ngộ, so ta phía trên ta mấy chục năm nỗ lực, cái này ngộ đạo thạch địa, quả nhiên là huyền ảo vạn phần. Theo mọi người ngươi một câu ta một câu thương thảo, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thảo luận cái này ngộ đạo thạch địa, thì liền U Nguyệt cũng là như thế. Đồng nhiên, âm ầm chương 558, đổ sụp, lời nói thật chương 558, đổ sụp, lời nói thật đừng đi ra ngoài, hiện tại bình minh sắp đến. Mọi người ở đây chuẩn bị chạy đi thời điểm, Quách Hiểu kéo lại Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người, sau đó nhìn lấy trên đầu vai U Nguyệt cùng Thạch Hạt yêu thánh, nhanh chóng nói: "U Nguyệt, Thạch Hạt lão ca, các ngươi đi ra ngoài trước, thuận tiện giúp chúng ta thủ hộ một chút, đợi tờ mở sáng luồng thứ nhất ánh nắng chiếu xạ qua về sau, tại kêu chúng ta ra ngoài." U Nguyệt, Thạch Hạt yêu thánh. Nhìn lấy bây giờ sắp sụp đổ sơn động, cứ việc U Nguyệt cùng Thạch Hạt yêu thánh mang theo vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là y theo Quách Hiểu lời nói đến bên ngoài sơn động. U Nguyệt cùng Thạch Hạt yêu thánh biết, huyệt động này liền xem như sụp đổ cũng sẽ không cho Quách Hiểu bọn người tạo thành bất kỳ thương tổn, cho nên cũng không có quyền đủ. Đợi U Nguyệt cùng Thạch Hạt yêu thánh sau khi đi ra, sau lưng sơn động cùng rừng cây trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí hãm nhập trong lòng đất, hình thành một cái hố sâu to lớn. Đồng thời, trong hố sâu cũng là không ngừng toát ra nước ẩm, rất nhanh, một cái hồ nhỏ liền là xuất hiện ở nhị yêu tầm mắt. Cũng đúng lúc này, chân trời một vệt ánh chiều chiếu xạ tại hồ nước phía trên mặt hồ trong chốc lát sóng nước lấp loáng, chói lọi đến trước mắt, nhưng chính là như thế một luồng ánh chiều, lại là để U Nguyệt lạnh cả người lên. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Tiểu muội, ngươi nói cái gì? Ở một bên Thạch Hạt yêu thánh nhìn lấy U Nguyệt toàn thân sủ lông bộ dáng, cùng cái kiêm ngưng trọng lời nói, để Thạch Hạt yêu thánh có chút không hiểu. Trước mắt cái này không phải liền là mặt đất sụp đổ, sau đó dưới lòng đất không biết nơi nào xuất hiện nước đem hố tạo thành một cái hồ nước sao? Có thể U Nguyệt không để ý đến Thạch Hạt yêu thánh, mà chính là lặng lặng nhìn cái kia ánh chiều bên trong thần bí lực lượng dần dần tiêu tán. Cũng chính là giờ phút này, nó minh bạch Quách Hiểu vì sao không đi ra, ngược lại nhất định phải chờ luồng thứ nhất ánh nắng chiếu xạ qua sau mới bằng lòng đi ra. Không bao lâu thời gian, gặp ánh nắng bên trong đã không còn có cái kia thần bí lực lượng thời điểm, U Nguyệt biết Quách Hiểu bọn người có thể đi ra, cho nên nhẹ nhàng hô, "Hiểu ca có thể ra đến rồi. Tiểu lão đệ có thể ra ngoài rồi." Tại hồ nước phía dưới, Quách Hiểu bọn người bị triệt để vùi lấp tại tầng nham thạch bên trong, đồng thời bọn hắn toàn thân bị nước ngâm lấy, có thể hết lần này tới lần khác không dám vận chuyển tự thân chân nguyên đến cho mình chế tạo một vùng không gian. "Nhi tử, đây là cái gì tình huống?" Bị nham thạch bao vây ở Vương Tiên Quân không khỏi cau mày, hắn có chút không hiểu nhìn lấy chính mình bên trên Quách Hiểu. Không cần nói, nhanh nhận tàng ở tự thân khí tức không muốn tiết lộ ra ngoài. Cứ việc có chút không hiểu, nhưng Trương Thiên cùng Vương Tiên Quân đều là theo bản năng ẩn tàng tự thân khí tức, sau đó hai người liền đã nhận ra một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Cái này cỗ thần bí lực lượng để ba người cùng thì lộ ra hoảng sợ ánh mắt, sau đó càng là ngừng thở, nỗ lực để cho mình hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh bốn phía. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hiểu ca có thể ra đến rồi. Tiểu lão đệ có thể ra ngoài rồi. Theo Ung Nguyệt cùng Thạch Hạt yêu thánh lời nói, cái kia thần bí lực lượng cũng là hoàn toàn biến mất về sau, ba người lúc này mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Quách Hiểu thể nội chân nguyên lưu chuyển, cũng bắt lấy Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân cánh tay, trong nháy mắt hướng về phía trên phóng đi, sau đó rơi vào trên mặt nước. Vẫn là thế giới bên ngoài tốt. Rõ ràng chỉ là tránh trong chốc lát, nhưng Vương Thiên Quân lại là cảm giác qua thời gian khá lâu đồng dạng, hắn nhìn Quách Hiểu, nói: "Nhi tử, thả ta ra, chính ta có thể làm." "Được." Dứt lời, Quách Hiểu liền bung ra Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân cánh tay. "Phốc vậy." Làm Quách Hiểu để tay mở về sau, liền nhìn thấy Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân dưới chân thác lực tiêu tán, sau một khắc, Vương Thiên Quân chính là trong nháy mắt rơi vào trong nước. Hai hơi sau đó, Vương Thiên Quân ở trong nước nhảy ra ngoài, rơi vào U Nguyệt bên cạnh, đồng thời toàn thân cũng đã làm khô vô cùng. Sau đó Vương Thiên Quân im lặng nhìn lấy hồ nước trên mặt, "Nhi tử, ngươi không có việc gì rơi ở trên mặt hồ làm gì?" "Lão sư, ngươi cũng quá không coi nghĩa khí ra gì, cũng không nhắc nhở ta một chút." "Trương Thiên, trách ta rồi." Quách Hiểu không thèm đếm xỉa đến Vương Thiên Quân lời nói, sau đó chính là dẫm lên mặt hồ đi đến bên bờ. Hắn nhìn thoáng qua U Nguyệt, trong thần sắc có chút ngưng trọng. "U Nguyệt, vừa luồng thứ nhất ánh nắng chiếu xuống, ngươi có hay không phát giác được cái gì ý chí giám sát?" "Không có." U Nguyệt lắc đầu, hồi tưởng lại vừa mới thấy hình ảnh, thanh âm bên trong hiếm thấy lộ ra vẻ sợ hãi. "Đó là cái gì? Rõ ràng chỉ là thật đơn giản ánh nắng, nhưng ta có thể phát giác được trong đó ẩn chứa thần bí lực lượng kia quả thực vượt qua ta tưởng tượng. Đó là Diệt Tuyệt Thần Quang, có lẽ là cái kia thần bí tồn tại cố ý gây nên, cái này Diệt Tuyệt Thần Quang chỉ nhằm vào chúng ta nhân tộc." "Diệt Tuyệt Thần Quang." Nghe thấy bốn chữ này về sau, U Nguyệt tại trong đầu của mình điên cuồng hồi tưởng, nhưng cuối cùng để nó thất vọng là, chính mình hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này cái gọi là Diệt Tuyệt Thần Quang. Gặp U Nguyệt cũng không biết, Quách Hiểu cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn chung quanh phía dưới bốn phía cũng nói ra, "Được rồi, bây giờ quan trọng chính là muốn tìm đến cái này bí cảnh cửa ra vào, ta có dự cảm không tốt, nếu là ở cái này tinh yêu giới đợi quá lâu, có đại khủng bố sẽ buông xuống." Dứt lời, Quách Hiểu trong con mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bây giờ hắn đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cứ việc chỉ là một tia, không cách nào thăm dò tiền đồ hoặc là tương lai. Nhưng nương tựa theo cái này một tia thời gian pháp tắc, để hắn đối với tương lai báo động trước lại là càng thêm chuẩn xác. Liên giống với trước đó bị chôn ở dưới nước thời điểm, chính là bởi vì thời gian pháp tắc mang tới báo động trước, mới để bọn hắn ba người trốn qua một kiếp. "Ừm, vậy chúng ta chia ra hành động, nếu là có phát hiện, vậy liền buộc phát ra tự thân khí tức để dẫn dắt chúng ta đi qua." "Được, được." Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người đều là gật gật đầu, sau đó hai người chính là tách ra, tại bốn phía thăm dò. "Vậy bản tiểu thư cũng đi, chờ ta tin tức tốt." U Nguyệt nhìn lấy Quách Hiểu nói, sau đó thân ảnh của nó chính là biến mất tại nguyên chỗ. "Tiểu lão đệ, cái kia bí cảnh xuất khẩu là có ý gì?" Thạch Hạt yêu thánh tựa hồ là nhận thức muộn, nó không hiểu bí cảnh là thứ lộ gì. Quách Hiểu nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh, do dự một chút, vẫn là chậm rãi nói, "Thạch Hạt lão ca, ta vốn tên là Quách Hiểu, lịch phi vũ cũng thế. Chúng ta chỗ tinh cầu tên là Thủy Cầu, bây giờ chỉ là một cái thiên địa linh khí vừa mới khôi phục địa phương, mà chúng ta..." Hắn phát hiện Thạch Hạt yêu thánh ngẫu nhiên có chút xấu bụng bên ngoài, đối với mình là thật không lời nói, bây giờ chỉ cần hắn tìm kiếm được Côn Lôn Sơn bí cảnh xuất khẩu, vậy bọn hắn chính là trở lại Thủy Cầu bên trong. Cho nên, Quách Hiểu cũng không muốn gạt Thạch Hạt yêu thánh. Theo Quách Hiểu kể rõ, Thạch Hạt yêu thánh không khỏi ngẩn ra một chút, sau đó bật cười lớn, tiếng cười kia bên trong không có chút nào khó chịu, vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu trong lòng ấm áp, hiển nhiên Thạch Hạt yêu thánh không có quái tội chính mình. Có thể Quách Hiểu đỗng nhiên không biết là, Thạch Hạt yêu thánh trong lòng đang nói thầm lấy, Lịch Phi Vũ là Quách Hiểu. Cái kia còn không phải là của mình tiểu lão đệ, thì tên sửa lại dưới, lại không có quan hệ gì. Cái kia thủy cầu cùng hỏa ảnh thế giới có khác nhau sao? Không chừng cái này thủy cầu nguyên bản là gọi là hỏa ảnh thế giới đâu, nó chính mình vị trí tinh yêu giới trước một cái tên không phải liền là tinh hải giới. Chương 559, Sơn Cốc, Nam Vương trận chương 559, Sơn Cốc, Nam Vương trận tiểu lão đệ. Tại Quách Hiểu chuẩn bị rời đi đến xung quanh tìm kiếm Côn Lôn Sơn bí cảnh ra miệng thời điểm, Thạch Hạt yêu thánh đột nhiên gọi hắn lại. "Thạch Hạt lão ca." Tại Quách Hiểu ánh mắt khó hiểu dưới, Thạch Hạt yêu thánh có chút khờ khờ cười cười, nói: "Ngươi nếu là muốn tìm kiếm kia cái gì bí cảnh xuất khẩu, ta có thể giúp ngươi." Dừng một chút, Thạch Hạt yêu thánh nhìn lấy bốn phía, chỉ trong đó mấy cái phương hướng, nói: "Tại tới này trước đó, cái này lang tộc ta cơ bản đều đi dạo toàn bộ, ngoại trừ cái này mấy nơi ta không có đi qua, những địa phương khác ta không có gặp có cái gì bí cảnh xuất khẩu." "A." Quách Hiểu hai mắt sáng lên, nếu là thật sự là như thế, cái kia tìm kiếm địa phương thì ít đi rất nhiều. Thạch Hạt yêu thánh hướng về bên trong một cái phi hành mà đi, cũng đối với Quách Hiểu nói: "Đi theo ta." Một lát sau, "Đây là ta lang tộc cấm địa." Cút. Làm Quách Hiểu đi theo Thạch Hạt yêu thánh đi vào một đạo trong sân gốc, liền nghe một đạo tiếng hét phẫn nộ, yêu thần, không đúng, cũng là bán yêu thần. Khi nghe thấy đạo này tiếng hét phẫn nộ về sau, Quách Hiểu ánh mắt không khỏi cảm thấy dị dạng chi sắc, cái này lang tộc thế mà còn có lang yêu tồn tại, làm thật không hổ là lục địa đệ nhất chủng tộc. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu trước người Thạch Hạt yêu thánh nhìn lấy sân cốc, khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười xấu xa chi sắc, nói: "Sói tinh vi, ngươi lang tộc đều sắp tàn phế rồi, còn trốn ở cái này phá trong sân cốc. Còn có cái kia lang tùng, ngươi con rùa đen giúp đầu, ruộng cho ngươi vẫn là cùng ta cùng thế hệ người, thế mà rơi vào tà ma yêu đạo, ta cảm thấy xấu hổ. Các ngươi kia cái gì lang hữu vọng bị ta lớn tháo." Nghe Thạch Hạt yêu thánh cái kia bát phụ đồng dạng ngôn ngữ, Quách Hiểu dường như đỉnh đầu của mình bay qua tốt vài con quạ đen. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Thạch Hạt yêu thánh thế mà có thể thuộc như lòng bàn tay hô lên từng cái danh tự, đồng thời theo giọng nói kia bên trong rõ ràng có thể nghe thấy oán hận chi ý, chỉ sợ Tiền Kỳ cũng là có chút khúc mắc. "Thạch Hạt, ngươi vẫn là như vậy tiện, bản tọa biết ngươi thiên phú cao hơn ta, có thể ngươi bây giờ vẫn là ở vào yêu thánh đỉnh phong cảnh, mà bản tọa đã là xưa đâu bằng nay." Theo trong sơn cốc truyền ra một trận lời nói, sau đó liền nhìn thấy trong sơn cốc một cái gầy còm vô cùng lang nhân chậm rãi đi ra. "Lang Tùng, ngươi không phải liền là dựa vào cái kia cái gọi là thánh thủy đột phá cảnh giới, có cái gì tốt thần kỳ, có bản lĩnh dựa vào bản lĩnh của mình đột phá. Đáng chết, đã ngươi biết thánh thủy sự tình, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống đi ra." Làm thánh thủy hai chữ xuất hiện, Lang Tùng khí tức gầm lên lên, đồng thời khí tức trên thân cũng là nhanh chóng bay lên, chỉ thấy nó hai tay nâng lên, trong nháy mắt một đạo đỏ như máu hỏa cầu bay về phía Thạch Hạt yêu thánh. "Điều trùng tiểu kỹ." Đối với cái này, Thạch Hạt yêu thánh chỉ là khinh thường nói. Sau đó chỉ thấy Thạch Hạt yêu thánh giơ chân lên hơi hơi một bước, liền gặp cái kia đỏ như máu hỏa cầu phi hành quá trình bên trong bị trên mặt đất lồi lên hòn đá trô đánh tan. Tại Thạch Hạt yêu thánh sau lưng Quách Hiểu, nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh một cước này, ánh mắt của hắn không khỏi lóe qua vẻ hồ nghi. Hắn có thể cảm nhận được Thạch Hạt yêu thánh một cước này ẩn chứa đặc thù nào đó pháp tắc chi lực, rất kỳ quái, cái này pháp tắc chi lực không có chút nào uy lực, nhưng phòng ngự lực kinh người. Không phải là phòng ngự pháp tắc a? Cái này cùng Thạch Hạt lão ca quả nhiên là xứng đôi. Các ngươi tạm tắt Thạch tộc quả nhiên là vừa thối vừa cứng. Ngay tại lúc đó, tại Lang Tùng bên người xuất hiện lần nữa mấy đạo thân ảnh, đồng thời theo bọn chúng trên thân tán phát khí tức, không phải tại bán yêu thần cảnh giới cũng là yêu thần cảnh giới. "Sói tinh vi, Lang nhất điểm, Lang hồn, các ngươi thế mà cũng chưa chết, xem ra các ngươi đều là dựa vào thánh thủy đột phá cảnh giới." Nhìn lấy xuất hiện lần nữa mấy bóng người, Thạch Hạt yêu thánh ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Ngoại giới lang tộc thế mà bị diệt, các ngươi quả nhiên là muốn chết. Có hy vọng nó cũng đã chết sao? Cái kia yêu thi thu thập chẳng phải là lại muốn chậm lại? "Trì hoãn chúng ta huyết tế tiến độ, các ngươi có biết tội?" Trong sơn cốc mấy cái lang yêu cái kia phách lối lời nói, không để cho Thạch Hạt yêu thánh cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi, ngược lại nó còn không ngừng cười nhạo Lang Tùng mấy người, "Chậc chậc, các ngươi trừ miệng pháo còn biết cái gì, có bản lĩnh ra tới giết chúng ta, không, có bản sự cũng đừng lại nhại." "Ha ha, đã như vậy." Lang Tùng nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh cái kia phách lối lời nói, tại liên tưởng đến vừa mới máu của mình ngọc cầu bị tùy tiện đánh tan, vì bảo hiểm, nó nhìn lấy bốn phía mấy người đồng bạn, nói, "Năm phương trận, tốc chiến tốc thắng." "Tốt." Tại Lang Tùng bên cạnh mấy người nghe xong, cũng là đồng thời gật gật đầu, sau đó mỗi người tách ra, đồng thời một cỗ huyền ảo lực lượng kết nối tại năm yêu trên thân. Ngay sau đó, một cỗ phóng lên tận trời khí tức tại năm lang yêu trên thân tản ra mà ra, sau đó hội tụ đan vào một chỗ. "Các ngươi là cái thứ nhất tử tại cái này năm phương trận phía dưới người, cảm thấy vinh hạnh đi." "Năm phương trận, đây là cái gì thủ đoạn?" Nhìn lấy không trung đan vào một chỗ khí tức, đồng thời nhanh chóng hình thành một cái vòi rồng giống như, một cỗ cùng bạo vô cùng khí tức cũng là du đãng mà ra. Thấy thế, Thạch Hạt yêu thánh vẻ mặt nghiêm túc lên, lập tức vận chuyển chính mình vừa mới lĩnh ngộ ra phòng ngự pháp tắc, đồng thời nhìn phía sau Quách Hiểu, cấp tốc nói, "Tiểu lão đệ, đến ngươi xuất thủ." "Quách Hiểu." "Thạch Hạt lão ca, ngươi..." Ban đầu bản muốn nói gì Quách Hiểu, làm nó trông thấy Thạch Hạt yêu thánh ba tầng trong ba tầng ngoài phòng ngự về sau, hắn không phải nói cái gì mới tốt. Sau đó hắn liền nhìn hướng sơn cốc nội bộ, ánh mắt bên trong không hiểu lưu chuyển. Thần thức bị che đậy. Làm phát giác được chính mình thần thức bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn cản, cũng để cho Quách Hiểu biết sơn cốc này chỉ sợ không đơn giản, coi như cái kia Côn Lôn Sơn bí cảnh cửa ra vào không ở nơi này, chỉ sợ cũng phải có kiểu khác thu hoạch. Chỉ ít, cái kia cái gọi là thánh thủy, liền đáng giá hắn tìm đòi. Mắt thấy đối phương cái kia năm phương trận tạo thành vòi rồng dần dần tới gần bọn hắn, Hư Linh kiếm cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại Quách Hiểu trong tay, sau đó Quách Hiểu thân ảnh lóe lên, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không thấy cái gì động tác, liền gặp cái kia bên trên bầu trời vòi rồng trong nháy mắt sụp đổ, năm cái khô gầy như que tuổi lang yêu cũng là từ trên bầu trời rơi xuống. Lang Tùng chờ yêu ngã trên mặt đất, bọn chúng không thể tin nhìn lấy Quách Hiểu, khàn cả giọng lên, "Ngươi, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy, rõ ràng chỉ là mới vào yêu thánh tu vi." "Phốc, không có khả năng, chúng ta tổng cộng bộc phát ra uy lực đã vượt qua yêu thần ba giai uy lực, ngươi, ngươi không phải chúng ta tinh yêu giới người, ngươi đến cùng là ai?" Đáng tiếc, Lang Tùng chờ yêu ngoại trừ trong lời nói có chút ngoan lệ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực, chủ yếu là Quách Hiểu sụp đổ bọn chúng cái kia năm phương trận thời điểm, cũng trong nháy mắt phế đi Lang Tùng chờ yêu tu vi. "Ha ha, siêu việt yêu thần ba giai uy lực, các ngươi quả nhiên là vô tri đáng thương. Tu vi của các ngươi là tấn thăng đến yêu thánh cảnh giới, có thể cái kia là dựa vào ngoại vật mới đột phá, cái kia phù phiếm khí tức, cũng liền so yêu thánh đỉnh phong mạnh mẽ như vậy mấy thành thôi." Dứt lời, Quách Hiểu liền hướng về Thạch Hạt yêu thánh phất phất tay, một mình đi vào sơn cốc nội bộ, cũng nói: "Thạch Hạt lão ca, bọn chúng thì giao cho ngươi." "Tiểu lão đệ, không hổ là ngươi." Chương 560, khốn trận, quỷ dị tư thế chương 560, khốn trận, quỷ dị tư thế quả nhiên là mùi gây mũi, cái này lang tộc vì tu vi cũng quả nhiên là không thủ đoạn. Lam Quyết Hiểu một mực hướng về sơn cốc nội bộ đi đến, càng là hướng bên trong đi tới, ánh mắt của hắn càng là chán ghét. Theo hắn không ngừng hướng bên trong đi đến, trong không khí tán phát mùi máu tươi chính là càng thêm dày đặc, thậm chí khắp nơi có thể thấy được yêu thú thi thể giống như đồ bỏ đi đồng dạng tùy ý vứt bỏ. Cái này giống như luyện ngục đồng dạng chẳng cảnh, để Quyết Hiểu thật sự là vô pháp tưởng tượng, những thứ này yêu thú tại lúc còn sống đến tuột cùng đã trải qua bao nhiêu thống khổ. Không phải chủng tộc ta, mạnh tất giặc cướp, yếu thì thấp hèn nằm, không để ý ân nghĩa, hắn tiên tính. Không hiểu, câu nói này không khỏi tại Quyết Hiểu trong đầu chợt lóe lên, sau đó hắn thở dài một tiếng, cái này, không đúng là như thế sao? Cũng ngay tại lúc này, tiểu lão đệ, có phải hay không có chút không thích ứng? Thạch Hạt yêu thánh nhìn lấy hâm mộ trầm mặc Quyết Hiểu, lại nhìn chung quanh đoạn chỉ thi thể, nhẹ giọng hướng hắn cười nói. Quyết Hiểu lắc đầu, biểu thị không phải, sau đó nhân tiện nói, không, chỉ là có chút cảm khái. Bây giờ trong sơn cốc này tràn diện, đối Quyết Hiểu tới nói không tính là gì, hắn giết chết yêu thú không biết so cái này trong sơn cốc thi thể nhiều gấp bao nhiêu lần. Chỉ là, hắn mặc kệ là giết yêu thú vẫn là súc vật, sẽ rất ít đi như thế tra tấn. Không có việc gì liền tốt. Gặp Quyết Hiểu ánh mắt không phải làm bộ, Thạch Hạt yêu thánh lại là không tim không phổi nói, đi thôi. Lão ca ta hiện tại có thể rất là hiếu kỳ cái kia cái gọi là thánh thủy rốt cuộc là thứ gì. Có thể thấy được Quyết Hiểu vẫn là ở lại tại nguyên chỗ, chậm chạp bất động, Thạch Hạt yêu thánh ở phía trước quay đầu, hỏi thăm một tiếng, thế nào? Thạch Hạt lão ca, không muốn vì giết hại mà giết hại, lúc đó ô nhiễm che đậy tâm linh của ngươi, tương lai làm ngươi tiến hành mấu chốt nào đó đột phá, nó sẽ trong nháy mắt muốn mệnh của ngươi, triệt triệt để hóa làm một cái chỉ biết là giết hại yêu, ngươi. Nhìn lấy Quyết Hiểu trên mặt cái kia vẻ chăm chú cùng lời nói, Thạch Hạt yêu thánh không khỏi sửng sở, nó đã thật lâu không nhìn thấy loại ánh mắt này, nó động động một mép, cuối cùng hóa thành một vệt trầm thả, "Tiểu lão đệ, ngươi quên ngươi lão ca là chủng tộc gì rồi? Có thể nằm cái kia tuyệt đối sẽ không ngồi lấy, huống chi đi rất chóc, đây chẳng phải là tự làm mất mặt." "Ừm, các ngươi tạm tắt thạch tộc lưỡi tốt." Quyết Hiểu trùng điệp gật đầu, sau đó liền nói sang chuyện khác, "Thạch Hạt lão ca, chúng ta đi thôi." "Đi, lão ca ta đã không kịp chờ đợi á." Theo Thạch Hạt yêu thánh cái kia không dằn nổi lời nói, liền lần nữa đi đầu hướng về sơn cốc chỗ sâu đi đến. Chỉ là nó không có chú ý tới chính là, Quyết Hiểu ánh mắt bên trong vẻ khổ sở, hắn vừa mới đối Thạch Hạt yêu thánh lời đã nói ra, sao lại không phải đối với hắn nói? Nếu là không có hệ thống nơi tay, hắn kỳ thật cũng không thích giết chóc quá nhiều, chung quy là làm đất trời bắn giận. Quyết Hiểu nhớ đến kiếp trước nào đó quyển tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính liền là bởi vì giết hại, dẫn đến chậm chạp không cách nào đột phá cảnh giới, cuối cùng vẫn hóa thành phàm trần, thể ngộ bình thường một đời người, cuối cùng mới gột rửa tự thân tâm linh. Ta của tương lai, phải chăng cũng sẽ hóa thành phàm trần, thể ngộ những thăng trầm của cuộc sống? Trong lòng chôn giấu đối với tương lai suy nghĩ, Quyết Hiểu cất bước hướng lấy Thạch Hạt yêu thánh mà đi. Không biết qua bao lâu, Thạch Hạt lão ca, ta cảm giác có chút kỳ quái. Nhìn phía trước Thạch Hạt yêu thánh, Quyết Hiểu kêu dừng nó. Kỳ quái? Thạch Hạt yêu thánh có chút không hiểu, bọn chúng không phải liền là trước khi đến sơn cốc chỗ sâu trên đường, làm sao lại kỳ quái? Khoảng cách. Quyết Hiểu khẽ nhả hai chữ, sau đó lại nói, dựa theo vừa mới chân của chúng ta trình, đi khoảng cách rất xa, nhưng ta trước đó tại ngoài sơn cốc nhìn qua thời điểm, sơn cốc này chiếm đoạt diện tích tuyệt đối không nhiều. Ừm. Nghe vậy, Thạch Hạt yêu thánh không khỏi nhẹ nghi, sau đó tản mát ra tự thân yêu thức về sau, ánh mắt cũng là dần dần lạnh xuống, sơn cốc này coi là thật có vấn đề. Nói, Thạch Hạt yêu thánh liền đem vừa mới yêu thức chỗ đã thấy hình ảnh nói cho Quyết Hiểu, mà hình ảnh kia rất là đơn giản, thì là đơn thuần đem yêu thức kéo dài. Có thể để nó thất vọng là, nó yêu thức đã tản mát ra khoảng cách rất xa, sơn cốc thông đạo vẫn là trước sau như một giữ cho không bị bại, hiển nhiên không bình thường. Sợ là chúng ta là tiến nhập một loại nào đó khốn trận bên trong, nếu không như thế nào lại như thế, bất quá trận này phá sản không khó. Vừa dứt lời, Quyết Hiểu đưa tay phải ra, hai ngón kép lại, lấy chỉ thay kiếm, một cỗ không hiểu khí tức lưu chuyển cho hắn khép lại chỉ trên đầu. Phá. Theo một tiếng phá chữ, liền gặp vờn quanh tại hắn khép lại đầu ngón tay phía trên, cũng tại Quyết Hiểu huy động dưới, một đạo ước chừng 50m đại kiếm xuất hiện tại không trung, đều xem trọng nặng rơi xuống. Oanh. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh vang vọng, chỉ thấy bốn phía huyễn cảnh bắt đầu lấp lóe mà ra, không bao lâu thời gian, trong nháy mắt phá toái. Không trận đã phá. Theo sát phía sau chính là một trận u ám sơn động, tại sơn động vách đá phía trên lóe ra điểm điểm tinh mang, cái kia rõ ràng là từng khối phát sáng bảo thạch. Hoa, tảng đá kia rất phù hợp lão ca khí chất của ta, cất giữ, nhất định muốn cất giữ. Chính như Thạch Hạt yêu thánh từng nói qua, nó tạp tắt thạch tộc đối tảng đá có chút khác đam mê, lời này quả nhiên không giả, giờ phút này Thạch Hạt yêu thánh chính là hai mắt sáng lên nhìn lấy trên vách đá bảo thạch. Đương nhiên, người nào? Quyết Hiểu hướng về sau lưng lúc đến phương hướng khẽ quát một tiếng, theo bản năng, Quyết Hiểu phóng xuất ra tự thân thần thức, có thể để trên mặt hắn hơi đổi, thần thức thế mà không có tác dụng. Không, phải nói là thần trí của hắn bị lực lượng nào đó áp chế, thế mà chỉ có thể phóng ra ngoài ước chừng 5m khoảng cách, mà cái này 5m cơ bản tương đương không có. Theo tiếng bước chân tới gần, Quyết Hiểu thần sắc cũng là dần dần trầm tĩnh lại, hiển nhiên biết người tới là người nào. Nhi tử, là chúng ta. Theo thanh âm vang lên, Quyết Hiểu cũng nhìn thấy Trương Thiên, Vương Thiên Quân cùng U Nguyệt thân ảnh. Các ngươi sao lại tới đây? Nhi tử, ngươi đang nói gì đấy? Không phải ngươi nói, nếu là có phát hiện, liền bạo phát khí tức để dẫn dắt chúng ta sao? Dừng một chút, Vương Thiên Quân có chút im lặng nhìn lấy Quyết Hiểu, lại nói, ngươi nếu là không có phát hiện, không có việc gì bạo phát khí tức làm gì. Nghe vậy, Quyết Hiểu không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, hắn đúng là quên đi việc này, có điều rất nhanh, một màn kia vẻ xấu hổ liền trong nháy mắt biến mất, không có bất kỳ người nào phát hiện. Vừa mới có mấy cái yêu thần cảnh lang yêu ngăn cản ta cùng Thạch Hạt lão ca, ta thì một kiếm phế đi bọn chúng tu vi. Trương Thiên, Vương Thiên Quân, U Nguyệt ảo ảo lộ ra ta liền biết, nhưng rất nhanh, hai người một yêu lại lộ ra khác biểu lộ, vẻ mặt này rất là quỷ dị, nhìn Quách Hiểu trong lòng có chút run rẩy. Các ngươi thế nào? Tại sơn cốc bên ngoài, có mấy cái đầu yêu thú rất là quỷ dị chết mất, có là bảy biện các loại hình thù kỳ quái tư thế, có là kim kê độc lập, có là trong lỗ mũi lâm tỏi, còn có hai cái công lành nghề. Quách Hiểu, ta chỉ là phế đi bọn chúng tu vi, còn lại thì giao cho Thạch Hạt lão ca, các ngươi có thể hỏi nó. Có thể Quách Hiểu vừa quay đầu, nơi nào còn có nhìn thấy Thạch Hạt yêu thánh thân ảnh. Thạch Hạt lão ca, người khác đâu? Chương 561, tế đàn, Thánh Thủy. Chương 561, tế đàn, Thánh Thủy mau tới. Ngay tại Quách Hiểu tìm kiếm Thạch Hạt yêu thánh thân ảnh thời điểm, liền nghe Thạch Hạt yêu thánh thanh âm đàm thoại, nó tại sơn động chỗ sâu. Theo Thạch Hạt yêu thánh trong giọng nói có thể nghe ra gấp rút, hiển nhiên lúc phát hiện cái gì chỗ đặc thủ. Cái này là làm Quách Hiểu xuyên việt nào đó cái thông đạo về sau, rộng lớn không gian chính là trong nháy mắt hiện ra ở dưới chân của bọn hắn. Chỉ thấy tại bọn hắn phía dưới, một cái hình tròn to lớn tế đàn tại vị trí trung tâm, tế đàn bốn phương tám hướng đều có bậc thang bước, tại bậc thang bước bốn phía hiện đầy yêu thú thi thể. Trừ cái đó ra, còn có một đám giống như cái xác không hồn đồng dạng lang yêu, đang không ngừng vận chuyển yêu thú thi thể ném vào trung gian to lớn tế đàn bên trong. Đồng thời theo vô số cỗ yêu thú thi thể đổ nhập, tại tế đàn ở trung tâm không ngừng phập phồng, tựa như là đang hô hấp đồng dạng. Theo sát phía sau chính là tại tế đàn bốn phía toát ra từng cái thật nhỏ hồng tuyến, giống như tĩnh mạch đồng dạng, mà cái kia hồng tuyến đương nhiên đó là yêu thú thi thể sinh ra huyết dịch. Cái này cực kỳ kinh dị một màn, để Quách Hiểu đám người ánh mắt đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đương nhiên, Quách Hiểu ánh mắt thoáng nhìn, hắn phát hiện tại tế đàn phía dưới có một cái lõm lên vật chứa, tại vật chứa phía trên là một cái đầu sói, lúc này cái kia đầu sói bên trong vậy mà bắt đầu giọt rơi một giọt dịch thể. Mà tại cái kia đầu sói phía dưới trong thùng, đã ước chừng nắm chắc 10 giọt dịch thể lượng. Cái kia chính là thánh thủy. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền hướng về phía dưới tế đàn vị trí rơi đi, cũng tại hạ xuống xong, hướng về Trương Thiên bọn người nói một tiếng, "Đi." Ba. Nương theo lấy Quách Hiểu rơi xuống, theo trên người hắn phóng thích chỗ một cỗ vô hình kiếm ý tứ tán ra, sau đó liền gặp đến phía dưới cái kia cái xác không hồn lang yêu ào ngã nhào trên đất. Mà bị Quách Hiểu giết chết lang yêu, nhìn thấy Quách Hiểu rơi vào tế đàn phía trên ngay mắt, con của bọn nó bên trong lộ ra giải thoát cùng vẻ cảm kích. Lang yêu chỗ toát ra ánh mắt không có trốn qua Quách Hiểu, cái này khiến Quách Hiểu trong lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng. Nếu là chỉ có một đầu lang yêu đối với hắn lộ ra ánh mắt ấy, Quách Hiểu còn sẽ không cảm thấy cái gì, có thể cái này tế đàn bốn phía lang yêu, không nói nhiều, cũng có 20 địa vị. Thế mà lại đồng thời đối với hắn lộ ra giải thoát cùng cảm giác chi sắc, cái này liền có vấn đề. Lúc này, Trương Thiên mấy người cũng là rơi xuống, bọn hắn nhìn lấy Quách Hiểu ảo hiếu kỳ nói, "Nhi tử, là phát hiện cái gì không?" "Hiểu ca, ta luôn cảm giác nơi này có chút kỳ quái, nhưng chính là nói không nên lời. Cái này tế đàn là dựa vào cái gì lực lượng, thế mà lại thôn phệ yêu thú thi thể?" Gặp Trương Thiên mấy người cũng là hạ xuống bên cạnh mình, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, sau đó đi đến tế đàn phía dưới đầu sói vị trí, cũng nhìn lấy đầu sói phía dưới chỗ lom xuống. Tại chỗ lom xuống bên trong dịch thể theo Quách Hiểu tâm niệm nhất động, bay đến Quách Hiểu trước mắt. Cái kia trong suốt sáng long lanh dịch thể, để Quách Hiểu không khỏi vì đó cảm thấy kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được tại nước này giọt bên trong ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Lập tức tại Quách Hiểu trong ánh mắt, trong đó một giọt dịch thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Rất thành quả kinh người. Cứ việc hệ thống tại thăng cấp trong lúc đó, nhưng Quách Hiểu cũng có thể theo Bắc Minh thần công hấp thu tốc độ thôi toán ra, một giọt này thánh thủy bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa tuyệt đối số lượng cũng không ít. Mấy hơi sau đó, bị hắn chỗ hấp thu cái kia một giọt thánh thủy triệt để tiêu tán, sau đó tại Quách Hiểu chú thích dưới, một cỗ khói đen cũng là bay lên. Cái kia trong khói đen ẩn chứa một loại nào đó siêu việt pháp tắc lực lượng, để Quách Hiểu sắc mặt không khỏi biến. Đây cũng là cái kia lang tùng trong miệng nói tới thánh thủy. Thạch Hạt yêu thánh nhìn lấy không trung dịch thể, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Ừm. Quách Hiểu đầu tiên là đồng ý gật đầu, sau đó nhìn lấy còn sót lại mấy chục giọt thánh thủy, nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh nói, "Thạch Hạt lão ca, ngươi muốn đột phá yêu thần cảnh sao?" Thạch Hạt yêu thánh ánh mắt hơi hơi sáng lên, có thể khi nhìn thấy trong đó nào đó giọt dịch thể tiêu tán, đồng thời toát ra nồng đậm khói đen, một cỗ khí lạnh theo nó bàn chân tràn vào đỉnh đầu bên trong. "Tiểu lão đệ, ngươi xác định cái đồ chơi này ăn hết không có việc gì?" Thạch Hạt yêu thánh trong đầu lại liên tưởng đến Lang Tùng, sói tinh vi chờ yêu cứ việc đột phá cảnh giới, nhưng nguyên một đám khô gầy như mới. Quả thực cũng là da bọc xương bên trong da bọc xương, nó vội vàng lắc đầu, lại nói, cái đồ chơi này, ta luôn cảm giác nuốt vào, sẽ không có kết quả gì tốt, ta vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Dừng một chút, Thạch Hạt yêu thánh hồi tưởng lại tại ngộ đạo thạch bia bên trong kinh lịch, trên mặt cũng là lóe qua một tia đắc ý chi sắc, đối với như thế nào đột phá yêu thần, ta đã có đầu mối, nhiều thì 10 năm, chậm rãi 1 năm ta liền có thể đột phá chi yêu thần cảnh, không cần thiết vì cái này chút thời gian đi mạo hiểm. Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi có chút hâm mộ. Hắn chỗ hâm mộ là Thạch Hạt yêu thánh có cái kia kéo dài thọ nguyên, 10 năm thời gian thế mà tuyệt không để ở trong mắt. Sau đó, tại Thạch Hạt yêu thánh trong mắt, Quách Hiểu bàn tay bỗng nhiên một tổ, lập tức tại Thạch Hạt yêu thánh trước mắt, cái kia không trung lơ lửng dịch thể trong nháy mắt phá toái. Nhưng kỳ thực, cái kia thánh trong nước chỗ năng lượng ẩn chứa bị Quách Hiểu chỗ hấp thu, ngay sau đó, từng đạo nồng đậm khói đen bắt đầu ở dịch thể phía trên xuất hiện. Những thứ này khói đen nhìn thấy Quách Hiểu về sau, tựa hồ là bị Quách Hiểu hấp dẫn, ào ào tràn vào Quách Hiểu trên thân. Nhưng biết cái này khói đen có vấn đề Quách Hiểu, như thế nào lại như vậy mà đơn giản để khói đen tiến vào trong thân thể hắn. Diệt. Kiếm đến pháp tắc cảnh giới hắn, đối với chỉ là khói đen xuất hiện, hắn chỉ là nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, liền gặp không trung hắc vụ trong nháy mắt bị vạn kiếm chỗ diệt vong. Ngay tại khói đen bị triệt để diệt vong thời điểm, một đạo lưu chuyển kích xạ tiến Quách Hiểu trên cánh tay, chỉ là trong chốc lát, một đạo màu đen ấn ký liền là xuất hiện ở Quách Hiểu trên cánh tay. Nhìn lấy trên cánh tay xuất hiện đồ án, Quách Hiểu dùng lực xoa xoa, phát hiện không có chút nào tiêu diệt, cái này khiến hắn trong lòng giật mình. U Nguyệt, đây là cái gì? Nói, liền đem cánh tay phía trên cái kia như ẩn như hiện đồ án cho U Nguyệt nhìn. Đây là huyết mạch truy tung chỗ, xem ra cái này tế đàn chủ nhân cũng là không tầm thường nhân vật. Chỉ một cái liếc mắt, U Nguyệt liền nhìn ra Quách Hiểu trên cánh tay đồ án, cũng nói, làm cánh tay của ngươi bắt đầu lấp lóe lúc thức dậy, vậy liền biết cái này áp dụng huyết mạch truy tung thuật nhân vật ngay tại ngươi phụ cận. Tốt, ta đã biết. Ngay tại lúc đó, tại tinh yêu giới một loại nào đó trong không gian. A, là ai? Diệt sát bản tọa thần hồn, đáng chết, lập tức mất đi nhiều như vậy bản nguyên. Nguyên bản chỉ cần nửa năm liền có thể thu được tự do nàng, cái này mộng đẹp cũng là trong nháy mắt phá sụp đổ, cái này khiến nó quả thực khí run rẩy. Nhiều như vậy bản nguyên, cái này lại muốn dùng nhiều mười năm. Cái gì? Ta thật vất vả tìm tới bên dưới thế mà sắp đột phá phong ấn. Đã như vậy, hôm nay nó còn dám xuất hiện tại trước mắt ta, chẳng lẽ không sợ ta giết bọn hắn sao? Đáng chết, nếu là tương lai ta có thể ra ngoài, ta nhất định phải tìm đến ngươi, đem ngươi rút gân lột ra, thưởng thụ trong nhân thế thống khổ nhất xếp. Chương 562, huyết chỉ chương 562, huyết chỉ hiểu ca, ngươi vì sao tuyệt không cuống cuồng? Nhìn lấy Quách Hiểu như không có chuyện gì xảy ra tại tế đàn bốn phía tìm kiếm, để U Nguyệt ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Dù sao bị một cái không biết đại lao chỗ nhìn chằm chằm, đồng thời còn bị bộ phía dưới huyết mạch truy tung thuật, dưới tình huống bình thường chỉ cần là cá nhân đều sẽ khẩn trương đi. Có thể, theo Quách Hiểu trên mặt, U Nguyệt hoàn toàn không có nhìn thấy khẩn trương chút nào chi sắc, thậm chí đối với trên cánh tay huyết mạch truy tung thuật nhìn như không thấy, tuyệt không khẩn trương. Khẩn trương? Ta vì sao muốn khẩn trương? Đối với cái này, Quách Hiểu nết miệng mỉm cười, lập tức liền không tiếp tục để ý U Nguyệt, trực tiếp đi vào tế đàn trung gian, nhìn lấy cái kia bốc lên bọt chất lỏng màu đỏ như máu. Theo dịch thể bên trong truyền ra từng trận mùi tanh, không để người ta biết chất lỏng này chính là yêu thú huyết dịch. Nhưng chính là chất lỏng này quả thật làm cho Quách Hiểu cảm thấy nghi hoặc, vừa mới hắn rõ ràng nhìn đến lang yêu ném vào rất nhiều yêu thú thi thể, có thể thì như thế thời gian ngắn ngủi, thế mà hoàn toàn biến mất. Thật sự là kỳ quái. Kỳ quái không chỉ ở biến mất yêu thú thi thể, rõ ràng bốn phía nhiệt độ không có biến hóa chút nào, nhưng vì sao huyết chỉ này giống như sôi trào đồng dạng, đang không ngừng nổi bong bóng, chẳng lẽ lại huyết chỉ dưới đáy có khắc càn khôn? Nhìn lấy không ngừng sôi trào huyết chỉ, Quách Hiểu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ. Lập tức liền âm thầm vận chuyển Bắc Minh thần công, nỗ lực hấp thu bên trong huyết chỉ chỗ năng lượng ẩn chứa. Có thể sau một khắc, Quách Hiểu liền từ bỏ vận chuyển Bắc Minh thần công, nhưng trong con mắt hắn thật là lộ ra có chút khó có thể tin. Huyết trì này bên trong thế mà không có ẩn chứa chút nào năng lượng, cái này trong mắt hắn, quả thực thì là chuyện không thể nào. Mặc kệ là cái gì huyết dịch, trong đó đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một số năng lượng, có thể huyết trì này lại thực đi ngược lại con đường cũ, thế mà không tồn tại bất kỳ năng lượng, phản phất như là một chén ao nước đồng dạng. Trừ phi huyết trì này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi, nhưng nếu là không cách nào hấp thu, Bắc Minh thần công chỉ không cách nào hấp thu, mà không có loại cảm giác này. Hiểu ca, thế nào? Lúc này, U Nguyệt nhảy đến Quách Hiểu trên đầu vai, nó nhìn một chút bước lên nước ngâm huyết chỉ, lại nhìn một chút Quách Hiểu, hơi nghi hoặc một chút. Nó chỗ nghi hoặc là vì sao Quách Hiểu nhìn hướng huyết chỉ sẽ lộ ra cái kia vẻ không thể tin được, cái này rõ ràng chỉ là từ yêu thú huyết dịch tạo thành huyết chỉ mà thôi. Huyết chỉ này, trong đó sinh mệnh tinh hoa đã biến mất, cũng là phổ phổ thông thông ao nước. Điều đó không có khả năng. U Nguyệt phản ứng đầu tiên đã là như thế. Tại cảm giác của nó bên trong, huyết chỉ này bên trong dịch thể nhìn như lộn xộn pha tạp, nhưng trong đó ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa lại là hào hùng khí thế. Như không phải là bởi vì uống vào sẽ ảnh hưởng thể nội huyết mạch độ tinh khiết, nó đều hận không thể toàn bộ nuốt vào. Có thể ngay sau đó, nó lại là mang theo một tia nghi hoặc nói, chẳng lẽ là thật? Đã đi theo Quách Hiểu có một đoạn thời gian nó, tự nhiên cũng biết Quách Hiểu không phải loại kia sẽ nói đùa người, có thể cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi là huyễn cảnh. Quách Hiểu không biết U Nguyệt giờ phút này trong đầu đã não bổ ra huyễn cảnh hai chữ, hắn chỉ là ngưng thần nhìn lấy cái kia bốc lên bọt huyết chỉ, cũng không ngẩng đầu lên nói lấy, tự nhiên, huyết chỉ này cũng là phổ thông dịch thể. Thậm chí ta có thể khẳng định, ta không có chọn nhập huyễn cảnh bên trong, ta đem dịch thể làm. Ngay tại Quách Hiểu chuẩn bị đem bên trong huyết chỉ dịch thể dẫn đạo lúc đi ra, liền gặp Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người tràn ngập vui mừng đi tới. Nhi tử, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ta cùng lão sư ở bên kia phát hiện cái này, hẳn là cái này thế giới văn tự, đáng tiếc chúng ta xem không hiểu. Nói, Vương Thiên Quân phất phất tay, tay kia bên trong là một đạo khắc lấy chữ như gà đối văn tự bản đá. Ta xem một chút. Nghe vậy, U Nguyệt nhảy đến Vương Thiên Quân trên đầu vai, nhìn hướng Vương Thiên Quân trong tay bản đá, sau đó lại nói, đây là một cái tên là Lang Anh Vệ ghi chép. Nguyên lai cái này bản đá là Lang tộc một vị tên là Lang Anh Vệ ghi chép, ở cái này bản đá bên trong, đơn giản giới thiệu Quách Hiểu hiện tại vị trí cùng nó chuyến này nhiệm vụ. Cái tế đàn này tên là Hóa Huyết Đàn, đến mức Hóa Huyết Đàn tác dụng Lang Anh Vệ cũng không biết, mà cái này Lang Anh Vệ nhiệm vụ chính là đem yêu thú thi thể ném vào trung gian sôi trào bên trong huyết trì. Cho nên, cái này Hóa Huyết Đàn đến tột cùng có làm được cái gì, không phải là sinh ra cái kia gà mở thánh thủy a? Không biết, cái này bản đá biến chất quá lợi hại, có đồ vật ta thấy không rõ. Ngay tại U Nguyệt sau khi nói xong, ánh mắt của nó liếc về bàn đá mặt bên, hơi nghi hoặc một chút hướng về Vương Thiên Quân nói, lật đến mặt bên, giống như viết cái gì. Cẩn thận chính giữa tế đàn. Nhìn lấy bàn đá mặt bên cái kia thật nhỏ văn tự, U Nguyệt mỗi chữ mỗi câu nói. Chính giữa tế đàn. Cái này không phải liền là huyết chi sao? Nhìn lấy huyết chỉ, Vương Thiên Quân không thèm để ý chút nào nói, lập tức nói nhẹ nghi một tiếng, "A a, nhi tử, vừa mới cái này lang yêu đầu nhập đi vào thi thể bị ngươi rời ra ngoài sao?" "Không, Hòa Tam bảo." Dung Tiến bảo. "Ta môn như vậy." "Ừm." Quách Hiểu gật gật đầu, sau đó liền đối với Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người nói, "Các ngươi lui về phía sau điểm, ta thử nhìn một chút." Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người thân ảnh trong nháy mắt tối lui đến tế đàn phía trên lối vào chỗ, lặng lặng nhìn Quách Hiểu biểu diễn. "Quách Hiểu, tốc độ của các ngươi có cần phải nhanh như vậy sao?" Hắn chỉ là vừa nói ra miệng, có thể Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người tốc độ quả thực thuần thục không được, liền phảng phất đặc biệt tập diễn qua đồng dạng. Cứ việc trong lòng im lặng, nhưng Quách Hiểu động tác trong tay lại là không giảm, chỉ thấy hắn hướng về huyết chỉ vị trí hư không một chỉ, một đạo tràn ngập kiếm chi pháp tắc ý cảnh lực lượng trong tay hắn thượng lưu chuyển. "Đi." Theo Quách Hiểu nhẹ giọng một chữ, liền gặp lưu chuyển tại Quách Hiểu trong tay phía trên pháp tắc chi lực trong nháy mắt hóa thành một thanh ước chừng 3 thước dài tiểu kiếm, trực tiếp bay đến huyết chỉ phía trên. Ngay sau đó chính là tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, trùng điệp rơi vào huyết chỉ bên trong. Chậc chậc chậc. Làm cái này từ ý cảnh tạo thành tiểu kiếm rơi vào huyết chỉ bên trong về sau, kiếm chi pháp tắc lực lượng trong nháy mắt tại bên trong huyết chỉ bộc phát ra uy lực, sau đó liền nghe huyết chỉ phía dưới truyền đến thiêu đốt tiếng vang. Đồng thời nguyên bản máu đỏ tươi lao cũng là bắt đầu trong suốt, không bao lâu, liền gặp màu đỏ tươi huyết chỉ triệt để hóa thành thanh tịnh dịch thể. "Cái này không có gì kỳ lạ địa phương a?" "Không đúng, vừa mới cái kia chậc chậc chậc âm thanh có chút kỳ quái, chẳng lẽ phía dưới có đồ tồn tại? Các ngươi đang làm gì đó?" Chính hết sức chăm chú tại trên huyết chỉ Trương Tiên cùng Vương Tiên Quân hai người, bị sau lưng thanh âm cho giật nảy mình, bất quá khi nhìn thấy là Thạch Hạt Yêu Thánh về sau, bọn hắn vô vô ở ngực, thư hoán một chút về sau, nói: "Thạch Hạt Yêu Thánh, ngươi đi bộ tại sao không có thanh âm, mà lại ngươi chừng nào thì đi lên?" "Đã sớm đi lên, cái kia thánh thủy đối với ta vô dụng, cái khác ta đều không để ý, còn không bằng tới đảo cái này bảo thạch đến nhanh vui." Nói, Thạch Hạt Yêu Thánh do dự một hồi, xuề bàn tay ra, bàn tay kia phía trên rõ ràng là ba viên lóe ra màu lam bảo thạch, cũng nói: "Cho ta." Vừa muốn cự tuyệt Trương Tiên bọn người, trong nháy mắt nhìn hướng nguyên bản huyết chỉ phương hướng, chỉ vì cái kia bên trong huyết chỉ bắt đầu truyền đến một trận kỳ dị tiếng vang. Ba ba ba ba. Chương 563, giết. Chương 563, giết. Đây là cái gì gọi tiếng, luôn cảm giác có chút quen thuộc, cũng là nhất thời nhớ không ra thì sao. Nghe cái này ba ba gọi, Thạch Hạt Yêu Thánh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, loại thanh âm này nó nhớ rõ mình trưởng bối nói với nó, nhưng thời gian qua xa xưa, để nó trong lúc nhất thời không nhớ nổi. "Hoa, Thạch Hạt huynh, quỷ này thanh âm ngươi cũng biết, không hổ là ngươi." Quả nhiên, gừng càng già càng cay, sống lâu cũng là kiến thức rộng rãi. "A ha ha ha, bình thường giống như, chờ quay đầu có rảnh, ta mang các ngươi đi học hỏi kinh nghiệm, thu hoạch tuyệt đối để cho các ngươi hài lòng." "Mau nhìn." Lúc này, U Nguyệt lời nói để Trương Thiên bọn người an tĩnh lại, sau đó nhìn chăm chú liếc một chút, ảo ảo nhìn hướng dưới chân tế đàn. U Nguyệt lời nói để Quách Hiểu hơi sững sờ, dù sao nơi này có áp chế thần thức tác dụng, hắn chỉ có thể dùng hai mắt quan sát, mà tại tế đàn phía trên bình đài U Nguyệt bọn người, đoán nhất định so với chính mình phổ biến một chút. "Hả?" Có thể không đợi hắn hỏi thăm bên trong huyết chỉ đến tột cùng có đồ vật gì tồn tại, Quách Hiểu liền phát hiện mình chỗ vận chuyển kiếm đạo pháp tắc chi lực tiêu hao tốc độ tại điên cuồng tăng bọn. "Không tốt." Sau một khắc, Quách Hiểu sắc mặt chính là mạnh mẽ đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trương Thiên bọn người, nhanh chóng nói: "Các ngươi đi mau, ta đoạn hậu." Tại tế đàn phía trên Trương Thiên bọn người, nhìn lấy ban đầu vốn đã thanh tịnh huyết chỉ lần nữa biến thành màu đen, sau đó chính là nghe thấy Quách Hiểu thanh âm lo lắng. Đối với cái này, bọn hắn cũng không có hỏi thăm Quách Hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà chính là nhanh chóng hướng về nơi đến đường bay đi. "Nhi tử, ngươi cẩn thận một chút." "Hiểu ca, an toàn đệ nhất." "Tiểu lão đệ, lão ca không kéo ngươi chân sau, đi ra ngoài trước chờ ngươi ở ngoài." "Sú tiểu tử, lão phu đi trước một bước, ở bên ngoài cho ngươi đoạn hậu." Nhìn lấy Trương Thiên bọn người cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây, cứ việc rời đi trước đó còn quan tâm hắn một chút, nhưng Quách Hiểu cảm giác mình có chút tâm tắc. Bọn hắn chạy là thật nhanh. Trong lòng tắc nghẽn bẹn bẹn chỉ là duy trì không đến một hơi thở thời gian, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trọng lên, chỉ vì kiếm đạo của hắn pháp tắc chi lực chỗ tiêu hao thời gian thế mà lại tăng lên. Bất quá, lần này Quách Hiểu liền không lại duy trì kiếm chi pháp tắc, mà chính là đem chính mình ngưng tụ pháp tắc tiểu kiếm tiêu tán rơi. Hoa hoa hoa hoa, theo thanh âm càng thêm vang dội, đem thanh âm này cùng trong đầu của mình tất cả yêu thú từng cái liên tưởng, nhưng không có một cái nào đúng số phía trên. "Không, cương thi." Cái này hoa hoa kêu thanh âm để Quách Hiểu nghĩ đến kiếp trước phim truyền hình bên trong cương thi, cứ việc tại thanh âm phía trên có chút sai lệch, nhưng trên đại thể đại kém hay không. Không phải là những cái kia yêu thú thi thể tại cái ao này bên trong chuyển đổi thành cương thi yêu thú à? Càng nghĩ, Quách Hiểu chính là cảm giác mình suy nghĩ chính là sự thật. Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu chính là cảm giác chính mình ý nghĩ 10 phần sai, thần tờ mở cương thi, đi một bên đi. Chỉ thấy tại nguyên bản bên trong huyết chỉ, một đầu cùng loại con kiến, nhưng so con kiến lớn hơn mấy lần, toàn thân màu xanh sẫm sinh vật theo bên trong huyết chỉ bỏ lên đi ra. Theo thứ một con kiến xuất hiện, về sau con kiến số lượng cũng là không ngừng gia tăng, rất nhanh, chính là lít nha lít nhít, khắp nơi đều là con kiến thân ảnh. Mà những thứ này con kiến nhìn thấy Quách Hiểu về sau, bọn chúng nào hào hướng về Quách Hiểu phương hướng điên cuồng tràn vào. Ngoa tạo. Vô số con kiến giống như thiên quân vạn mã đồng dạng hướng về Quách Hiểu điên cuồng tràn vào, kia trường cảnh để Quách Hiểu ra đầu không khỏi có chút ma ma lên, hư linh kiếm cũng là trong nháy mắt ra hiện ở trong tay của hắn. Mà theo hư linh kiếm xuất hiện, bốn phía tràng cảnh cũng là trong nháy mắt biến thành quần quận sông lớn, sau đó những thứ này quần quận sông lớn hóa thành vô số tiểu kiếm hướng về con kiến dũng mãnh lao tới. Cái gì? Có thể sau một khắc, Quách Hiểu giật nảy cả mình lên. chỉ thấy từ pháp tắc chỗ huyễn hóa sông lớn cọ rửa tiến bảy kiến bên trong, trong nháy mắt vang dội vô số đạo đang thanh âm, cứ việc giết chết bộ phận con kiến, nhưng bảy kiến khoảng cách quét hiểu vị trí cũng là càng lúc càng gần. Con kiến này đến tột cùng là cái gì, ta Đại Hà kiếm quyết thế mà không được hiệu quả gì? Phải biết hắn Đại Hà kiếm quyết thế nhưng là liền yêu thần đều có thể chém giết, nhưng hôm nay đối mặt chỉ có yêu hoàng cảnh giới con kiến, cái này khiến hắn không khỏi mồ hôi lạnh đầm địa. Nếu là thì như vậy, còn không đến mức để Quách Hiểu mồ hôi lạnh ứa ra, có thể để Quách Hiểu cảm thấy khiếp sợ là chính mình chỗ sứ kiếm chi pháp tắc lực lượng thế mà tại bị con kiến thôn phệ rơi. Trốn. Một ý niệm, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt quyết định rút lui nơi đây, nhưng làm hắn thoáng nhìn tại chính mình lúc đến thông đạo đã bỏ đẩy con kiến về sau, ánh mắt của hắn chính là trong nháy mắt khó nhìn lên. Hắn tựa hồ bị khốn ở chỗ này. Hô. Ép buộc để cho mình tỉnh táo lại về sau, Quách Hiểu nhìn lấy bốn phía con kiến, trong ánh mắt của hắn không hiểu lưu chuyển, mà hậu chiêu bên trong hư linh kiếm hướng về phía trước vung lên. Một đạo hình bán nguyệt kiếm nhận trong nháy mắt vung ra, mà trên đất con kiến yêu thú phảng phất là gặp được cái gì đại bổ chi vật đồng dạng, ào ào mở ra máu của bọn nó buồn miệng lớn, cắn nuốt. Thử, xuất sinh cũng là xuất sinh. Theo hình bán nguyệt kiếm nhận triệt để bị con kiến thôn vệ về sau, Quách Hiểu khỏe miệng hơi bình lên. Lập tức ý niệm của hắn khẽ động, liền gặp thôn vệ hết kiếm nhận con kiến, ào ào bắt đầu thu nhỏ, chỉ là sát thời gian này, chính là hóa thành một cái trứng trùng. Tựa hồ là không hài lòng hóa thành trứng trùng, Quách Hiểu hướng về bảy kiến một chỉ điểm ra, sau đó liền gặp hắn chỉ phương hướng con kiến bắt đầu biến hóa. Con kiến khí tức đang không ngừng mạnh lên, nhưng lại mạnh lên đồng thời bề ngoài bắt đầu xuất hiện vẻ giàn mua chi sắc, nhưng rất nhanh chính là lộ ra cao tuổi chi sắc. Lại một lát sau, con kiến ảo ảo ngã trên mặt đất. Sau cùng một đống bạch cốt xuất hiện tại nguyên địa. Thật là bá đạo thời gian pháp tắc. Thấy thế, Quách Hiểu trong con mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn biết thời gian pháp tắc rất lợi hại, nhưng đây cũng quá qua khoa trương. Trực tiếp đem một đầu yêu hoàng cảnh con kiến biến thành một cái trứng trùng hoặc là một đống bạch cốt. Không qua, cái này thời gian pháp tắc tiêu hao quá nhanh một chút. Cảm thụ trong hạ thể chân nguyên đã tiêu hao bốn thành, Quách Hiểu không thể không thu hồi thời gian pháp tắc. Thì vừa mới cái kia một chỉ, phàm là đổi một người đến, chỉ sợ thể nội chân nguyên bị rút khô đều không đủ. Xem ra không có thể tùy ý sử dụng, sau này làm át chủ bài đi. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền đằng không mà lên, hướng về nơi đến sơn động giết ra ngoài. Đáng chết, chân nguyên tiêu hao tốc độ làm sao nhanh như vậy? Chỉ là vừa đằng không mà lên không đến 5 mét khoảng cách, Quách Hiểu liền phát giác được không thích hợp, hắn phát hiện mình chân nguyên tiêu hao tốc độ dị thường nhanh chóng. Một tia dự cảm không tốt xuất hiện tại trong đầu của hắn, con kiến này không phải là có thể hấp thu trong cơ thể hắn chân nguyên a? Mặc dù không biết cái này dự cảm đến cùng có phải hay không, nhưng nếu bạn nhất là thật, tại kéo lên như vậy một hồi, vậy hắn thật là chắp cánh khó thoát. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu thân ảnh liền đi tới Trương Tiên bọn người cách trước khi đi vị trí, nhưng làm hắn trông thấy trong thông đạo cái kia từng đôi u ám ánh mắt về sau, trong lòng không khỏi máy động, đáng chết, con kiến này nhóm đến tột cùng có bao nhiêu số lượng, huyết chỉ này có thể giấu được như vậy nhiều con kiến. Giết. Chương 564, thị huyết hắc nghị văn chương 564, thị huyết hắc nghị văn lang tộc nơi nào đó sơn cốc bên ngoài. Đã lâu như vậy, Hiểu Nhi tại sao vẫn chưa ra? Tiểu tử thúi kia thực lực so với chúng ta đều mạnh, chúng ta đã có thể đi ra, không có đạo lý hắn ra không được. Lúc này Trung Thiên, Thạch Hạt yêu thánh bọn người nhìn lấy trong sân cốc, hy vọng lấy Quách Hiểu có thể từ đó chạy ra đến. Đồng nhiên, ầm ầm, một trận tiếng vang kịch liệt bắt đầu theo trong sơn cốc vang dội đến, điều này cũng làm cho đám người biết Quách Hiểu còn sống. Chính là, ngay sau đó, một trận nổi giận âm thanh lần nữa vang vọng mà lên, sau đó tại Trung Thiên bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, một đường tới tự pháp tác lực lượng theo trong sơn cốc phóng lên tận trời. Cái này pháp tắc lực lượng để nguyên bản ở vào mê vụ sơn cốc, trong nháy mắt rõ ràng, mà điều này cũng làm cho Trương Thiên bọn người đằng không mà lên, nhìn hướng trong sơn cốc chẳng cảnh. Khi bọn hắn nhìn đến trong sơn cốc hình ảnh về sau, bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt ngây dại ra. Chỉ thấy ở trong sơn cốc, khắp nơi đều tràn ngập màu lam nhạt kiếm khí, cái này mỗi một chôi kiếm khí đều là ý cảnh biến hành, đồng thời những thứ này kiếm khí đang không ngừng hội tụ dung hợp được. Chỉ là trong nháy mắt, chính là xuất hiện một thanh đại trường trăm trượng cao kiếm khí treo đưa ở không trung, cái kia to lớn kiếm khí tán phát khí tức, đều để Trương Thiên bọn người cảm thấy run sợ. Cái này đây là kiếm chi pháp tắc. Đã lĩnh ngộ một tia kiếm chi pháp tắc cảnh Trương Thiên, tự nhiên biết Quách Hiểu chỗ bạo phát chính là kiếm chi pháp tắc, điều này cũng làm cho hắn không khỏi sinh ra một cỗ trường giang sóng sau đè sóng trước ảo giác. Đến tột cùng là gặp cái gì, Hiểu ca thế mà lại buộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy lực, cái này chỉ sợ là Hiểu ca tối đỉnh phong một kiếm đi. Tiểu lão đệ hắn người ở nơi nào, làm sao không nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu? Một kiếm này muốn là hướng về ta rơi xuống, chỉ sợ ta không chết đến 100 lần đều thật xin lỗi một kiếm này. Nhìn lấy Quách Hiểu một kiếm này, kiến thức rộng rãi U Nguyệt cùng Thạch Hạt yêu thánh cũng là trợn mắt hốt mồm lên. U Nguyệt đó là quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, nó biết Quách Hiểu thực lực rất mạnh, nhưng cái này mạnh vượt qua tưởng tượng của nó. Mà Thạch Hạt yêu thánh hai mắt lại là mê ly lên, Quách Hiểu một kiếm này, để nó thấy được tương lai, nó đã thành công lĩnh ngộ phòng ngự pháp tắc, tương lai nó cũng nhất định sẽ tiêu sái như vậy lẳng lơ. Chết. Nương theo lấy Quách Hiểu lại một lần nữa tiếng hét phẫn nộ, chỉ thấy lơ lửng giữa không trung 100 trượng kiếm khí trong nháy mắt hướng về sơn cốc rơi xuống. Quanh thân ở không trung Trương Thiên, Thạch Hạt yêu thánh bọn người, rõ ràng trông thấy sơn cốc lắc lư một cái. Ngay sau đó, một đạo sâu không thấy đáy vết nứt cũng là trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt mọi người, đồng thời hai bên vách đá cũng là trong nháy mắt sụp đổ, rơi vào vết nứt bên trong. Sau đó tại trong vết nứt, một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng đang không ngừng rào sát rơi vào nhập vết nứt bên trong hết thảy sự vật. Đó là, cũng ngay tại lúc này, U Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, trong con mắt cũng là lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Cái gì? Đó không phải là đặc biệt lớn số con kiến. Nhìn lấy U Nguyệt ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, để Thạch Hạt yêu thánh, Trương Thiên, Vương Thiên Quân mấy người có chút kinh ngạc. Đã ở chung được một đoạn thời gian, bọn hắn tự nhiên biết U Nguyệt thần bí bất phàm, nhưng giờ phút này làm cho U Nguyệt lộ ra cái kia vẻ sợ hãi, hiển nhiên bên trong thung lũng kia toát ra con kiến không phải đơn giản như vậy. Gặp mọi người thấy nó, U Nguyệt cũng là thu hồi nhãn thần bên trong sợ hãi, sau đó trầm trọng nói, đó là thị huyết hắc nghi văn. Thị huyết hắc nghi văn là cái gì? Không phải liền là đặc biệt lớn số con kiến, chẳng lẽ lại nó có cái gì chỗ đặc thù? Thị huyết hắc nghi văn. Thị huyết hắc nghi văn. Tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua? Làm U Nguyệt nói đến thị huyết hắc nghi văn về sau, ngoại trừ Thạch Hạt yêu thánh bên ngoài, mấy người thần sắc đều là lộ ra vẻ không hiểu. Thị huyết hắc nghi văn đó là trong truyền thuyết sinh vật, các ngươi đừng nhìn phía dưới thị huyết hắc nghi văn cảnh giới đại bộ phận không cao, nhưng nếu như các ngươi nghĩ như vậy, vậy liền mười phần sai. Dừng một chút, U Nguyệt thanh âm dần dần ngưng trọng lên, lại nói, thị huyết hắc nghi văn là quần cư sinh vật, chỉ cần trông thấy một cái, như vậy sau lưng nó chính là thiên quân vạn mã. Thôn vệ ý cảnh, thân thể cứng rắn vô cùng. Cái này, cái kia hiểu nhi chẳng phải là rất nguy hiểm, ta muốn đi xuống cứu hắn. Nghe xong, Vương Thiên Quân sửng sốt một chút, sau đó trên mặt chính là lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng hướng về sơn cốc phương hướng rơi xuống. Đừng đi. Có thể Vương Thiên Quân nhìn lấy bắt lấy cánh tay mình Trương Thiên cùng lời của hắn, để Vương Thiên Quân có chút ngây người, lão sư, ngươi. Hắn không biết mình lão sư Trương Thiên vì sao không để cho mình đi xuống cứu Quách Hiểu, ngược lại còn muốn ngăn cản hắn đi xuống. Không muốn cho tiểu tử kia thêm phiền phức, nói câu không dễ nghe, ngoại trừ Thạch Hạt yêu thánh bên ngoài, chúng ta mấy cái đều là vương hữu, thà rằng như vậy, còn không bằng ngay tại cái này nhìn lấy tiểu tử kia xuất hiện. Theo Trương Thiên dứt lời, ở một bên U Nguyệt cũng là ngẩng đầu nhìn Vương Thiên Quân nói, đúng, Trương lão đầu nói không sai, muốn không phải bản tiểu thư thực lực không đủ, nếu không đã sớm đi xuống giúp hiệu ca, như thế nào lại đợi tại cái này nhìn lấy. Cuối cùng, U Nguyệt còn ở trong lòng nỉ non, nếu là hiệu ca bất hạnh chết tử, tương lai đối đãi nó trưởng thành, tự sẽ diệt cái này tinh yêu giới cho hiệu ca chôn cùng. Ta nhớ ra rồi. Một mực trầm mặc Thạch Hạt yêu thánh đột nhiên hô to một tiếng, sau đó nó nhìn lấy trong sơn cốc không ngừng bắt ra, lại không ngừng bị chém giết thị huyết hắc nghi văn, nói, chúng ta tại huyệt động kia bên trong chỗ nhìn thấy tế đàn, kỳ thật cũng là phong ấn thị huyết hắc nghi văn, chỉ là lang tộc vụng trộm tiến hành huyết tế, dẫn đến phong ấn bị phá trừ, để cái kia thị huyết hắc nghi văn lại thấy ánh mặt trời. Dừng một chút, Thạch Hạt yêu thánh trên mặt lại là lộ ra vẻ may mắn, còn có cái kia cái gọi là thánh thủy, kỳ thật bản chất cũng là thị huyết hắc nghi văn bài tiết vật, cái đồ chơi này ăn nhiều sẽ để cho nuốt xuống người triệt để hóa thành thị huyết hắc nghi văn người hầu, cái này sói. Trương Thiên, Vương Thiên Quân, U Nguyệt nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, đại huynh đệ, hiện tại nói là những thứ này thời điểm sao? Mà nguyên bản đang nói Thạch Hạt yêu thánh, gặp Trương Thiên, Vương Thiên Quân, U Nguyệt nhìn lấy nó, cái này khiến Thạch Hạt yêu thánh có chút không hiểu, sau đó sờ lên chính mình tảng đá gương mặt, tự nói lên, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ lại trên mặt ta có đồ? Trương Thiên bọn người nghe xong, trong nháy mắt cảm giác đầu có chút choáng, sau đó liền không tiếp tục để ý Thạch Hạt yêu thánh, chỉ là càng thêm chuyên chú nhìn phía dưới sân gốc. Cũng đúng lúc này, mọi người lần nữa nghe thấy Quách Hiểu điên cuồng tiếng hét phẫn nộ, tử, tử, tử, đều chết cho ta a. Theo Quách Hiểu lời nói, để mọi người đồng thời nhìn hướng thanh âm truyền lại tới địa phương. Chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một loại nào đó thần bí năng lượng, điên cuồng dung nhập phía dưới nào đó một nơi, đồng thời theo cái này lực lượng tràn vào, một đạo nóng rực vệt trắng cũng là hiện ra ở trước mắt mọi người. Mà tại vệt trắng bên trong, một đạo thân ảnh chính rỗi ra ngón tay đối với phía trước hắn, sau đó một cỗ không hiểu đạo vận lưu chuyển, trong nháy mắt theo Quách Hiểu trong ngón tay tuôn ra. Quanh chương 565, rời đi tinh yêu giới chương 565, rời đi tinh yêu giới hiểu ca, nơi này. Nhi tử. Tiểu lão đệ, lão ca mang ngươi thoát khốn. Theo anh minh một tiếng, tại trong sương khói, một đạo thân ảnh trong nháy mắt hướng về vết nứt phía trên bay đi, mấy người vội vàng hướng to lớn hô, mà Thạch Hạt yêu thánh thì là càng thêm trực tiếp, hướng thẳng đến Quách Hiểu vị trí xuề bàn tay ra bắt lấy. Chỉ thấy một đạo to lớn chân nguyên bàn tay trong nháy mắt xuất hiện tại Quách Hiểu bên người, trực tiếp nắm chặt Quách Hiểu hướng lấy bọn hắn sở tại vị trí bay đi. Mà Quách Hiểu nhìn thấy Thạch Hạt yêu thánh bọn người rốt cục tới cứu viện hắn, để trong lòng của hắn không khỏi bâng lãng. Muốn là Thạch Hạt yêu thánh không có bắt hắn lại, vậy hắn khẳng định sẽ lần nữa rơi vào vết nứt bên trong, bây giờ hắn thực lực mười không còn một, nếu là ở đối mặt đám kia biến thái con kiến, vậy hắn tuyệt đối không cách nào đào thoát. Cái đó là, cũng liền tại hắn bị Thạch Hạt yêu thánh bắt lấy thời điểm, Quách Hiểu tựa hồ trông thấy phía dưới trong vết nứt xuất hiện một cái to lớn nhãn cầu, đồng thời cái kia nhãn cầu còn hướng hắn trừng mắt nhìn. Cái kia nhãn cầu bên trong tràn ngập bạo lực, sát ý, tham lam. Nhưng làm Quách Hiểu trừng mắt nhìn về sau, nơi nào còn có cái gì nhãn cầu, dưới cái khe mới thì là một đám không ngừng bị rào sát con kiến. Nhưng Quách Hiểu biết, vừa mới thấy cái kia to lớn nhãn cầu, tuyệt đối chân thực tồn tại, chẳng qua là nó không muốn để cho chính mình nhìn thấy. Đồng thời, vừa mới cái kia nhãn cầu hướng hắn trước mắt, ý kia Quách Hiểu xem hiểu, rõ ràng chính là chúng ta sẽ còn gặp lại. Mang theo thật sâu nghi hoặc, Quách Hiểu cũng là đi tới Thạch Hạt yêu thánh trước người. Tiểu lão đệ, không có sao chứ? Nhi tử, người không sao chứ? Hiểu ca, cái kia thị huyết hắc nghi văn có phải thật vậy hay không có thể thôn vệ ngươi pháp tắc chi lực? Thị huyết hắc nghi văn, cũng là cái kia biến thái con kiến tên. Theo U Nguyệt lời nói, cũng để cho Quách Hiểu biết cái kia con kiến tên, bất quá cũng không quan trọng, hắn không hy vọng chính mình gặp lại cái kia thị huyết hắc nghi văn. Quách Hiểu nhìn phía dưới chính mình một kiếm tạo thành vết nứt, cái kia vết nứt bên trong ẩn chứa có thể kiếm chi pháp tắc lực lượng, chí ít có thể duy trì 2 ngày. Ngày 2 sau đó, cái kia kiếm chi pháp tắc lực lượng liền sẽ bị thị huyết hắc nghi văn thôn vệ rơi, khi đó chính là cái này thị huyết hắc nghi văn thai họa lục địa thời điểm. Bất quá, Hai ngày, nhóm người mình chỉ sợ cũng sớm đã rời đi này phương thế giới. Đến mức phương thế giới này sinh linh, thì nhìn mạng của bọn nó đến. Hiểu ca, thế nào? Một lần nữa ngồi ngay ngắn ở Quách Hiểu trên đầu vai U Nguyệt, nhìn lấy hiếm thấy xuất thần Quách Hiểu, nó không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nghe U Nguyệt quan tâm, Quách Hiểu trong lòng ấm áp, do dự một chút về sau, Quách Hiểu vẫn là nhẹ giọng hỏi, các ngươi vừa mới có hay không nhìn thấy cái kia vết nứt phía dưới xuất hiện một cái nhãn cầu? Nhãn cầu? Không nhìn thấy nha. Bà tiểu thư một mực nhìn lấy phía dưới, không có như lời ngươi nói nhãn cầu. U Nguyệt lắc đầu, cũng biểu thị chính mình không có nhìn thấy Quách Hiểu trong miệng cái gọi là nhãn cầu. Có thể ngay sau đó, U Nguyệt có chút chần chờ nói, Hiểu ca, ngươi thấy được? Chào đón đến Quách Hiểu nhẹ nhàng sau khi gật đầu, U Nguyệt trong lòng giật mình, sau đó hai mắt có chút lo nghĩ nói, nếu là thật sự, vậy nói rõ cái này nhãn cầu che giấu chúng ta thị giác, nơi đây chúng ta cần nhanh chóng rời đi. Ừm. Quách Hiểu trùng điệp gật đầu, trong lòng ngược lại có chút ưu sầu, theo cảnh giới đề cao, gần nhất gặp được sự tình cũng bắt đầu khó giải quyết. Vẫn là thủy cầu tốt, tạm thời không có nhiều như vậy chuyện phức tạp. Không biết qua bao lâu, đáng tiếc, cái kia thất diệp tử lan hoa nếu là còn chưa khô héo, vậy thì tốt rồi, những thứ này thiên tài địa bảo đẳng cấp thật sự là quá thấp. Theo trong tu luyện tỉnh táo lại Quách Hiểu, nhìn lấy đã khôi phục năm thành chân nguyên lượng, để hắn không khỏi hoài niệm cái kia thất diệp tử lan hoa dược hiệu. Hắn đã nuốt rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể chỗ nuốt thiên tài địa bảo mang đến cho hắn hiệu quả thật sự là quá thấp. Nhưng nếu là Trương Tiên hoặc là Vương Thiên Quân hai người nghe thấy Quách Hiểu lời nói, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ vì Quách Hiểu cái này năm thành chân nguyên lượng, đã so bọn hắn hai người cùng nhau đều cần nhiều hơn một lần. Hả? Trương lão đầu khí tức, tựa hồ là có chút cảm ứng, Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn phía trước, ngay sau đó chính là nhìn thấy một cỗ khí tức hiện lên, khí tức kia công chính bình thản, hiển nhiên đối phương không phải đang đánh nhau trong trạng thái. Đã không phải đang đánh nhau, cái kia này khí tức chính là tại dẫn đạo bọn hắn, điều này cũng làm cho Quách Hiểu trong lòng vui vẻ, Trương Tiên khả năng tìm được bí cảnh xuất khẩu. Theo sau chính là đứng dậy, nhanh chóng hướng về Trương Tiên vị trí mà đi. Nhi tử, ngươi thế nào? Tiểu lão đệ, ngươi cái này khôi phục tốc độ cũng quá chậm điểm đi. Sú tiểu tử, xem ra khôi phục không tệ. Làm Quách Hiểu đến chỗ này thời điểm, liền phát hiện trừ hắn ra, còn lại đám người đã toàn bộ đều đến, chào đón đến Quách Hiểu đi vào về sau, bọn hắn nào áo quan tâm tới Quách Hiểu thương thế. Những thiên tài địa bảo kia cấp bậc quá thấp, đối võ thánh hiệu quả quá yếu, bất quá cũng coi là khôi phục một chút chiến lực. Dừng một chút, làm Quách Hiểu trông thấy cách đó không xa một đạo sau cửa đá, ánh mắt bên trong hơi có vẻ hiếu kỳ nói, cái này cửa đá liền là chúng ta rời đi cái này bí cảnh cửa ra vào. Ừm, 89/10, ta đã tại những khác bí cảnh bên trong gặp qua, cũng là như vậy cửa đá. Nhìn lấy cửa đá, Trương Thiên cũng là nói ra tại sao lại cho rằng cái này cửa đá là ra miệng nguyên nhân, sau đó lại nói, bây giờ cái này cửa đá đã thiếu khuyết năng lượng, chỉ cần chúng ta đầu nhập linh thạch liền có thể ra ngoài. Dứt lời, Trương Thiên bọn người chính là không lại chờ hậu, mà chính là ảo ảo móc ra linh thạch, ném vào trong cửa đá. Theo linh thạch đầu nhập, chỉ thấy cửa đá bắt đầu tách ra lóa mắt quang mang, đồng thời theo quang mang xuất hiện, Côn Lôn Sơn bí cảnh cửa vào bên ngoài tràng cảnh cũng là hiện ra ở mọi người tầm mắt. Hữu dụng. Mặc dù đã biết cái này cửa đá cũng là xuất khẩu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy về sau, chúng người vẫn là không nhịn được reo hò một tiếng. Không bao lâu thời gian, cửa đá triệt để bị vệt trắng chỗ bổ sung, chỉ cần một hồi sẽ qua, bọn hắn liền có thể trở lại thủy cầu bên trong. Đó chính là các ngươi thủy cầu thế giới sao? Nhìn lấy cửa đá bên ngoài tây xanh, Thạch Hạt yêu thánh có chút hiếu kỳ. Thạch Hạt huynh, chờ trở lại chúng ta thế giới, ta dẫn ngươi đi dạo cửa hàng châu báu, để ngươi nhìn bọn ta thế giới châu bảo mỹ lệ. Hắc hắc, vậy thì tốt. Nghe Vương Thiên Quân lời nói, Thạch Hạt yêu thánh chỉ là ngu ngơ cười một tiếng, nhưng không có người trông thấy nó trong mắt vẻ khổ sở. Chúng ta đi thôi. Cửa ra này đồng dạng duy trì không được thời gian bao nhiêu, như là bỏ lỡ, liền muốn lại nhiều chờ mấy cái ngày. Đợi trong cửa đá vầng sáng triệt để ổn định về sau, Trương Thiên vội vàng nói một câu, sau đó chính là dẫn đầu bước vào cửa đá bên trong, lập tức liền nhìn thấy Trương Thiên tại Côn Lôn Sơn bí cảnh lối vào hướng lấy bọn hắn phất tay ra hiệu. Thế thế, mọi người cũng không do dự nữa, ào ào bước vào cửa đá bên trong, ngay tại Quách Hiểu chuẩn bị bước vào cửa đá thời điểm, cước bộ của hắn ở lại. Ai? Quách Hiểu thở dài, sau đó liền nhìn thấy hắn hướng về trên bầu trời duỗi ra một chỉ, một thanh cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại không trung, đồng thời kiếm chi pháp tắc cùng trên người hắn ước chừng 3 thành chân nguyên lượng trong nháy mắt hội tụ trên không trung. Theo hắn một chỉ rơi xuống, liền gặp cái này cự kiếm trong nháy mắt hướng về lang tộc nơi nào đó vết nứt mà đi. Hoa hoa hoa hoa, nguyên bản tại trong vết nứt dây rùa thị huyết hắc nghị văn trong nháy mắt tử thương vô số, đồng thời trong vết nứt một cái to lớn nhãn cầu xuất hiện lần nữa, cái kia nhãn cầu bên trong tràn ngập sát ý giống chương 566, Thạch Hạt yêu thánh tử chương 566, Thạch Hạt yêu thánh tử vành theo nơi xa vang lên một nói nổ thật to âm thanh về sau, Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn sơn cốc vết nứt vị trí, cặp mắt của hắn tựa như có thể thông qua không gian đồng dạng, thấy rõ cái kia tử thương vô số thị huyết hắc nghị văn. Bây giờ ta có thể làm cũng chỉ chút này, hy vọng cái kia thị huyết hắc nghị văn sau cùng sẽ không đối phương thế giới này tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Đợi một lần nữa xoay người về sau, nhìn lấy cửa đá bí cảnh cửa ra vào bắt đầu thu nhỏ, Quách Hiểu biết, cửa đá chỗ thời gian duy trì không nhiều lắm. Thạch Hạt lão ca, chúng ta cũng nắm chặt thời gian đi thôi. Dứt lời, Quách Hiểu chính là một bước bước vào trong cửa đá, nhưng lại tại Quách Hiểu triệt để đi vào cửa đá ánh sáng thời điểm, động tác của hắn không khỏi một trận. Chỉ còn lại có nửa gương mặt hắn xoay người, nhìn lấy một mực chưa từng cất bước Thạch Hạt yêu thánh, có chút ấy ấy hỏi, Thạch Hạt lão ca, ngươi làm sao? Nhưng làm Quách Hiểu trông thấy Thạch Hạt yêu thánh trong con mắt xuất hiện vẻ cô đơn, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Sau đó khỏe miệng của hắn không khỏi có chút đắng chát lên. Lao ca ta nhà, như là đi qua, chỉ sợ liền sẽ hồn quy thiên. Thạch Hạt yêu thánh nói, trong ánh mắt của nó cũng là toát ra vẻ thất vọng, nó là thật muốn đi quét hiểu thế giới du lịch một phen, có thể so sánh chính mình cẩn thận, nó vẫn là theo tâm lựa chọn cái sau. Dù sao, còn sống mới có thể nhìn thấy càng nhiều phong cảnh, mới có thể leo chính mình cái kia chưa từng thấy qua phong cảnh. Cái kia lúc trước lang tải, nó làm sao? Cũng không có chờ quét hiểu hỏi thăm, Thạch Hạt yêu thánh chính là cười trả lời, lúc trước cái kia sói mới có thể tiến nhập các ngươi thế giới, chỉ sợ là bởi vì nó vốn cũng không thuộc tại chúng ta tinh yêu giới, cho nên mới có thể xuyên qua cánh cửa đá này. Dừng một chút, Thạch Hạt yêu thánh chỉ bầu trời, lại nói, mà ta thuộc về cái này tinh yêu giới sinh linh, ngắn hạn bên trong không cách nào rời đi, trừ phi có đại năng giả hộ ta, có thể cái kia. Không cần Thạch Hạt yêu thánh nói hết lời, Quách Hiểu cũng biết cái này là không thể nào, nếu là thật sự có đại năng giả phù hộ, chỉ sợ Thạch Hạt yêu thánh đã sớm tiến về cao hơn thế giới. Rời đi đi. Nhìn lấy trên cửa đá vầng sáng chỉ còn lại một nửa lớn nhỏ, Thạch Hạt yêu thánh lắc lắc tay, lần nữa vừa cười vừa nói, không cần lo lắng cho ta, tương lai chúng ta sẽ còn lại gặp nhau. Tốt, bảo trọng. Liếc mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạt yêu thánh về sau, Quách Hiểu liền thân thể chính là triệt để hòa tan vào nhập trong cửa đá, mà trên cửa đá vầng sáng cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Người nào? Chào đón đến trong cửa đá vầng sáng triệt để tiêu tán về sau, Thạch Hạt yêu thánh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ngược lại lộ ra bình tĩnh chi sắc. Đám nhân loại kia đâu? Một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng tại bên trong vùng không gian này, sau đó giống thật mà là giả lời nói vang lên lần nữa, là cửa đá kia. Nghĩ không ra phương thế giới này thế mà còn có loại này tồn tại, nhân tộc đến tột cùng tại sao lại bị thiên địa yêu quý, ta không phục a. Theo cái kia lạnh lẽo ngữ khí vang lên, một đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra. Chỉ thấy đạo thân ảnh này cùng nhân tộc rất giống, nhưng toàn thân màu da là hiện lên huyết hồng chi sắc, một cỗ bạo lực khí tức cũng là lưu chuyển ở chung quanh hắn, khí tức kia ẩn chứa cảm xúc tiêu cực là Thạch Hạt yêu thánh lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không phải phương thế giới này sinh linh. Đối với Thạch Hạt yêu thánh tiếng hét phẫn nộ, theo trong hư không đi ra thân ảnh không để ý đến, chỉ là tự mình nói, ha ha, nghĩ không ra cái này tinh hải giới thế mà còn có yêu thánh tồn tại, xem ra chúng ta vẫn là quá mức nhân tử. Cuối cùng, thân ảnh này lần nữa nhìn hướng Thạch Hạt yêu thánh mở miệng, nói, bản tôn chính là ma giới quân đoàn thứ 8 đêm tối lĩnh chủ dưới trướng tiểu đội trưởng Bối Khắc Tuân giả. Tinh hải giới thế mà còn có yêu thánh? Ma tộc. Đêm tối lĩnh chủ. Bối Khắc Tuân giả. Nhìn lấy Bối Khắc Tuân giả thân ảnh, Thạch Hạt yêu thánh trong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt của nó đều là phẫn nộ, khó trách chúng nó tinh yêu giới không cách nào đột phá yêu thần, nguyên lai cũng là bởi vì cái này cái gì ma tộc tạo thành. Loài bò sát nhỏ, thu hồi ngươi cái kia tức giận ánh mắt, nếu không bản tôn không ngại tự mình động thủ móc xuống cặp mắt của ngươi. Nhìn lấy Thạch Hạt yêu thánh ánh mắt bên trong phẫn nộ cùng kiêu thị, Bối Khắc Tôn giả nhàn nhạt liếc qua Thạch Hạt yêu thánh, nhưng thì cái nhìn này, Thạch Hạt yêu thánh liền cảm giác mình trong nháy mắt đã mất đi thân thể khống chế. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chỉ là một ánh mắt, liền để nó không cách nào động đậy, cái này khiến Thạch Hạt yêu thánh trong lòng sợ hãi và phẫn. Ngươi yếu, là không có quyền lực biết đến. Bối Khắc Tôn giả không có trả lời Thạch Hạt yêu thánh lời nói, nhưng nó cái kia hứng hở ngữ khí hiển nhiên là không nhìn chúng Thạch Hạt yêu thánh. Sau đó Bối Khắc Tôn giả lại chỉ cửa đá hỏi, nói cho ta biết, cái này nhân tộc có phải hay không từ nơi này rời đi này phương thế? Ồ, loài bò sát nhỏ lại có chống lại năng lực của ta. Cảm nhận được Thạch Hạt yêu thánh khôi phục quyền khống chế thân thể về sau, Bối Khắc Tôn giả có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn thấy Thạch Hạt yêu thánh quanh thân lưu chuyển pháp tắc chi lực, Bối Khắc Tôn giả ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ghen ghét, phòng ngự pháp tắc, ngươi chỉ là một cái chỉ là yêu thánh, thế mà thì lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ta ghét nhất thì là các ngươi những thứ này thiên tiêu. Hừ. Thạch Hạt yêu thánh lạnh hừ một tiếng, sau đó chính là bộc phát ra tự thân toàn bộ thực lực, vốn chỉ là cao 2 mét nó trong nháy mắt tăng lên đến mấy chục lần, liền gặp một đầu ước có vài chục mét cao người đá xuất hiện. Biến hóa thành bản thể Thạch Hạt yêu thánh, mi tâm của nó bên trong một cỗ không hiểu đạo vận lưu chuyển, sau đó theo nó giận quát một tiếng, một quyền hướng về Bối Khắc Tôn giả rơi xuống. Quanh theo khói bụi tán đi, chỉ thấy Bối Khắc Tôn giả nắm đấm cùng Thạch Hạt yêu thánh cái kia to lớn nắm đấm đụng vào nhau, không thú vị, ngươi nếu là đột phá đến yêu thần cảnh, có lẽ còn có thể đối với ta tạo thành một tia thương tổn, có thể ngươi chỉ là một cái chỉ là yêu thánh cảnh, trong mắt ta cũng là một đầu hơi lớn một điểm châu chấu thôi. Dứt lời, Bối Khắc Tôn giả thân thể chấn động, một cỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt theo bị Tôn giả cánh tay truyền vào Thạch Hạt yêu thánh cánh tay đá bên trong. Xoạt xoạt. Nương theo lấy răng rắc thanh âm, liền nhìn thấy Thạch Hạt yêu thánh cùng Bối Khắc Tôn giả tiếp xúc đụng cánh tay đá trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành tùy thời từng khối tảng đá rơi trên mặt đất. Giống. Thạch Hạt yêu thánh không để ý đến mình đã gãy mất cánh tay đá, mà ngửa ra sau thiên hô to một tiếng, sau đó trong ánh mắt lộ ra một loại nào đó quyết tuyệt chi sắc, một vệt ngân quang theo con ngươi của nó bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức liền nhìn thấy Thạch Hạt yêu thánh khí tức bốc lên, vốn chỉ là yêu thánh cảnh giới đỉnh phong nó, trong nháy mắt đột phá gông cùm xiển xích đạt tới yêu thần cảnh, đồng thời này khí tức không có đình chỉ, mà là tại không ngừng lên cao. Chỉ là trong nháy mắt, liền đột phá yêu thần, đạt tới một cái không biết cảnh giới. Chết. Làm tự thân đạt tới đỉnh phong nháy mắt, Thạch Hạt yêu thánh cũng không do dự nữa, sử dụng tự thân còn sót lại cánh tay trái hướng về Bối Khắc Tôn giả lần nữa rơi xuống. Tiểu lão đệ, lão ca ta cũng chỉ có thể đến giúp cái này. Vâng. Thấy thế, Bối Khắc Tôn giả ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, sau đó liền gặp một vệt huyết sắc lóe qua, lập tức liền gặp Bối Khắc Tôn giả thân ảnh bị nắm đấm chỗ vùi lấp. Hừ. Đợi khói bụi tán đi về sau, Bối Khắc Tôn giả lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn lấy đã ngã xuống. Không có có bất luận hơi thở của sự sống nào Thạch Hạt yêu thánh, hắn kinh thường nói, thì cái này. Có thể ngay sau đó, là Bối Khắc Tôn giả nhìn thấy đã bị Thạch Hạt yêu thánh cưỡng ép đánh nát cửa đá, sắc mặt của hắn khó nhìn lên. thế mà phá vỡ ta phòng ngự thủ đoạn, cái này nhân tộc quả nhiên là may mắn, thử. Chương 567, bí cảnh biến mất, đột phá. Chương 567, bí cảnh biến mất, đột phá Côn Lôn Sơn bí cảnh lối vào. Thạch Hạt huynh nó không có đi ra không? Ta còn nói chờ Thạch Hạt huynh đi vào chúng ta thế giới, ta còn kế hoạch dẫn nó đi toàn quốc các nơi du ngoạn một chuyến, kết quả. Khi mọi người nhìn thấy Quách Hiểu sau khi ra ngoài, không có sau người nhìn thấy Thạch Hạt yêu thánh thân ảnh về sau, mọi người quân là hơi nghi hoặc một chút. Thạch Hạt lão ca nó tạm thời ra không được. Không đúng, về sau nếu là có cơ hội, chúng ta có thể khi tiến vào bí cảnh cửa vào đi gặp nó. Nghe Quách Hiểu kể rõ, Trương Thiên bọn người đều là hiểu rõ gật đầu, bọn hắn giờ mới hiểu được nguyên lai còn có hạn chế tiểu nói này. Có thể ngay sau đó, bọn hắn không khỏi có chút kỳ quái lên, đã Thạch Hạt yêu thánh không thể đi ra, cái kia lang tài cũng đã từng xuất ra tới qua yêu thú lại là chuyện gì xảy ra? Vậy chúng ta trước đó gặp được lang tài. Thạch Hạt lão ca nói, cái kia lang tài hẳn là không thuộc về tinh yêu giới, cho nên mới có thể đi ra ngoài, bất quá cụ thể nó cũng không biết, đây cũng chỉ là suy đoán của nó. Thì ra là thế. Đương nhiên, mau nhìn. Theo U Nguyệt tiếng kinh hô, để mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại Côn Sơn bí cảnh lối vào chỗ. Chỉ thấy Côn Lôn Sơn bí cảnh lối vào giờ phút này lóe qua u ám quang mang, ngay sau đó, nguyên bản mắt trần có thể thấy bí cảnh cửa vào thế mà bắt đầu ảm đạm lên. Xoạt xoạt. Không bao lâu thời gian, nương theo lấy răng rắc một tiếng, Côn Lôn Sơn bí cảnh cửa vào bắt đầu chia nứt lên, sau đó trong nháy mắt nổ tung, một cỗ lực lượng cuồng bạo cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Ngay sau đó, Côn Lôn Sơn bí cảnh chỗ bộc phát ra lực lượng trực tiếp đánh bay Quách Hiểu bọn người, thậm chí bốn phía hoa cỏ cây cối cũng là trống rỗng lên, hình thành một mảnh chân không khu vực. Bí cảnh cửa vào thế mà biến mất. Ta, linh thạch của ta không có. Vương Thiên Quân nhìn lấy đã biến mất lối vào, khuôn mặt của hắn bên trong triển lộ ra cực kỳ bi thương chi sắc. Nguyên bản hắn còn băn khoăn, chờ hắn đột phá tới yêu thánh về sau, liền tìm cái thời gian khi tiến vào tinh yêu giới một chuyến, tại đi bắt điểm linh thạch, kết quả ý nghĩ này chỉ là vừa mới hiện lên, liền triệt để bị đẩy vào lãnh cung bên trong. Trấn thủ trên trăm năm bí cảnh cửa vào biến mất, về sau chẳng phải là không cần tại chuyên môn phái người phòng thủ. So sánh Vương Thiên Quân tưởng niệm, Trương Thiên lại là nghĩ tới tương lai nhân tộc đem không cần tại Hoa Đại đại giới trấn thủ ở chỗ này, có càng nhiều có sống chiến lược đi làm càng nhiều chuyện hơn. Tinh yêu giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Thạch Hạt lão ca sẽ như thế nào? Nhìn lấy trở thành chân không khu vực, Quách Hiểu không khỏi lo lắng lên Thạch Hạt yêu thánh tới. Em đẹp bí cảnh tại sao lại đột nhiên biến mất, hiển nhiên giờ phút này tinh yêu giới chính tại phát sinh cái đại sự gì, điều này cũng làm cho Quách Hiểu không khỏi lo lắng lên Thạch Hạt yêu thánh an nguy. Thật lâu, Quách Hiểu mới thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lấy Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người, nói: "Cha, lão đầu tử, như là đã trở lại thủy cầu, vậy các ngươi liền thừa dịp hiện tại đột phá cảnh giới, ta cho các ngươi hộ pháp." Nghe vậy, Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người đều là sửng sở. "Nhi tử, võ thánh với ta mà nói cũng chỉ thiếu kém tới cửa một chân, nhưng thì một cước này, ta cần bế quan một đoạn thời gian mới có thể minh ngộ." "Không sai, lúc này thời điểm tùy tiện đột phá, xác suất thành công không phải đặc biệt cao." Đối với Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người lo lắng, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra hai bình tràn đầy dịch thể bình ngọc. "Đây là Cửu U Minh suối nước, chính là ta tại tinh yêu giới trong lúc vô tình lấy được, chỉ cần nuốt đầy đủ, đồng thời chỉ cần thủy chi thánh thể, võ thần." Theo Quách Hiểu giới thiệu Cửu U Minh suối nước về sau, Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó chính là ảo ảo cự tuyệt: "Nhi tử, cái đồ chơi này ngươi còn là mình giữ lấy nuốt đi, không chừng ngươi còn có cơ hội ngưng tụ thủy chi thánh thể." "Không sai, về sau chờ ngươi tu luyện nói võ thánh đỉnh phong, tại nuốt vào, thỏa thỏa có thể tấn thăng đạo võ thần cảnh." Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, sau đó nhìn cũng không nhìn liền đem hai bình ngọc ném về Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người. "Cái này thủy chi thánh thể đối với ta vô dụng, mà lại ta cũng không biết cần nuốt xuống bao nhiêu Cửu U Minh suối nước mới có thể ngưng tụ ra cái này thủy chi thánh thể, nhưng muốn đến chỗ số lượng cần chỉ sợ sẽ không thiếu. Đến mức võ thần, cái kia các loại cảnh giới với ta mà nói không tính là gì." Luôn cuống tay chân tiếp nhận bình ngọc hai người, cũng không chối từ nữa, sau đó hai người nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó nhìn lấy bình ngọc trong tay, trong đó ước chừng ẩn chứa 10 giọt Cửu U Minh suối nước. "Nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, đồng thời có nhi tử ngươi tại, đúng là cái đột phá địa phương tốt. Chỉ cần 10 giọt liền có thể để võ thánh đỉnh phong đột phá tới võ thần, vậy chúng ta bây giờ võ hoàng đỉnh phong đột phá đến võ thánh, hẳn là không cần nhiều như vậy đi." Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người khoanh chân trên mặt đất, nhìn lấy bình ngọc trong tay, do dự một chút về sau, đều là ngẩng đầu lên một miệng nuốt vào tất cả Cửu U Minh suối nước. Và anh, theo Cửu U Minh suối nước nuốt, bốn phía thiên địa linh khí cũng là ào ào bị cuốn vào Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai trong cơ thể con người, có thể linh khí hội tụ tốc độ còn không có hai người tốc độ hấp thu nhanh. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng là không do dự, tại chữ vật giới chỉ bên trong ném ra mấy vạn khối linh thạch. Ở một bên nhìn thấy Quách Hiểu cử động, nó do dự một chút, vẫn là nói: "Hiểu ca, nuốt 10 giọt Cửu U Minh suối nước, linh thạch có cần hay không cũng không đáng kể." Nghe vậy, Quách Hiểu lắc đầu, nhìn lấy lâm vào đột phá bên trong Trương Thiên hai người, lại nói: "Đột phá khẳng định sẽ đột phá, nhưng là đột phá quá trình bên trong thiếu khuyết linh khí tư luận, liền không có đột phá, cũng cần tìm chút thời giờ điều dưỡng, thà rằng như vậy, còn không bằng tốn chút linh thạch. Huống chi, cái này mấy vạn khối linh thạch với ta mà nói không tính là gì." Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu từ bên hông bước xuống càn khôn tiểu hồ lô, lung lay một chút về sau, phát hiện gần nhất thu nạp vào đi yêu thú đã triệt để hóa thành đố khang tiểu. "Hảo tiểu." Ung ngục một miệng đố khang tiểu về sau, Quách Hiểu ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đố khang mùi rượu càng hương càng thuần, đồng thời hắn có thể cảm giác được thể nội linh khí tại đố khang tiểu tác dụng chậm rãi khôi phục. "Hiểu ca, cũng cho ta đến một chút." Không biết qua bao lâu, nương theo lấy Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người khí tức trên thân dần dần ổn định lại về sau, Quách Hiểu liền biết hai người đã toàn bộ đột phá tới võ thánh cảnh. Xem ra vận khí của bọn hắn rất tốt, thế mà bằng vào 10 giọt cửu u minh suối nước, thế mà cũng có thể lĩnh ngộ được thủy chi ý cảnh. Nhìn lấy còn lâm vào trong tu luyện Trương Thiên hai người, U Nguyệt trong con mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cửu u minh suối nước nó đã từng cũng từng ướt, ngoại trừ ở trên cảnh giới trợ rút, đừng nói cái gì thủy chi thánh thể, cho dù là thủy chi ý cảnh nó đều không có cảm ngộ đến. Nhưng hôm nay Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người chỉ là mỗi người nuốt 10 giọt cửu u minh suối nước, thế mà liền có thể cảm ngộ đến thủy chi ý cảnh, cái này khiến U Nguyệt không khỏi có chút hoài nghi lên ngộ tính của mình. Cần phải sắp kết thúc rồi, chúng ta tại hơi đợi một lát đi. Ừm. Lập tức, Quách Hiểu cùng U Nguyệt liền tiếp theo uống đô khăn hiểu, chỉ là U Nguyệt không có chú ý tới chính là, Quách Hiểu nhìn hướng cái kia đã hình thành chân không khu vực thời điểm, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra ảm đạm chi sắc, "Thạch Hạt Lão Ca, hy vọng ngươi có thể bình an vô sự đi." Chương 568, yêu thú bạo loạn, thành thị Luân Hãm. Chương 568, yêu thú bạo loạn, thành thị Luân Hãm. Hôm sau, xem ra muốn tỉnh táo lại. Một mực thủ hộ tại Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người bốn phía Quách Hiểu, làm cảm nhận được trên thân hai người cái kia hùng hậu ba động, Quách Hiểu biết, hai người sắp theo nộ đạo bên trong thanh tỉnh. Cũng không biết nước của bọn hắn chi ý cảnh có thể lĩnh ngộ được mấy thành. Quả nhiên là may mắn, vì sao bản tiểu thư liền không có vận khí tốt như vậy? Quả nhiên, nhân tộc đều là người có đại khí vận, thật sự là hâm mộ. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy trong không khí độ ẩm không ngừng tăng lên, Trương Thiên, Vương Thiên Quân hai người đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra, đồng thời trong khu vực này độ ẩm lần nữa nồng nặc lên. Bọn hắn chỗ khu vực đã hoàn toàn bị nước ngâm phao qua đồng dạng, mà tại không xa chỗ tương giao vị trí lại là khô ráo vô cùng. Về sau đi ra ngoài bên ngoài, không cần đang chuẩn bị nước, quả nhiên là ở nhà lữ hành chuẩn bị ý cảnh một trong. Theo Vương Thiên Quân lời nói, để Quách Hiểu bọn người không khỏi có chút im lặng lên. Có thần thức về sau, bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào thần thức đến cưỡng ép hội tụ trong thiên địa thủy linh khí đến hội tụ thành nước, chỉ bất quá tốc độ sẽ khá chậm mà thôi. Huống chi, còn có chữ vật giới chỉ tồn tại, nơi nào sẽ thiếu khuyết nước loại vật này. Đáng tiếc, ta chỉ ngộ ba thành thủy chi ý cảnh, nếu là ở cho chút thời gian, lão phu liền có thể lĩnh ngộ được bốn thành thủy chi ý cảnh. Cuối cùng, Trương Thiên lại là tự giễu cười cười, là lão phu lòng tham, có thể lĩnh ngộ được thủy chi ý cảnh đã là lớn lao may mắn, vẫn là không muốn lòng tham. Nghe vậy, Quách Hiểu lần nữa trợn trắng mắt, ngươi khỏe miệng cái kia nước ra độ còn có thể hay không đừng rõ ràng như vậy, cái này sẽ có vẻ ngươi rất tùy tiện. Được rồi, chỉ là thủy chi ý cảnh, có cái gì tốt đắc ý, chờ các ngươi lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc về sau, mới có khoe khoang tư bản. Dừng một chút, Quách Hiểu nhìn lấy hai người lại nói tiếp, trừ phi tại thủy chi đạo bên trên có đặc thù thiên phú, không phải vậy tạm thời không muốn tiêu phí thời gian tại thủy chi đạo phía trên. Đối với cái này, Trương Thiên cùng Vương Thiên Quân hai người tự nhiên sẽ hiểu Quách Hiểu nói tới, bọn hắn cũng không phải người mù, đương nhiên sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Nhất là Trương Thiên, hắn đã hiểu rõ một tia kiếm chi pháp tắc con đường, đồng thời hắn được chứng kiến Quách Hiểu sử xuất kiếm chi pháp tắc, càng thêm rõ ràng về sau con đường. Đều cũng đúng lúc này, Trương Thiên trên thân truyền đến một trận chấn động âm thanh, điều này cũng làm cho Quách Hiểu bọn người theo bản năng nhìn hướng Trương Thiên. Ừm. Đợi nhìn đến vòng tay phía trên biểu hiện Bạch Tâm Viễn về sau, sắc mặt của hắn không khỏi hơi đổi hóa, hắn thế mới biết trong khoảng thời gian này Bạch Tâm Viễn, Phùng Vô Đức bọn người thế mà liên hệ mấy chục lần. Chỉ bất quá hắn thân ở tinh yêu giới bên trong, không có cách nào thu đến tin tức, đối với cái này, hắn cũng không lẩn tránh Quách Hiểu bọn người, trực tiếp đánh lên. Ta dựa vào, thế mà thông. Theo Bạch Tâm Viễn lời nói, bên trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một đám quạ tại mấy cái đỉnh đầu của người phía trên bay qua. Không có chuyện ta liền ăn tỏi rồi, lão phu hiện tại bể bộn nhiều việc. Muốn cho là có chuyện gì Trương Thiên, nghe thấy Bạch Tâm Viễn nghe được lời này, hắn trong nháy mắt muốn quải điệu kỳ lân số một vòng tay suy nghĩ. Nghe vậy, Bạch Tâm Viễn liền vội mở miệng nói, đừng, lão Trương, ngươi bây giờ người ở nơi nào, tranh thủ thời gian bể. Tốt tốt tốt. Ta không có quải điệu, là tín hiệu cắt đứt. Tựa hồ là nhìn đến một loại nào đó ánh mắt, Trương Thiên trước là phủ nhận về sau. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy kỳ lân số một vòng tay. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Trương Thiên liền nhận được kỳ lân số một vòng tay phía trên tiếp thu được tin tức. Cái này xem xét, Trương Thiên sắc mặt đại biến. Lão sư, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Trương Thiên sắc mặt, Vương Thiên Quân hỏi Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng hỏi. Hoa hạ cảnh nội yêu thú bạo loạn. Nói, Trương Thiên liền đem Bạch Tâm Viễn phát ra cho tin tức của hắn bắn ra tại toàn bộ tin tức quang ảnh trên màn hình. Hoa hạ cảnh nội yêu thú bạo loạn, thành thị Luân Hãm, mau trở về. Cái này, khi nhìn thấy toàn bộ tin tức quang ảnh trên màn hình nội dung về sau, Quách Hiểu đồng tử không khỏi co rụt lại. Bọn hắn chỉ là rời đi ngắn ngủi gần 2 tháng, vì sao yêu thú sẽ bạo loạn lên, mặc dù không biết thành thị này Luân Hãm chỉ là cái thành phố kia, nhưng nhất định không phải Giang Nam thành phố, có thể Quách Hiểu cũng minh bạch, nếu là Giang Nam tiền tuyến tan tác, cái kia Giang Nam thành phố cùng sau lưng đến tòa thành thị, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Ta đi về trước, cái này Côn Lôn Sơn cách Giang Nam thành phố cũng cần mấy cái ngày, hy vọng tiểu Bạch bọn hắn có thể thủ được ở. Mắt nhìn Quách Hiểu cùng Vương Thiên Quân, Trương Thiên liền đằng không mà lên, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Lão sư đã đi, vậy ta cũng rút. Vốn là muốn đi theo Trương Thiên rời đi Vương Thiên Quân, bị Quách Hiểu lời nói chỗ đánh gãy, "Cha, ngươi thì chờ đi, thành thật thật tiềm phục tại Hắc Liên giáo bên trong đi. Hoặc là, ngươi đi Hồng Hải thành phố nhìn một cái đi, Giang Nam thành phố có ta cùng lão đầu tử liền đủ." Dứt lời, Quách Hiểu tính cả U Nguyệt thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, sau đó liền nhìn thấy chân trời một cái to lớn hổ lô hướng về nơi xa bay đi. "Ai, cái này Hắc Liên giáo?" Vương Thiên Quân vừa thở dài một hơi, thần sắc của hắn chính là sững sờ, sau đó trên mặt chuyển biến làm vẻ đạm mạc, "Đường chủ, rất tốt, nghĩ không ra trong khoảng thời gian này ngươi muốn đi bế quan, vậy bản tọa thì không truy cứu ngươi trừng phạt. Một đạo kéo dài thanh âm vang vọng tại So Vương Tiên Quân trong hai, sau đó liền gặp một cái hư ảnh xuất hiện tại Vương Tiên Quân trước mắt. May mắn mà có thánh giáo, nếu không thuộc hạ cũng sẽ không như thế nhanh đã đột phá đến võ thánh cảnh. Thật tốt, theo thánh giáo, võ thần cũng chỉ là khởi điểm. Hư ảnh rất là hài lòng Vương Tiên Quân thái độ, sau đó cái kia hư ảnh hư không một chỉ, một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn ra đâm vào Vương Tiên Quân mi tâm, cũng nói, đây là ngươi tấn thăng khen thưởng, nhìn ngươi không ngừng cố gắng. Tạ, đường chủ. Vương Tiên Quân sắc mặt trong nháy mắt của nhiệt, sau đó hướng về trước người hư ảnh bái hạ. Ừm. Hư ảnh gật gật đầu, sau đó một đạo lưu quang lần nữa tiến vào Vương Tiên Quân mi tâm, lập tức hư ảnh dần dần tiêu tán trên không trung, ngay sau đó một đạo kéo dài thanh âm lần nữa truyền vào Vương Tiên Quân trong tai, nhiệm vụ lần này tại Hồng Hải thành phố, định quang thành phố chờ xung quanh, chủ yếu là điều tra lấy. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Vương Tiên Quân cúi đầu, trên mặt cung kính có thừa, có thể ánh mắt bên trong lại là toát ra có chút sát ý phi. Một lát sau về sau, Vương Tiên Quân lúc này mới ngẩng đầu, hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, lập tức dùng tự nói thanh âm nói, người đường chủ này thế mà chỉ là võ thánh bảy giai, cảm giác ta một đao liền có thể chém giết bộ dáng của hắn. Có điều, cái này Hắc Liên giáo đồ tốt còn thật không ít, ta chỉ là đột phá võ thánh, thế mà thì cho một bản thiên cấp đao pháp, quả nhiên là ngang tàng. Nhiệm vụ lần này một trong lại là bắt yêu hoàng, quả nhiên là có chút kỳ quái, bất quá nhiệm vụ địa điểm vì sao muốn tại Hồng Hải thành phố cái kia xung quanh, kỳ quái. Theo Vương Tiên Quân nghi ngờ tự nói âm thanh, thân ảnh của hắn cũng là đằng không mà lên, hướng về nơi xa màu chóng đuổi theo. Cũng liền tại mấy người đều rời đi vài ngày sau. Nguyên bản bởi vì Côn Lôn Sơn bí cảnh cửa vào nổ tung hình thành chân không khu vực, trong nháy mắt tiêu tán, đồng thời bị vô số hoa tươi chỗ bao vây lại, vô cùng đẹp đẽ. Chương 569, Lâm Trận đột phá chương 569, Lâm Trận đột phá Giang Nam tiền tuyến. Tiểu Bạch, chuyện gì? Ta bên này vừa làm thịt mấy cái yêu hoàng sơ giai yêu thú. Đúng vậy a, ta vừa mới một lò đan dược cũng báo hỏng, ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp, ngươi biết hậu quả. Lão Bạch, chẳng lẽ lại ra tới một cái yêu hoàng đỉnh phong cảnh đại yêu? Khu khu, yêu hoàng đỉnh phong đại yêu không có, nhưng là yêu hoàng tám giai ta vừa giết một đầu, bất quá ta hiện tại cũng đã mất đi chiến lực, ít nhất phải tu dưỡng mấy ngày. Nguyên bản chính nói cái gì đó mọi người, khi nghe thấy Lâm Điệu Thiên nói làm thịt một đầu yêu hoàng tám giai yêu thú về sau, trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngươi làm sao không gọi ta đi, vạn nhất ngươi cũng sẽ ra sự tình làm sao bây giờ? Nghe vậy, Phùng Vô Đức trong nháy mắt tức giận lên, hắn cũng không muốn mất đi một vị bạn thân thiết. Khu khu, yên tâm, đầu kia yêu hoàng tám giai yêu thú không biết phát cái gì bị thương không nhẹ, ta gặp cơ hội này hiếm thấy, liền một mình truy giết tới. Theo Lâm Điệu Thiên giải thích, mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là ở trong lòng vì Lâm Điệu Thiên cảm thấy may mắn. Thì ra là thế. Không có việc gì liền tốt, lần sau không muốn như thế lỗ mãng, ta bên này có một cái bảy phẩm liệu thương đan dược đợi lát nữa ngươi qua đây cầm lấy đi bớt. Dứt lời, Lục Bán Mộc lại tiếng nói nhất chuyện, nhìn lấy Bạch Tâm Viễn, nhân tiện nói, "Tiểu Bạch, ngươi tìm chúng ta là chuyện gì?" "Ta vừa liên hệ đến Tiên Ca, hắn hiện tại đã tại đuổi trên đường trở về." Đối với cái này, Bạch Tâm Viễn lúc này mới thần sắc buông lỏng lên. "Ngươi nói cái gì? Tiên Ca còn sống? Lão Trương bây giờ ở nơi nào?" "Lão Trương có thể trở về liền tốt, tốt nhất trạng thái của hắn bây giờ ở vào đỉnh phong, nếu không áp lực của chúng ta thật sự là quá lớn." Theo mọi người không ngừng kinh hô cùng hoan hỉ âm thanh, để mọi người cũng là dài thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này bọn hắn thật sự là quá mệt mỏi, mỗi ngày không phải tại sát yêu trên đường cũng là tại sát yêu trên đường. Nếu không phải tu vi của bọn hắn đầy đủ, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Giết. Tại Giang Nam tiền tuyến bên ngoài, Lý Tiêu Giao tóc trắng phơ nhìn chăm chú lên phía trước đánh tới yêu thú, trong ánh mắt của hắn toát ra mãnh liệt sát ý. Tiêu Giao ca, hắn loại trạng thái này, ta thật có chút lo lắng an toàn của hắn. Ngưỡng mộ trong lòng tử, để hắn quá tự trách, hắn một mực tại trách tội chính mình không có bảo vệ tốt nàng, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn đi ra khúc mắc. Tiêu Giao ca, ngươi. Mà ở phía sau hắn cách đó không xa, thì là hiểu đội thành viên, bây giờ bọn hắn chính nhìn chăm chú lên Lý Tiêu Giao, nếu là Lý Tiêu Giao một có chỗ không đúng, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt giết đi qua hiệp trợ. Giống. Cũng đúng lúc này, một đầu yêu vương cảnh khí tức hổ yêu tại yêu tộc sau lưng chậm rãi đi ra, nó nhìn lấy Lý Tiêu Giao cùng người xung quanh tộc, ánh mắt bên trong tràn ngập nổi giận cùng sát ý. Nguyên bản nó là không muốn ra tay, có thể tiểu đệ của nó bị giết rất rất nhiều, nếu là ở tiếp tục như vậy, nó liền thành một cái người cô đơn, cái này khiến thích sĩ diện nó không cách nào tiếp nhận. Cho nên, nó đứng dậy. Tiêu Giao, là yêu vương sáu giai yêu thú, ta phụ. Thấy thế, tại Lý Tiêu Giao trong lòng đao lão sắc mặt cũng là hơi biến sắc lên, lập tức liền nhanh chóng hướng về Lý Tiêu Giao nói. Có thể đao lão lời nói chưa xong, liền bị Lý Tiêu Giao trô đánh gãy, chỉ nghe, "Đao lão, ta muốn thử xem, nếu là ta thực sự bất lực, ngươi đang trợ giúp ta, ta muốn cho cái kia yêu vương cảnh hổ yêu trở thành ta đột phá áp lực." "Tốt, vậy ngươi tuyệt đối không nên cạnh mạnh, còn sống mới có hy vọng." Lý Tiêu Giao không có ở để ý tới đao lão lời nói, mà chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn trước mắt hổ yêu, toàn thân khí tức cũng là không ngừng bốc lên. Đợi khí tức đạt tới đỉnh phong thời điểm, một cỗ vương bá chi khí theo Lý Tiêu Giao trên thân hiện lên, lập tức Lý Tiêu Giao cũng không do dự nữa, dẫn đầu vung ra một đao. "Bá đao!" Theo Lý Tiêu Giao hét lớn một tiếng, liền thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt xuất hiện một thanh 40 mét trường đao rơi xuống hổ yêu trên thân, sau đó hắn chính là cầm đao hắn thân mà lên. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ." Thấy thế, hổ yêu chỉ là khẽ cười một tiếng, theo sau chính là hướng về đánh tới 40 mét đại đao gầm lên giận dữ, giống. Theo tiếng giống giận dữ của nó, một nói sóng năng lượng vô hình trong nháy mắt cùng 40 mét đại đao tiếp xúc đụng nhau, ngay sau đó chính là một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. đợi nộ hống xong, nhìn lấy gần người mà lên Lý Tiêu Dao, trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ khinh thường, cũng không thấy nó có động tác gì, thì là dựa vào nhục thân, huy động hai chảo của chính mình cùng Lý Tiêu Dao giao chiến lên. Thực lực không tệ, nhưng cũng thì như thế, nếu là ngươi không có hắn thủ đoạn của nó, vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, Hồ Yêu nhìn thẳng Lý Tiêu Dao hai mắt, một đạo không hiểu khí tức lưu chuyển ra. Tiêu Dao, nhanh nhắm mắt, là linh hồn công kích. Một mực chú ý Lý Tiêu Dao giao chiến đao lão, nhìn thấy Hồ Yêu hai mắt về sau, nhanh chóng nhắc nhở. Đáng tiếc đao lão phản ứng nhanh chóng, không biết sao Lý Tiêu Dao vẫn là chủ chiêu. Chỉ thấy Lý Tiêu Dao đờ đẫn đứng tại chỗ, sắc mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đồng thời cầm đao tay cũng là chậm rãi rơi xuống. Ha ha, thu ta bản mệnh tiên phú, vậy liền chết đi. Đối với cái này, Hồ Yêu không khỏi hài lòng lên, sau đó chính là nhàn nhã giật trí giống như huy động chính mình hổ trảo. Lập tức liền nhìn thấy Lý Tiêu Dao hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn hổ trảo, hướng về Lý Tiêu Dao thân thể rơi xuống. Tình cảnh này cũng để cho bốn phía cùng yêu thú đối chiến Mộ Dung Tuyết bọn người đồng thời kinh hãi, cũng nhanh chóng hô, "Tiêu Dao ca, nhanh tỉnh lại." Có thể lời của mọi người âm thanh chung quy là không có chút nào tác dụng, chỉ có thể nhìn hổ trảo rơi xuống Lý Tiêu Dao trên thân. "Ben, Lý ca, Tiêu Dao ca." Nhìn lấy hổ trảo triệt để đặt ở Lý Tiêu Dao trên thân, để mọi người bi thương bạc phần, có thể ngay sau đó một đạo tiếng cười khẽ vang lên, để bọn hắn nào ảo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "A, thì kém một chút." Lý Tiêu Dao lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Hồ Yêu, nếu không phải tại thời khắc sống còn cảnh giới của hắn đột phá tới võ vương, bằng không hắn thì thật phải chết. Thế mà Lâm Trận đột phá, bất quá coi như đột phá, cũng chỉ là cái võ vương cảnh tiểu gia mà thôi. Nhìn lấy Quách Hiểu trên thân tán phát khí tức, để Hồ Yêu sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, lập tức Hồ Yêu chính là triệt để bạo phát. Cái kia chỗ bạo phát khí tức so sánh với vừa mới rõ ràng mạnh mẽ không ít, để Lý Tiêu Dao sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng ở trong lòng hô, "Đao lão." "Ừm." Theo một đạo lạnh nhạt âm thanh, liền gặp Lý Tiêu Dao trên thân tán phát khí tức biến đến lơ lửng không cố định lên. Sau đó Lý Tiêu Dao giang hai cánh tay, ôm trong ngực bốn phía, cảm thán lên, thật sự là cảm giác tuyệt vời, tiểu Hồ Yêu, cảm tạ ngươi để cho ta có thể đi ra hoạt động một phen. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể biến mạnh như vậy? Nhìn lấy Lý Tiêu Dao khí tức biến thành một người khác về sau, Hồ Yêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi lên. Chết. Đối với Hồ Yêu lời nói, Lý Tiêu Dao không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt mở miệng một cái từ chữ, sau đó liền gặp Hồ Yêu bốn phía trong nháy mắt toát ra vô số thanh đao, đem Hồ Yêu tháo thành tám khối lên. 3. Đợi Hồ Yêu sau khi chết, Lý Tiêu Dao phảng phất là đã mất đi toàn bộ lực lượng, ngồi sập xuống đất, nguyên bản khí tức mạnh mẽ lần nữa triệt để tiêu tán, ngược lại tản mát ra một cỗ suy yếu vô lực khí tức. Tại Lý Tiêu Dao thể nội, một mực giữ yên lặng Triệu Linh Nhi, nàng xem mắt Lý Tiêu Dao thoát lực thân thể, chỉ là nhàn nhạt hướng hắn nói câu, "Các ngươi, phiền phức đến rồi." Chương 570, bán yêu thần, đỏ như máu lông vũ chương 570, bán yêu thần, đỏ như máu lông vũ cái này, chẳng lẽ lại là yêu hoàng đỉnh phong đại yêu. Toàn thân vô lực Lý Tiêu Dao cảm thụ được nơi xa truyền đến khí tức, để sắc mặt của hắn biến đổi, bất quá cũng may mắn vị trí của chỗ hắn đối lập khá xa, cho nên mà không có cảm thấy đặc biệt lớn gì áp lực. Hắn chống đao rẽ rủa đứng người lên, nhìn lấy thoáng xa xa chuyển đến áp lực, không biết nên làm thế nào cho phải. Ha ha, yêu hoàng đỉnh phong. Một trận tiếng cười khẽ bỗng nhiên tại Lý Tiêu Dao trong lòng vang lên, thanh âm này xuất hiện không để cho Lý Tiêu Dao bối rối, ngược lại là lộ ra vẻ không hiểu. Không phải yêu hoàng đỉnh phong, cái kia chẳng lẽ lại là yêu thánh không thành? Nghe vậy, Lý Tiêu Dao có chút không thể tin thì thào lên. Tiêu Dao ca, cái gì yêu hoàng đỉnh phong? Diệp Trường ca sau đó giết chết một cái đánh tới yêu thú, cũng không quay đầu lại nhìn về phía trước nói cho, đúng thế, Lý Minh, nơi này chim không thể bị, tại sao có thể có yêu hoàng đỉnh phong đại yêu xuất hiện, loại này trò đùa, không mở ra được, không mở ra được. Cùng Diệp Trường ca phân chiến giết địch Hứa Sương Nguyên cũng là phụ họa, bọn hắn bây giờ chỉ là đại võ sư thực lực, cái gì yêu vương yêu hoàng yêu thú, cách bọn họ quá mức xa vời. Có thể thấy được Lý Tiêu Dao một mực không có phản ứng, cử động này cũng để cho hiểu đội thành viên đồng thời trầm mặc, sau đó bọn hắn thân thể cũng là cứng ngắc, khóe miệng có chút run rẩy lên. Tiêu Dao ca, ngươi chẳng lẽ nói là sự thật? Thật sự có yêu hoàng đỉnh phong đột kích? Không, ngươi mới vừa nói là yêu thánh. Nếu là thật sự như thế, trước đó Công Tôn đạo sư, Lâm Vĩnh Phong chủ nhiệm liệu chết chiến. Vậy lần này, chúng ta còn có thể chịu nổi sao? Chỉ là trong nháy mắt, mọi người chính là cảm giác được hoang mang lo sợ lên, bây giờ bọn hắn cũng chỉ là cái 20 tuổi tiểu thanh niên thôi, đứng trước tử vong, vẫn là tràn đầy hoảng sợ. Ta không biết. Lý Tiêu Dao lắc đầu, sau đó ở trong lòng yên lặng mà hỏi, Linh Nhi, lần này thật là yêu thánh? Có lẽ là, có lẽ không phải đâu. Tại Thông Thiên Tháp bên trong Triệu Linh Nhi, nàng ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt bên trong không hiểu lưu chuyện, sau đó không khỏi trầm mặt xuống. Vậy rốt cuộc là có còn hay không là? Đối với cái này, Lý Tiêu Dao không khỏi mộng quay lại, hắn thật sự là đoán không ra Triệu Linh Nhi suy nghĩ trong lòng, mà hắn thực lực lại không đủ, không cách nào cảm giác được quá địa phương xa, chỉ có thể cảm nhận được một cô áp lực không ngừng chuyển đến. Cũng theo đó lúc, một mực trầm mặc đao lão giờ phút này lại là mở miệng, là bán yêu thần tồn tại. Bán yêu thần? Đúng, bán yêu thần ở vào yêu thánh cùng yêu thần ở giữa. Trên không lo thì dưới lo làm cái gì loại kia, bất quá mặc kệ là bán yêu thần vẫn là yêu thánh dựa theo các ngươi trước mắt xuất hiện lực lượng, cơ bản cũng là cái tử cục. Cái này, làm sao có thể? Ngay vậy, Lý Tiêu Dao sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mà cái kia không dám tin lời nói, cũng để cho Diệp Trường ca, Mộ Dung Tuyết bọn người lung lay sắp đổ lên. Tại mấy người dưới sự sợ hãi, một đầu yêu thú lại là trộm mò hướng lấy bọn hắn đánh tới, bất quá một mực bảo trì lòng cảnh giác Lý Tiêu Dao lại là hô to một tiếng, cẩn thận. Sau đó ý niệm của hắn khẽ động, một đạo đao hình hư ảnh hướng hắn vung xuống, chỉ là một kích, liền trong nháy mắt mất mạng. Hoa A nhìn lấy khoảng cách vẹn vẹn có một cái nắm đấm yêu thú đổ vào Diệp Trường Ca trước mặt, hô hấp của hắn không khỏi dồn dập lên, thì kém một chút, hắn liền muốn lạnh. Tiêu Giao huynh, đa tạ. Gặp Diệp Trường Ca đám người đã không có đấu trí, Lý Tiêu Giao miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn lấy mọi người chỉ huy lên, chúng ta đi về trước đi, bây giờ chúng ta không thích hợp tham chiến. Tốt, trước chờ một lát, ta trước đi qua thu thập một chút thi thể. Ta giúp ngươi, tăng thêm tốc độ. Nhìn lấy mấy người không ngừng công việc lấy, Lý Tiêu Giao liền khoanh chân tại khôi phục tự thân thể lực cùng chân nguyên, nhưng trong lòng hắn lại là đang không ngừng hỏi đến, Đao lão, nếu là ngươi chiếm hữu tại trên người của ta, có thể hay không chém cái kia bán yêu thần tồn tại? Linh Nhi, ngươi có biện pháp nào không giết cái kia bán yêu thần đại yêu? Mà giờ khắc này Thông Thiên Tháp bên trong Đao lão cùng Linh Nhi hai người quân là có chút trầm mặc, sau đó Đao lão đầu tiên là thở dài, cũng nói, nếu chỉ là yêu thánh, ta đem hết toàn lực có lẽ có thể chạm, nhưng bán yêu thần đã nắm giữ yêu thần bộ phận năng lực, ta không có cách nào bất quá, ta nếu là chiếm hữu ở trên thân thể ngươi, ta có thể mang ngươi đến an toàn địa phương. Đao lão nghe được lời này, để Lý Tiêu Giao không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt lên, điều đó không có khả năng, ta không thể vứt bỏ chính mình thân bằng hảo hữu, ta đã mất đi ngưỡng mộ trong lòng, ta không muốn tại mất đi bọn hắn. Đúng vậy a, cái này là không thể nào. Đao lão cũng là thở thật dài một cái, nếu là thật sự dựa theo hắn ý nghĩ đi hành động, cái kia Lý Tiêu Giao cũng căn bản là phế bỏ, cũng vô duyên cái kia võ đạo chi đỉnh. Lúc này, Thông Thiên Tháp bên trong Triệu Linh Nhi do dự một chút, vẫn là nói, có một cái bí pháp, nếu là ngươi hiến tế ước chừng tháng 4 năm 505 phò nguyên, tăng thêm Đao lão đầu năm thành linh hồn chi lực cùng bản tiểu thư ước chừng năm thành chân linh chi lực, có thể chạm cái kia bán yêu thần tồn tại. Dừng một chút, Triệu Linh Nhi lại nói, nhưng cái này đại giới thật sự là quá tốt đẹp lớn, mà lại một kích này nhất định phải tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc, ngươi. Triệu Linh Nhi lời nói chưa xong, liền gặp Lý Tiêu Giao mặt mũi tràn đầy kiên nghị khuôn mặt cùng cái kia tranh tranh âm thanh, ta học. Nhìn lấy Lý Tiêu Giao khuôn mặt, cùng mình lao chủ Triệu Tử Long khuôn mặt dần dần trọng hợp lại, ánh mắt của nàng không khỏi ướt át, Triệu gia gia, nếu là ngươi, chỉ sợ cũng phải như thế đi. Cũng đúng lúc này. Giống. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động lực tiếng giống giận dữ, sau đó tại Giang Nam tiền tuyến tất cả võ giả kinh hãi trong ánh mắt, từng mảnh đỏ như máu lông vũ từ trên bầu trời rơi xuống. Cái kia đỏ như máu lông vũ tại bầu trời phụ trợ dưới, lộng lẫy, phiêu diêu mỹ lệ. Xem ra, không còn kịp rồi. Khi nhìn thấy thiên dị tượng trên không trung về sau, Triệu Linh Nhi không khỏi cười khổ một tiếng, nguyên bản còn tưởng rằng cái này bán yêu thần đại yêu không thể nhanh như vậy hiện thân, để cho Lý Tiêu Giao học được bí pháp, thật không nghĩ đến trung quy là sai thanh toán. Giết. Lúc này, Diệp Trường Ca đột nhiên hô to một tiếng, sau đó chính là cầm kiếm hướng về Hứa Xương Nguyên một kiếm rơi xuống. Trường Ca. Hứa Xương Nguyên sững sờ, cũng may mắn khoảng cách của hai người không phải đặc biệt gần, hắn ngay tại chỗ lộn một cái, tránh thoát Diệp Trường Ca một kiếm này. Cứ việc tránh thoát tất sát một kiếm, nhưng cánh tay của hắn cũng là bị vạch ra một đạo thật dài vết nước, máu tươi cũng là không ngừng theo Hứa Xương Nguyên cánh tay chảy xuống. Mà nghe thấy được huyết dịch Diệp Trường Ca, trong hai mắt hồng quang đại phóng, lần nữa hướng về Hứa Xương Nguyên gần người mà lên. Diệp Trường Ca, ngươi điên rồi. Này sao lại thế này, chẳng lẽ lại là cái kia đỏ như máu lông vũ? Tiếp theo hơi thở, Diệp Trường Ca tựa hồ là đã mất đi lực lượng, nguyên bản trong đôi mắt hồng quang trong nháy mắt biến mất, sau đó ngã nhào trên đất, tối tăm ngủ mất. Ngưng thở, không khí chỉ sợ có vấn đề, vừa Trường Ca hấp thu cái kia lông vũ bên trong khí tức, dẫn đến mất phương hướng hai mắt, hắn vừa mới chỉ sợ là đem xương nguyên trở thành yêu thú. Theo Lý Tiêu Giao giải thích, mọi người trong nháy mắt sáng tỏ, có thể khi bọn hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện cùng Diệp Trường Ca một người như vậy số lượng cũng không ít. Xuất sinh. Chương 571, thần phục hoặc là tử, chương 571, thần phục hoặc là tử, lùi lại, nơi đây giao cho chúng ta. Nương theo lấy mấy đạo thanh âm vang vọng toàn bộ Giang Nam tiền tuyến, lập tức liền nhìn thấy mấy cái thân ảnh từ phía sau chậm rãi bay ra. Đạo sư. Khi nhìn thấy Bạch Tâm Viễn, Phùng Vô Đức bọn người phi thân đi ra lên chiến, Lý Tiêu Giao khỏe miệng giật giật, hắn lúc này lại không biết nên nói cái gì. Lập tức ánh mắt của hắn kiên định xuống tới, sau đó nhìn lấy Mộ Dung Tuyết, ôn nhu nói, "Tuyết Nhi, ngươi mang lấy bọn hắn rút lui trước, ta cho các ngươi đoạn hậu. Ta lưu lại cùng ngươi, muốn chết cùng chết." Mộ Dung Tuyết không có bất kỳ cái gì cử động, trong ánh mắt của nàng tràn ngập Lý Tiêu Giao thân ảnh. "Có thể ta không hy vọng ngươi chết." Lý Tiêu Giao trong lòng một hồi cảm động, nhưng hắn đã mất đi trầm tâm gì, không thể tại mất đi Mộ Dung Tuyết, chí ít không thể ở trước mặt mình vẫn lạc. Lập tức hắn nhắm mắt lại, liền gặp Mộ Dung Tuyết trong nháy mắt té xỉu. "Sương Nguyên, mang theo nàng rời đi, ta ở lại đây cho các ngươi đoạn hậu." "Tiêu Giao huynh, ngươi đi, bảo trọng." Thấy thế, Hứa Xương Nguyên mấy người cũng không do dự nữa, cũng mặc kệ chính mình thu hoạch, nhanh chóng rời đi. "Ai, xem ra lão phu lần này cũng muốn liều mạng, Đồ Nhi, ngươi hối hận không?" Đao lão lời nói lưu chuyển tại Lý Tiêu Giao trong tai. "Ta không biết, nhưng ta biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn." Cuối cùng, Lý Tiêu Giao nhìn về phía trước trong hư không đứng yên mấy bóng người, lại nói, "Ta không phải một cái anh hùng, nhưng tuyệt đối không phải một tên hèn nhát." Dứt lời, cũng mặc kệ Đao lão cùng Triệu Linh Nhi suy nghĩ trong lòng, hắn hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, "Ta chính là Giang Nam Võ Đạo Đại học Võ Đạo xã xã trưởng Lý Tiêu Giao, nguyện cùng chư vị đạo sư cùng nhau kháng địch, từ chiến không lùi. Ta chính là Giang Nam Võ Đạo Đại học, từ chiến không lùi, từ chiến không lùi, từ chiến không lùi." Bạch Tâm Viễn, Phùng Vô Đức mấy người nhìn chăm chú liếc một chút, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt sóng gió nổi lên, sau đó nhìn về phía trước còn chưa xuất hiện thân ảnh, không nhịn được cười khổ lên, sớm tại Vĩnh Phong Phú Sư Minh chiến tử một khắc này, ta liền biết mình cũng sẽ có một ngày này, nhưng ta không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. "Đúng vậy a, ta hiện tại càng hy vọng Thiên Ca không nên quay lại, chí ít còn có thể sống sót, về sau có thể thay chúng ta báo thủ. Chúng ta Giang Nam Võ Đạo Đại học cũng là có huyết tính, cho dù là tử cũng muốn chiến tử xa trường, so kia cái gì ma đô tốt hơn nhiều. Lúc này, một đạo âm lãnh lại cứng rắn thanh âm vang dội đến, nhân loại, thần phục hoặc là chết. Ta nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô, mơ tưởng để cho chúng ta thần phục. Người nào, giấu đầu lộ đôi, lan ra đến. Ha ha, các ngươi nhân tộc cũng là tiện, không đem các ngươi đánh phục, các ngươi đều không nhìn rõ địa vị của mình, luôn luôn tự cho là đúng. Dứt lời, liền gặp một trung niên nam tử người mặc một bộ đồ đen trường bào, đạp không mà đi, không chút hoang mang xuất hiện tại Bạch Tâm Viễn đám người trước người. Ầm ầm. Làm trung niên nam tử đứng tại không lại hành động, đứng tại hư không bên trong về sau, liền gặp trên đó mới mây đen tử điện, phía dưới thì là một mảnh đỏ như máu đen nặng. Đồng thời từng mảnh đỏ như máu lông vũ cũng là không ngừng hạ xuống, làm cái này vết hồng sắc lông vũ rơi vào yêu tộc trên người thời điểm, yêu tộc thực lực liền sẽ bỗng dưng tăng lên, mà nhân tộc tiếp xúc đụng thì là hai mắt đồng đỏ nhìn lấy bốn phía hết thảy. Người là ai? Nhìn lấy một bộ nhân loại bộ dáng trung niên nam tử, Bạch Tâm Viễn đám người ánh mắt có chút chấn kinh, nhưng trong lòng là càng thêm cảnh giác lên. Bản tọa, Huyết Thần Tử. Nhìn lấy Bạch Tâm Viễn, Huyết Thần Tử không có xuất thủ trước đối phó bọn hắn, ngược lại tựa như là nhìn thấy hảo hữu đồng dạng hỏi thăm, đi theo bản tọa mang các ngươi kiến thức cái kia rộng lớn hơn bầu trời, không lại cực hạn tại cái này cẩn cối trong thế giới. Phi, ngươi ném rựa vào chúng ta còn tạm được. Phùng Vô Đức hướng về Huyết Thần Tử phương hướng nổ một ngụm nước bọn, mà lần này cử động cũng để cho Huyết Thần Tử ánh mắt tối tăm xuống đến, nó hảo luôn khuyên bảo đối phương, nhưng đối phương không linh tỉnh, cái kia đừng trách bản tọa. Đến. Theo Huyết Thần Tử lời nói, chỉ thấy nó đỉnh đầu phía trên mây đen quay cuồng, lôi đỉnh phun trào, rất là hùng vĩ. Ầm ầm. Theo mây đen kịch liệt lan lộn, một đạo to bằng cánh tay lôi đỉnh trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, đạo này lôi đỉnh hóa thành một vệt chói mắt tử quang, thẳng đến Bạch Tâm Viễn bọn người mà đi. Trên bầu trời lôi đỉnh mới vừa xuất hiện, trên đó tán phát hủy diệt khí tức làm đến Bạch Tâm Viễn chờ người ánh mắt nghiêm trọng, lập tức mỗi người móc ra vũ khí của mình, hướng về lôi đỉnh mà đi. Vâng. Bạch Tâm Viễn, Phùng Vô Đức, Lục Bán Mộng mấy người liên thủ một kích vẹn vẹn chỉ là đem lôi đỉnh rơi xuống từ điện đánh tan, nếu là nhìn kỹ, theo bọn hắn cái kia lược nhỏ tay run rẩy liền có thể nhìn ra một hai. Xem ra không, đây cũng là yêu thần thủ đoạn, các ngươi nếu là hàng phục tại ta, chưa để đạt tới loại trình độ này lại có gì khó. Đối với Bạch Tâm Viễn đám người cử động, Huyết Thần Tử tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, đối với cái này, nó tiếp tục mở miệng dụ hoặc Bạch Tâm Viễn bọn người. Thế nhưng là thì trong lòng cũng của nó là có chút bất đắc dĩ, như không phải là bởi vì dưới tay không có mấy cái người tài ba có thể dùng, nó Huyết Thần Tử mới sẽ không tới tìm nhân tộc tới làm chính mình tùy tùng. Nó hiện tại cũng là hy vọng có người có thể vật thật một chút, nếu không nó một khi xuất thủ, chính là triệt để bật mặt. Có thể Huyết Thần Tử hoàn toàn không có nghĩ tới là, giữa bọn hắn ra mặt tại thì sẽ rách, bây giờ không phải nó vong chính là ta vong. Phi, không bằng chó má, nếu không phải gần nhất ta thực lực hàng quá nhiều, thì ngươi mặt hàng này, sớm đã bị ta một kiếm chém giết. Phùng Vô Đức không để ý đến Huyết Thần Tử lời nói, ngược lại là mở miệng không ngừng trào phúng lên Huyết Thần Tử, nhưng cũng chính là bởi vì Phùng Vô Đức cử động, để Huyết Thần Tử càng thêm chán ghét lên Bạch Tâm Viễn bọn người. Nó làm sao lại mắt bị mù muốn tìm nhân loại làm chính mình tùy tùng? Chẳng lẽ là bọn chúng yêu tộc không muốn sao? Đã như vậy, vậy liền mời các ngươi chịu chết. Nhìn lấy mạnh miệng mấy người, Huyết Thần Tử chỉ là tô cái gọi là cười cười. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là bọn biển đồng dạng, chỉ có thể nhìn không thể lao tồn tại. Chỉ thấy tại Huyết Thần Tử quanh thân bắt đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng mảnh đỏ như máu lông vũ, những thứ này vũ dường như không có bất kỳ cái gì trợ lực đồng dạng, trực tiếp theo Huyết Thần Tử dưới chân bay tới sau người. Đi. Theo Huyết Thần Tử hời hợt một tiếng, liền gặp sau người cái kia vô số đỏ như máu lông vũ ào ào nhảy múa, trong nháy mắt hướng về Bạch Tâm Viễn bọn người kích bắn đi. Điều trùng hỏi, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Tiểu tiểu lông vũ, là xem thường ta. Nhìn lấy kích xả mà đến lông vũ, Bạch Tâm Viễn bọn người cứ việc mạnh miệng, nhưng theo bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ánh mắt liền nhưng biết bọn hắn trong lòng suy nghĩ. Kinh Long, Phúc Hải Quyền, ba ba Bạch Tâm Viễn, Phùng Vô Đức bọn người chỗ sử xuất mỗi người võ học, làm chạm đến cái kia đỏ như máu lông vũ thời điểm, trong nháy mắt liền bị cái kia đỏ như máu lông vũ trô diệt vong. Đồng thời cái kia đỏ như máu lông vũ không dừng lại chút nào, trực tiếp đánh trúng Bạch Tâm Viễn bọn người trên thân, theo cái kia lông vũ bên trong phóng ra lực lượng, để mấy người trong nháy mắt đã mất đi sức phản kháng, từ không trung rơi xuống đập xuống đất. Oeng, theo mấy người rơi xuống, một cái hố sâu to lớn cũng là xuất hiện. Yêu thần quả nhiên là vô cùng kinh khủng, chỉ là sau đó một kích, liền để cho chúng ta không có lực phản kháng chút nào. Khu khu. Theo mấy người theo trong hố sâu leo ra về sau, liền gặp bọn họ mỗi cái sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cũng đúng lúc này, Huyết Thần Tử lần nữa đạm mạc mở miệng, thần phục hoặc là chết. Chương 572, huyết tính, tự bạo. Chương 572, huyết tính, tự bạo. Nơi nào đó trên bầu trời. Lão đầu tử, không muốn vội vã như vậy, ngươi gấp cũng vô dụng, ta tốc độ này đã là nhanh nhất. Nhìn lấy Trương Thiên lo nghĩ gương mặt, Quách Hiểu chỉ là nhấp một hớp Đỗ Khang tiểu dao động ngẩng đầu lên. Ta cũng biết không đội bằng được, có thể Tiểu Bạch, Vô Đức bọn hắn là ta tình như thủ túc bạn thân thiết, bây giờ bọn hắn thế mà để cho ta không muốn trở về, hiển nhiên Giang Nam tiền tuyến đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn phạm vi. Ta sợ muộn trở về một bước, bọn hắn thì. Nghe vậy, Quách Hiểu trong con mắt lóe qua vẻ không hiểu, sau đó nhìn lấy bầu trời xa xăm, trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, có lẽ đây chính là giảng buộc đi. Sú tiểu tử, tâm tình của ngươi muốn cải biến một chút, không muốn tổng là một người, gặp phải một số cùng chung chí hướng đồng bạn, đối võ đạo cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Gặp Quách Hiểu nhìn lấy nơi xa, Trương Thiên ngẩng đầu có chút nhức đầu, có thể đến đón lấy Quách Hiểu mà nói lại là để hắn sững sờ. Quá yếu. Ngươi vừa nói cái gì? Gió quá lớn ta không nghe rõ. Quá yếu, không có tư cách theo ta cùng nhau đi xuống. Dừng một chút, Quách Hiểu mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn Trương Thiên, nói lần nữa, liền giống với ta người sư điệt kia Lý Tiêu Giao dựa theo tiến độ tu luyện của hắn, có lẽ bây giờ còn ở vào võ linh cảnh giới, nhiều nhất cũng chính là mới vào võ vương cảnh, chờ hắn tu luyện đến võ thánh thời điểm, ta cũng không biết ở vào cảnh giới cỡ nào. Theo Quách Hiểu không ngừng kể rõ, Trương Thiên cũng là trầm mặt xuống. Đúng a. Cùng chung chí hướng điều kiện tiên quyết là song phương chênh lệch không phải đặc biệt lớn dựa theo Quách Hiểu tiến giai tốc độ, chỉ sợ chỉ cần là người trong lòng đều sẽ sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Lão đầu tử, nói thật với ngươi, lại không lâu nữa ta liền sẽ tìm kiếm rời đi thủy cầu biện pháp, có lẽ chờ ta trở lại, đã cảnh còn người mất, thương hải tam điển. Ngươi. Nghe vậy, Trương Thiên sững sờ, sau đó không khỏi ngửa mặt lên trời đắng chắc lên, đúng vậy a. Trước kia ta còn chưa tấn thăng võ thánh, cũng cảm thấy thủy cầu còn thích hợp chúng ta tu luyện, nhưng hôm nay đi cái kia tinh yêu giới về sau, chênh lệch thật quá đại. Thật sự là thủy cầu bên trong thiên địa linh khí cùng tinh yêu giới quả thực là không cách nào so sánh được, nếu là tinh yêu giới là một, cái kia thủy cầu cũng là 0.1, trên lệch chí ít tại 10 gấp đôi phía trên. Mà võ thánh cần có thiên địa linh khí viễn siêu võ hoàng, nếu là ở đợi tại thủy cầu, chỉ sợ mấy chục năm cũng không nhất định sẽ tăng lên một giai, trừ phi thủy cầu bên trong thiên địa linh khí nồng độ lần nữa tăng trưởng. Tựa hồ là minh bạch Trương Tiên suy nghĩ trong lòng, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, lại nói, lao đầu tử, ngươi công pháp tu luyện có thể hay không để ngươi đột phá tới võ thần. Nhìn lấy Trương Tiên đã bắt đầu biến hóa thần sắc, Quách Hiểu lại nói tiếp, dựa vào thôn tiên tiểu ma công quả thật có thể đột phá tới võ thần, nhưng võ thần về sau đâu? Nếu là một mực đợi tại cái này cằn cỗi thế giới, dù là có thể dựa vào bí cảnh tu luyện, nhưng công pháp, võ học đâu? Dựa theo võ thánh thọ mệnh tới nói, lao đầu tử, ngươi chí ít còn có thể sống phía trên 2500 năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng, ngươi xác định ngươi có khả năng chịu được? Theo Quách Hiểu lời nói, Trương Thiên cũng là không lại bảo trì nguyên bản vẻ đạm nhiên. Nguyên bản ở vào võ hoàng đỉnh phong 100 năm thời gian hắn, tự nhiên minh bạch loại kia tâm tính, nếu là ở để hắn thể nghiệm một lần, hắn có thể xác định, chí ít cũng liền kiên trì cái 100 năm thời gian, chẳng qua sang năm liền cũng sẽ rời đi thủy cầu. Giờ khắc này, Trương Thiên cũng là mê mang lên, hắn phát hiện mình có rất nhiều ràng buộc, để hắn không thể không dừng bước lại. Ai? Thật lâu, Trương Thiên nhìn phía dưới không ngừng bay qua sơn hà, có chút đắng chát cười cười, đúng vậy à, ngươi nói đúng. Ta tại giới này ràng buộc thật rất nhiều, thật sự là dứt bỏ không được đến, có lẽ đợi ta xử lý xong về sau, có lẽ cũng sẽ cùng ngươi một dạng rời đi giới này đi. Lao đầu tử. Lúc này, Quách Hiểu yên lặng hô một chút Trương Thiên. A. Vẫn còn đang suy tư tương lai con đường Trương Thiên, nghe thấy Quách Hiểu gọi hắn, để hắn có chút hoảng hốt, sau đó còn tưởng rằng là phát sinh á sự tình gì, nhân tiện nói, tình huống như thế nào. Quách Hiểu. Nhìn về phía trước nhỏ bé vẫn là một điểm đen thành thị, hắn lại không biết nên nói như thế nào, tổ chức một chút ngôn ngữ, nhân tiện nói, ngươi cái kia tình như thủ túc bạn thân thiết, chúng ta lập tức liền có thể gặp được. Tình như thủ túc bạn thân thiết. Thứ gì? Nhất thời nghe không hiểu Trương Thiên, sắc mặt cũng là lóe qua một vẻ mê mang, cái này theo bản năng trả lời cũng để cho Quách Hiểu không khỏi sạm mặt lại lên. Cho nên, cái này tình như thủ túc bạn thân thiết kỳ thật cũng là hư giả. Cũng không có chờ Quách Hiểu nói tiếp, Trương Thiên lại là kịp phản ứng, trên mặt cũng là toát ra lo nghĩ cùng vẻ lo lắng, nhìn lấy càng lúc càng gần Giang Nam thành phố. Nếu như chờ phía dưới Giang Nam thành phố chưa từng xuất hiện cái gì lớn tình huống, cái kia liền trực tiếp đi Giang Nam tiền tuyến. Ừm. Quách Hiểu nhấp một hớp đô khang tiểu về sau, nhìn về phía trước không khỏi xuất thần lên. Giang Nam tiền tuyến. Nhân tộc, quả nhiên là kỳ quái chủng tộc, rõ ràng ưa thích nội đấu, có thể hết lần này tới lần khác đối ngoại lại là như vậy bằng kết, có thể bản tọa không tin. Nhìn lấy chậm chạp không nói lời nào, mặt mũi tràn đầy đạm mạc Bạch Tâm Viễn bọn người, Huyết Thần Tử không khỏi có chút tức giận lên, như không phải là các ngươi đối với bản tọa hữu dụng, bản tọa thật muốn trực tiếp nuốt các ngươi. Đã các ngươi không tuyển chọn thần phục, vậy bản tọa thì buộc các ngươi thần phục. Sau đó Huyết Thần Tử tay khẽ vẫy, liền gặp nơi xa bay đến một cái thân ảnh, đợi thân ảnh này xuất hiện tại Huyết Thần Tử trước mặt thời điểm, mọi người lúc này mới phát hiện thân ảnh này là bị một cỗ đỏ như máu móng vuốt chỗ bắt tới. "Lão sư, cứu ta." Bị bắt tới thân ảnh, nhìn lấy ngã trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Bạch Tâm Viễn bọn người, hắn không khỏi cầu khẩn. "Thần phục ta, ta liền buông tha ngươi, nếu không." "Thần Thiên." Nhìn lấy đạo thân ảnh này, Bạch Tâm Viễn ánh mắt bên trong toát ra một vẻ đau thương, sau đó nhìn lấy bị Huyết Trảo bắt lấy Thần Thiên, hét lớn một tiếng, "Nhớ đến lão sư ta đã từng cùng ngươi đã nói lời nói sao?" "Ta..." Nhìn lấy Bạch Tâm Viễn cái kia rõ ràng tiểu tụy thân ảnh, Thần Thiên cũng là nhớ lại đã từng quá khứ, sau đó ánh mắt bên trong toát ra vẻ điên cuồng, nguyên bản hoảng sợ, hốt hoảng thần sắc đều biến mất, sau đó lưu luyến nhìn thoáng qua bốn phía, hét lớn một tiếng, "Ta nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô." "Oan." Thần Thiên tự bạo. Đáng tiếc, Thần Thiên chỉ là võ linh cảnh giới, cái kia tự bạo tạo thành thương tổn hoàn toàn không có thương tổn đến Huyết Thần Tử mảy may, nhưng đây không thể nghi ngờ là nổi giận Huyết Thần Tử. Đã là trong mắt mình châu chấu, thế mà còn biết lựa chọn chính mình kết quả, đây là xem thường nó Huyết Thần Tử sao? Ta không tin các ngươi đều là loại này xương cứng. Dứt lời, Huyết Thần Tử lần nữa hướng về bốn phía tùy ý nắm lấy, liền gặp người nào đó tộc lần nữa hướng về bên này bay tới. Thử, ta nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô cho. Có thể đạo thân ảnh này còn chưa tới Huyết Thần Tử trước người, chính là lần nữa tự bạo ra. Vâng, vâng. Theo bị Huyết Thần Tử nhân loại được chọn, không có chút nào lưu luyến, trực tiếp tự bạo lên, mà những thứ này được tuyển chọn võ giả, lại đều là Giang Nam võ đạo sinh viên đại học. Cái này khiến Bạch Tâm Viễn có chút không đành lòng hai mắt nhắm lại. Không thú vị. Thấy thế, Huyết Thần Tử cảm thấy không thú vị, cũng từ bỏ thu phục Bạch Tâm Viễn đám người ý nghĩ, sau đó liền nói ra, thôi, là bản tọa quá ý nghĩ hao huyền. Các ngươi vẫn là đi chết đi. Dứt lời, liền gặp huyết thần tử thân thể run lên, vô số đỏ như máu lông vũ theo trời rơi xuống, cũng đánh út về phía Bạch Tâm Viễn bọn người. Ha ha, xem ra ta cũng muốn đi vào bọn hắn theo gót. Tiểu Bạch, cùng một chỗ. Ngay tại Bạch Tâm Viễn bọn người chuẩn bị tự bạo thời điểm, một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm khí trùng điệp rơi xuống. Oanh. Chương 573, vượt tuyến người, từ chương 573, vượt tuyến người, từ người nào? Nhìn lấy từ trên bầu trời rơi xuống một thanh kiếm khí, huyết thần tử không khỏi nhíu mày, nó vậy mà không có phát hiện trôi kiếm này khí là từ chỗ nào bay tới. Mấy hơi về sau, khói bụi tiêu tán, nguyên bản cắm vào mặt đất kiếm khí cũng là chậm rãi tiêu tán. Xoạt xoạt. Đương theo lấy một trận tiếng vang, chỉ thấy giang nam tiền tuyến chỗ mặt đất bắt đầu chấn động, sau đó liền nhìn thấy nhân tộc cùng yêu tộc giao chiến địa phương xuất hiện một đầu không sâu không cạn vết nứt. Nếu là từ không trung nhìn, cái này vết nứt cũng là hai phe chủng tộc đường phân cách. Ngay sau đó, một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng tại toàn bộ chiến trường bên trong, vượt tuyến người, chết. Là sư thúc. Đội trưởng trở về rồi. Học trưởng. Tại giang nam tiền tuyến khác một bên Lý Tiêu Giao bọn người, nghe thấy đạo thanh âm này về sau, đều là minh bạch người tới là người nào, đồng thời trong lòng của bọn hắn đều là hiện ra một vẻ an tâm. Cái này, thủ đoạn này, quả nhiên là thật không thể tin, chỉ là một đoạn thời gian không thấy, thế mà. Lý Tiêu Giao nhìn trên mặt đất vết nứt thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới thể nội đao lão cùng Triệu Linh Nhi khiếp sợ thanh âm. Ta cảm nhận được lão trương khí tức, hắn trở về. Mau nhìn, yêu thú thế mà rút lui một bước, chúng ta được cứu. Là cứu viện đến a. Ta liền nói quốc gia sẽ không buông tha cho chúng ta. Ngao. Nương theo lấy từng đợt tiếng kinh hô đồng thời, từ đằng xa không trung xuất hiện một cái to lớn hồ lô, đồng thời cái này hồ lô cũng là càng lúc càng gần, đợi bọn hắn trông thấy hồ lô đứng bóng người về sau, đều là kinh hô lên, là Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên viện trưởng. Nhưng vì sao thì hai người, quốc gia thật chẳng lẽ từ bỏ chúng ta? Đáng chết, đừng ngây người, cùng một chỗ giết ta. Cho dù là tử cũng muốn cắn chết một con yêu thú. Trương Thiên cũng chỉ là võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, có thể giết qua đầu kia bán yêu thần cảnh giới đại yêu, chúng ta chỉ sợ vẫn là thủ không được Giang Nam tiền tuyến. Nhìn lấy hạ xuống tới Trương Thiên cùng Quách Hiểu hai người, tại Giang Nam tiền tuyến bên trong võ giả hào hào lộ ra khác thân sắc. Thiên ca, ta không phải để ngươi đừng đến sao? Ngươi mau chóng rời đi, đó là bán yêu thần đại yêu. Tranh thủ thời gian mang theo Quách tiểu tử rời đi, chỉ cần hắn trưởng thành, tương lai hắn nhất định sẽ vì chúng ta báo thù. Không sai, ta cho dù là đem hết toàn lực, cũng sẽ cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Bạch Tâm Viễn bọn người nhìn lấy rơi vào trước người mình Trương Thiên, bọn hắn ánh mắt không khỏi sóng gió nổi lên, sau đó liền để cho Trương Thiên mang theo Quách Hiểu rời đi nơi này. Đi, đã tới thì không cần đi. Có thể lời của bọn hắn không có thoát đi huyết thần tử lỗ tai, hắn nhìn lấy Quách Hiểu cùng Trương Thiên hai người, khóe miệng hơi hơi giật giật, rất tốt, không nghĩ tới cái này địa phương cất chim cũng không có thế mà xuất hiện hai tên võ thánh, bản tọa huyết thần tử, thần phục ta, đi theo ta, ta đem mang các ngươi tại võ đạo chi lộ phía trên đi đến cuối cùng. Huyết thần tử giờ phút này là thật kích động lên, nó không nghĩ tới chính mình thế mà lại vận tốt như vậy, hảo vận gặp phải hai cái tương lai thủ hạ. Chỉ cần tại hai tên nhân loại trên linh hồn gieo xuống nô lệ khế ước, thu hoạch được hai tên võ thánh hiệu trùng, có thể so cái gì võ hoàng tốt hơn nhiều, cái này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng chính mình nội tình, để cho mình tại cha thần trong lòng xếp hạng phía trên thăng lên. Đi theo ngươi. Nghe huyết thần tử cái kia cực kỳ phách lối lời nói, Quách Hiểu lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, chẳng lẽ cái này yêu thú không biết không phải chủng tộc ta kỳ tâm tất lấy sự tình, vẫn là nói chỉ dựa vào mượn nó cái kia vừa mới bán yêu thần cảnh giới thực lực. Tự nhiên, bản tọa thế nhưng là yêu thần tồn tại, các ngươi tu luyện tới võ thánh, cũng biết cái này cần cõi thế giới là như thế nào ủng hộ các ngươi tu luyện. Huyết thần tử một lần nữa ngưng tụ lại huyết mạch chi lực, lập tức liền nhìn thấy huyết thần tử thân thể càng phát ra hùng luận, đồng thời không trung xuất hiện đại lượng từng mảnh đỏ như máu lâm vũ. Thấy không, chỉ muốn hai người các ngươi đồng ý, cái này huyết mạch chi lực ta liền truyền thụ cho các ngươi. Nói, huyết thần tử chính là không nói nữa chờ đợi lấy Quách Hiểu, Trương Thiên hai người đáp án. Mà lúc này, Bạch Tâm Viễn, Phùng Vô Đức bọn người nhìn lấy Trương Thiên cùng Quách Hiểu bóng lưng, bọn hắn trong nháy mắt bị dại ra. Võ thánh, Trương Thiên, Quách Hiểu thế mà đều đột phá tới võ thánh cảnh. Chỉ là ngắn ngủi gần 2 tháng, hai người biến hóa vậy mà như thế lớn, có thể ngay sau đó, trong lòng của bọn hắn càng là đắng chắc lên. Liền xem như đột phá võ thánh, vậy cũng không thể nào là huyết thần tử đối thủ, cuối cùng bọn hắn kết cục vẫn là một dạng. Yêu thần. Nhìn vẻ mặt phách lối cũng tự tin huyết thần tử, toàn thân tiểu khí chính là Quách Hiểu lần nữa uống một ngụm đồ kháng cửu, lập tức khinh thường nói ra, chỉ là một đầu bán yêu thần thế mà còn gọi mình là yêu thần, quả nhiên là một người, là người nào cho người dũng khí. Lập tức quát tay áo, lại nói, các ngươi yêu tộc qua tuyến, nói tốt võ hoàng cùng võ hoàng phía trên không được xuất thủ, bây giờ các ngươi phá giới, nếu là không cho ra đại giới, vậy liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây đi. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái kia mới vào võ thánh tu vi, xem ra muốn đem ngươi đánh phục, mới có thể để cho ngươi thấy rõ hiện thực. Nghe vậy, huyết thần tử không khỏi nở nụ cười, nhưng nụ cười của nó bên trong tràn đầy nộ khí. Nó ghét nhất có người so với hắn phách lối, đồng thời cũng ghét nhất có người tại trước mặt nó nói nó là bán yêu thần cảnh, mà không phải yêu thần cảnh. Không thú vị. Thấy thế, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, lại nói, nếu ngươi là yêu thần, ta sẽ còn nghiêm túc đối đãi một hai, có thể ngươi chỉ là bán yêu thần tồn tại, là từ đâu tới cảm giác ưu việt. Dứt lời, Quách Hiểu hai ngón khép lại, rồi rào chân nguyên trong nháy mắt theo Quách Hiểu trên thân tản ra mà ra. Ao ào ào ngay sau đó, liền gặp nguyên bản bị hắn một kiếm chỗ làm ra đường ngăn cách vết nước, bắt đầu hướng về trên bầu trời xây lên một đạo biển tường. Chỉ là thời gian mấy hơi, Na Hải tường chính là đạt tới 100 thước cao cấp độ, lập tức quét hiểu hướng về phía trước một chỉ, Na Hải tường trong nháy mắt hóa thành quần quần sóng biển, hướng về phía trước không ngừng dòng nước xiết. Cái này, không có khả năng. Nhìn lấy biển trên tường hiện lên pháp tắc chi lực, Huyết Thần Tử phách lối ánh mắt cũng là lộ ra vẻ sợ hãi, nó làm sao cũng không nghĩ tới một cái chỉ là mới vào võ hoàng cảnh tiểu gia hỏa sẽ bộc phát ra như thế khí tức. Dạ, chết đi cho ta. Theo Huyết Thần Tử run sợ lời nói, không trung xuất hiện đỏ như máu lông vũ cũng là bắt đầu điên cuồng hướng về sóng biển bao phủ mà đi. Vâng. Làm sóng biển cùng đỏ như máu lông vũ tiếp xúc đụng nhau về sau, chính là bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng chỉ là duy trì không đến mấy hơi thời gian, đỏ như máu lông vũ chính là tan tác. Không. Theo đỏ như máu lông vũ tan tác, vô tận sóng biển cũng là trong nháy mắt bao phủ Huyết Thần Tử, có bán yêu thần cảnh tu vi Huyết Thần Tử không có kiên trì bao lâu, liền hóa thành bọt máu tán loạn trên mặt đất. Giống. Theo sóng biển bao phủ, trong không khí mùi máu tươi cũng là càng nồng nặc lên, nhưng kỳ quái là, sóng biển những nơi đi qua, thế mà không có để lại chút nào yêu thú thi thể. Chỉ là đầy đất đã bị chất lỏng màu đỏ như máu bao trùm ở không biết qua bao lâu. Lao đầu tử, chân nguyên tiêu hao quá lớn, còn lại thì giao cho ngươi. Dứt lời, liền gặp trên không trung sóng biển trong nháy mắt hóa thành hư vô tiêu tán, mà Quách Hiểu thì là sắc mặt tái nhợt quanh chân ngồi dưới đất. Được. Chương 574, bước thoái vị. Chương 574, bước thoái vị. Cũng không biết lần này thu lấy được kinh nghiệm giá trị có bao nhiêu, muốn đến cần phải số lượng cũng không ít ta. Quanh chân tại trên mặt đất tu luyện khôi phục chân nguyên Quách Hiểu, trước khi nhắm mắt không khỏi thầm nghĩ, mới vừa rồi bị sóng biển chỗ bao phủ yêu thú, tự nhiên là bị hắn trong bóng tối hấp thu xong, đến tại trên mặt đất vết máu thì là hắn cố ý làm ra. Chính là vì cho mọi người một cái ảo giác, đó chính là yêu thú là bị hắn nghiền xương thành tro, dẫn đến không có để lại bất kỳ thi thể. Hiển nhiên, hắn ý nghĩ hiển nhiên là thành công, chí ít không có ai đi nghiên cứu thảo luận yêu thú thi thể vì sao không thấy công việc. Giờ này khắc này, tất cả mọi người vẫn là duy trì trước đó động tác, trong ánh mắt vẫn là tràn ngập chấn kinh chi sắc. Thẳng đến, còn sống, chúng ta còn sống. Chúng ta giữ vững, oa oa các huynh đệ bên kia còn có đang thoát đi yêu thú, trạng thái tốt, theo ta giết đi vào a. Giết. Một trận ồn ào âm thanh cũng là không ngừng vang vọng mà lên, đa số nữ tính đều là cảm tính chạy xuống sống sót sau hai nạn nước mắt, ào ào ôm lấy bên cạnh mình khóc giống lên. Nhưng còn có một bộ phận võ giả ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tức hận, bọn hắn nhìn lấy đã bị hoảng sợ chi phối mà thoát đi yêu thú, ánh mắt bên trong toát ra hung quang. Ngay sau đó, theo một trận tiếng gọi ầm ĩ, giang nam tiền tuyến võ giả đều là lần nữa nắm lên vũ khí trong tay, hướng về xa xa yêu thú đánh tới. Tiểu Bạch, Tiểu Mộng còn có vô đức, còn có thể theo ta giết đi vào a. Nhìn lấy hăng hái Trương Thiên, Bạch Tâm Viễn, Lục Bán Ngộng, Phùng Vô Đức đều là sửng sở, bọn hắn đã nhận ra Trương Thiên biến hóa, cái kia biến hóa để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm, nhưng lại là quen thuộc như vậy. Lão Trương, ngươi tại nói mò gì, lão tử còn có thể đại chiến 300 hiệp, đi. Phùng Vô Đức vỗ vỗ bộ ngực của mình, trên mặt cũng là tràn đầy rào rạn, bộ dáng kia, để Trương Thiên nhớ lại 400 năm trước một màn, điều này cũng làm cho ánh mắt của hắn hơi hơi ướt át. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Sát phong cảnh Lục Bán Ngộng, giờ phút này nhìn lấy phía sau võ giả, do dự một chút, liền hướng về Giang Nam tiền tuyến căn cứ mà đi. Nàng rời đi thời điểm, một trận thanh âm thanh thúy truyền ra, "Thiên ca, ta liền không đi, ta trở về luyện chế đan dược cung cấp tiền tuyến dục huyết phân chiến đồng bào, lúc này mới có thể để cho ta sinh ra lớn nhất giá trị." Thấy thế, Trương Thiên cũng là thu hồi nhãn thần, sau đó nhìn lấy Phùng Vô Đức cùng Bạch Tâm Viễn, mỉm cười, nói, "Đi thôi. Chúng ta chủ yếu là đi qua đem những cái kia yêu hoàng phía trên đại yêu giết đi liền có thể, bây giờ cái kia bán yêu thần đại yêu đã chết, muốn đến tối cao cũng chính là yêu hoàng cảnh." "Đúng, Giang Nam tiền tuyến thú triều người tổ chức chỉ sợ chính là cái kia huyết thần tử." Ngươi nhìn yêu thú giờ phút này tại chậm rãi lùi bước, lần này có thể hay không trọng thương yêu thú, liền nhìn lần này. Đợi lát nữa yêu hoàng cùng yêu hoàng phía trên giao cho ta, còn lại các ngươi đi đúng. Theo thanh âm đàm thoại dần dần yếu bớt, Trương Thiên mấy người cũng là dần dần từng bước đi đến. Đợi Trương Thiên bọn người sau khi rời đi, Quách Hiểu chậm rãi mở mắt ra, đối với thủ hộ tại bên cạnh mình U Nguyệt, nói: "U Nguyệt, ngươi đi qua giúp đỡ một chút bọn hắn đi." "Có thể ngươi." U Nguyệt vừa muốn tự tuyệt, cũng không đối đãi nó nói cái gì, liền gặp Quách Hiểu cái kia sắc mặt tái nhợt mỉm cười: "Yên tâm, chỉ là chân nguyên tiêu hao có chút lớn, nhưng không có nghĩa là ta đã mất đi chiến lực, coi như cái kia huyết thần tử tại xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng có thể một kiếm tại chém giết nó." Nghe vậy, U Nguyệt cũng không lại nói cái gì, chỉ là nhìn lấy Quách Hiểu nói một tiếng: "Vậy ngươi cẩn thận." Dứt lời, U Nguyệt một cái lên nhảy, thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Ai? Nhìn lấy ngay tại thu thập đồng bạn thi thể võ giả, Quách Hiểu thở dài: "Sinh mệnh quả nhiên là yếu ớt." Giang Nam Võ Đạo Đại học Bạch hiệu trưởng, chậm chạp không có tin tức, chỉ sợ cũng vẫn lạc đi. Toàn bộ tin tức quang ảnh trên màn hình, lão giả nhìn lấy chậm chạp không thấy Bạch Tâm Viễn thân ảnh, sắc mặt của hắn lóe qua một tia sầu bi. Lão phu đã sớm cùng hắn nói, từ bỏ Giang Nam tiền tuyến, cũng từ bỏ Giang Nam thành phố, cùng nhau cầm đầu ở bên trong vòng trên chiến tuyến, vậy chúng ta hữu sinh lực lượng chí ít so hiện tại nhiều, ngươi nhìn. Không sai, Giang Nam thành phố trăm vạn dân chúng thì là bởi vì bọn họ một ý nghĩ sai lầm chết thảm, cũng không biết bây giờ tình hình chiến đấu đến tuột cùng như thế nào. Theo toàn bộ tin tức xem ảnh trong màn hình một chúng nghị viên không ngừng kể rõ, cũng để cho một mực trầm mặc Đỗ Giang Sơn sắc mặt càng biến thành đen lên. "Phanh, đủ rồi." Không thể nhịn được nữa, Đỗ Giang Sơn vô vô cái bàn, cũng để cho bên trong phòng họp mọi người trong nháy mắt trầm mặc xuống, sau đó Đỗ Giang Sơn chỉ trong màn hình phương hướng, tức giận nói: "Mã Thiên Vương, Lý Chính Quốc, Kỳ Tiến làm sao lại để cho các ngươi thừa bị, quả thực cũng là ngu ngu quá mức, không, các ngươi thậm chí thì liền heo cũng không bằng. Các ngươi nhưng biết Giang Nam tiền tuyến một khi sụp đổ, cái kia mang tới hậu quả đến tuột cùng là như thế nào biết không? Một khi sụp đổ, cái kia xung quanh đến tòa thành thị liền sẽ như là bọn biển đồng dạng, đụng một cái liền bị đánh nát. Mà các ngươi những người này, không đến trợ giúp thì thôi, còn tại đấu tranh nội bộ. Có phải hay không các ngươi cảm thấy mình rất ưu việt? Như, theo Đỗ Giang Sơn tiếng mắng chửi, cũng để cho bên trong phòng họp tuyệt đại đa số nghị viên trên mặt mũi rất xuống, thậm chí liền liên tục lão giả dẫn đầu thủ lĩnh quốc vọng cũng là như thế. Đỗ Giang Sơn, ngươi tại chó kêu cái gì? Ngươi nói sụp đổ thì sụp đổ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không sai, nếu không phải ngươi cùng cái kia Trương Thiên khư khư cố chấp, chúng ta hữu sinh lực lượng như thế nào lại như thế yếu đuối? Ngươi có một câu nói rất đúng, đấu tranh nội bộ theo đến không phải chúng ta, mà là các ngươi mới đúng. Nhìn lấy bên trong phòng họp sắc mặt, lại nhìn một chút thủ lĩnh quốc vọng cái kia trầm mặc y mắng cùng đạm mạc ánh mắt, Đỗ Giang Sơn phảng phất là minh bạch cái gì, hắn không nói nữa, mà chính là ngồi xuống. Hắn một cử động kia lần nữa để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là bình thường, Đỗ Giang Sơn chỉ sợ sớm đã mang lên, mà không phải như thế biểu lộ. Tiểu Đỗ. Lúc này, một mực trầm mặc thủ lĩnh quốc vọng hướng về Đỗ Giang Sơn hô, đợi Đỗ Giang Sơn ngẩng đầu về sau, hắn lại nói, ta biết áp lực của ngươi rất lớn, nhưng là cũng thông cảm một chút tại chỗ các vị trong lòng áp lực, thú triều vốn là khủng bố, nếu là chúng ta tại không một lòng đoàn kết, võ đạo đầu năm thảm kịch liền sẽ lần nữa phát sinh, ngươi cũng không có chờ thủ lĩnh quốc vọng nói tiếp, Đỗ Giang Sơn chính là ngắt lời hắn, mà chính là nhìn lấy có người người xa lạ đồng dạng, nói, quốc vọng, ngươi hùng tâm trang trí không có, trong lòng chỉ có yếu đuối, ngươi, phế đi. Ta, phế đi. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để thủ lĩnh quốc vọng sắc mặt khó coi xuống tới, hắn há to miệng, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Ngươi chỗ lấy có thể lên làm thủ lĩnh, liền là bởi vì ngươi người mang dự chắc chi thuật, đồng thời lòng mang chính trực, công bình, nếu không vị trí này ngươi xác định ngươi có thể ngồi xuống. Đỗ Giang Sơn, ngươi đủ. Ngươi nói quá. Đỗ Giang Sơn mà nói giống như bức cung đồng dạng, để tại toàn bộ tin tức quang ảnh trong màn hình mọi người đồng thời sôi trào lên, chỉ là bọn hắn còn không nói gì, liền bị một trận còi báo động âm thanh đánh gãy. Ngươi nói cái gì?